Vivian xuống bếp nấu cơm vẫn là rất để hách nhân kinh ngạc. Dù sao vị cô nương này thế nhưng là cái thực sự hấp huyết quỷ. Người xem phim truyền hình bên trong hấp huyết quỷ đều làm sao sinh hoạt? Đỏ áo choàng hắc lễ phục, hai vạn bình tòa thành gần biển tạo, nô bộc thành hàng châu báu đầy kho. Mỗi ngày từ 6 giờ sáng bắt đầu ngủ mị dung cảm giác một hơi nằm đến 8 giờ rưỡi đêm. Rời giường một bình năm 1982 huyết tương. Sau đó mời cả phòng hồ bằng cầu hữu nhảy hip hop đến tối 12 giờ. Cuối cùng bưng một chén rượu đỏ đứng tại trên ban công đối mặt trăng tao bao đến rạng sáng ngủ tiếp đi, đây mới là đứng đắn hấp huyết quỷ sinh hoạt. Điệu thấp xa hoa có nội hàm, bất quá Vivian cái này nghèo. Đến điên rồi hấp huyết quỷ không ở trong đám này, nàng chẳng những không cần dựa vào máu tươi để duy trì sinh mệnh, mà lại có thể nuốt trôi hách nhân làm ẩu nấu bát mì đầu. Thậm chí còn có thể dùng nhân loại khí ga lò nấu cơm. Chỉ mới nghĩ đến những thứ này liền đầy đủ để cho người ta kinh ngạc. Nhưng Vivian đem thức ăn bưng lên bàn về sau hách nhân mới ý thức tới. Hắn kinh ngạc sớm, Vivian tay nghề kỳ thật không tệ, chính là món ăn rất để cho người ta không hiểu, có quả cà nấu tỏi, có đậu cô ve xào tỏi, có mì trộn nước sốt tỏi, sắc hương vị đều đủ, toàn bộ phòng khách đều tung bay một cỗ nồng đậm hương tỏi. Hách nhân cảm giác mình quả thực là ở trong hải dương tỏi ngao du, mà cái kia danh xưng hấp. Huyết quỷ ra hỏa hướng bên cạnh bàn ngồi xuống, còn thuận tay hướng miệng bên trong ném đi một nhánh tỏi. Phương pháp ăn này chính là người bình thường đều chịu không được được chứ. Hách nhân cùng Lily trợn mắt hốc mồm. Sau đó hai người đồng loạt nhìn xem Vivian, chăm miệng một lời. Người thật sự là hấp huyết quỷ. Vivian lập tức nghiêm túc chỉnh đốn biểu lộ, ngồi nghiêm chỉnh, xin gọi ta huyết tộc. Đó là cái rất vấn đề nghiêm túc. Lúc này người cũng đừng già mồm cái này được chứ. Hách nhân một bên nói một bên trong lòng hợp lại mình rốt cuộc còn có bao nhiêu tam quan cần trùng kiến. Chẳng lẽ hút, huyết tộc là không sợ tỏi. Người đầy quả thực là đem tỏi coi như ăn cơm đi. Vivian cúi đầu nhìn xem thức ăn. Trên bàn, mới chợt hiểu ra, người nói cái này phổ thông huyết tộc xác thực không thế nào thích cái này, cấp thấp hấp huyết quỷ sẽ còn bởi vì tỏi mùi mà sinh bệnh. Nhưng ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, dù sao ta là không sợ, sinh hoạt gian nan nhất thời điểm ngay cả bình thường ăn cơm đều là vấn đề. Còn giảng cứu cái gì tốt ăn không ngon ăn hách nhân nghẹn họng nhìn chân chối. Sau đó sờ lấy cái mũi, ta vẫn muốn hỏi, ngươi đường đường một cái hút, huyết tộc làm sao nghèo thành dạng này, ta nào biết được, dù sao từ ký sự đến nay tài vận liền không có tốt hơn. Không có tiền tệ thời điểm liền ném đồ vật, dùng vỏ sò đương tiền tệ thời điểm liền ném vỏ sò. Kim loại tiền tệ thời điểm, liền ném tiền xu, hiện tại bắt đầu ném tiền mặt, tìm việc làm cũng khó khăn, làm ăn cũng khó khăn, năm đó quyết định làm người xấu đi đoạt một cái kỹ nữ. Kết quả nhìn nàng đáng thương ta còn lấy lại cho người ta 6 bảng anh. Vivian mở ra tay, mặt mũi tràn đầy đều là trăm ngàn năm không may về sau nhận mệnh thần sắc. Nhưng nói nàng đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì lộ ra tự hào bộ dáng. Bắt đầu ở trên thân lục lọi. Không có qua một lát liền móc ra một đôi ngân quang lập lòe vòng tay. Kỳ thật ta còn là có chút đồ tốt, người nhìn cái này, ta nghèo nhất thời điểm đều không bỏ được cầm đi đổi tiền. Đây là mấy trăm năm trước ta tại Ai Cập một cái trong thôn nhỏ tìm tới. Vòng tay bằng bạc ròng, mang, tại trên cánh tay có thể trừ ta. Hách nhân, Vivian lại từ cổ áo bên trong túng ra một cây nhỏ dây xích. Dây xích bên trên treo cây thập tự giá, đây là tại Vatican phụ cận lấy được. Có một đoạn thời gian ta tại châu Âu sinh hoạt, túi tiền để cho người ta trộm. Mất việc rồi, chỗ ở còn cháy, người không có đồng nào không chỗ dung thân, đành phải đi trong giáo đường làm việc vặt kiếm cơm, bởi vì tay chân chịu khó, cha xứ liền cho ta như thế cây thập tự giá, nghe nói là giáo hoàng tự mình chúc phúc qua. Có thể trừ tà tương đương, còn có cái này, cục gỗ này là trước đây ít năm đi Ngũ Đài Sơn thời điểm lấy được. Một cái lão đạo sĩ tặng, có thể trừ tà nha, còn có cái bùa hộ mệnh này, hơn mấy trăm năm. Trước từ một đám Viking người nơi đó lấy được, ta giúp bọn hắn chút ít. Cái bùa hộ mệnh này nhưng linh nghiệm đeo ở trên người có thể trừ tà nha. Tóm lại ta tổng kết ra một cái quy luật, kia chính là ta mang tiền khẳng định sẽ ném, nhưng từ khi nhân loại có tiền về sau, tùy thêm mang đồ vật liền sẽ không ném đi, cái này nhất định là đại vũ trụ ý chí sai lầm. Hách nhân yên lặng cầm chén buông xuống, dùng sức bóp bắp đùi mình một thanh xác nhận mình không có nằm mơ. Lúc này mới trừng tròng mắt nhìn về phía Vivian, lặp lại một lần nữa, người thật là cái hấp huyết quỷ, đã nói bao nhiêu lần rồi không phải hấp huyết quỷ. Phải gọi ta huyết, mà được rồi, dù sao nhân loại thường xuyên mơ hồ cái này, Vivian có. Chút rộng lượng địa khoát tay chặn lại, chủ thuê nhà ngươi tại sao muốn xoan suýt cái này, hách nhân tam quan đều toái địa nhìn trước mắt vị này đem các loại pháp khí treo một thân, hấp huyết quỷ. Cảm thấy bệnh tim đều sắp phạm vào, ngươi còn chưa ta, chính ngươi chính là cái, ta, tốt ngươi cái này một thân đồ vật đủ giết chết nhiều ít hấp huyết quỷ. Ta không biết chuyện gì xảy ra Vivian lẽ thẳng khí hùng. Dù sao ta từ lúc vừa ra đời liền không sợ những vật này. Mà lại mang theo những vật này nói không chừng có thể xua tan ta vận rủi đâu, xua tan không được vận rủi cũng có thể thêm can đảm một chút tử nha. Lily cùng chó con đồng dạng cực nhanh cầm chén bên trong đồ vật ăn xong. Lúc này mới ngẩng đầu lầm bầm. Một câu, làm một hấp huyết quỷ, treo một thân thập tự giá hộ thân phù cho mình tăng thêm lòng dũng cảm. Thật mất mặt, cái này ngốc nghếch vậy mà không có chút nào kinh ngạc. Nàng chú ý góc độ thật là có người đặc sắc, tóm lại dừng lại cơm tối ngay tại quỷ dị bầu không khí bên trong đã ăn xong. Hách nhân nhận thức lại mình không bình thường khách trọ một trong. Vivian, cái này chẳng những là cái nghèo kiết hấp huyết quỷ, hơn nữa còn là cái không sợ tỏi, không sợ ngân khí, không sợ thập tự giá, thậm chí toàn cầu các loại trừ tà pháp khí cũng không sợ hấp huyết quỷ. Cái này thần kỳ sinh vật thậm chí còn chuyên môn ở trên người treo chí ít 6 cân hộ thân phù tới thử đồ thay đổi mình vận rủi, ngươi nghe một chút cái lượng. Này từ, cân, bởi vậy ngươi liền có thể nghĩ tới tên này trên thân đến cùng cất nhiều ít vụn vặt. Cơm nước xong xuôi về sau tất cả mọi người có riêng phần mình việc cần hoàn thành. Cái này lâm thời tụ cùng một chỗ, biến thái tổ hợp, nghênh đón đúng nghĩa ngày đầu tiên cùng ngày thường thường. Một nhân loại chủ thuê nhà, một cái siêu ngáo người sói, một cái nghèo gần chết hấp huyết quỷ, còn không thể quên một cái gọi, lăn, đen trắng mèo con. Hách nhân tự suy nghĩ một chút đều cảm giác cái này một phòng hộ gia đình có thể ghé vào một khối đều là cái kỳ tích. Hiện tại Lily chính ngồi xổm ở phòng khách xem TV, không sai, chính là ngồi xổm ở phòng khách xem TV, tư thế cùng chó con gần như, mà lại bên cạnh còn ngồi, xổm, lăn, hai người cùng tỉ muội giống như, xem ra cái kia ngốc nghếch người sói rốt cục có chút quen thuộc con mèo này, cứ việc nàng vẫn có chút nơm nớp lo sợ. Mà lại chỉ cần, lăn, có chút động tĩnh Lily liền sẽ một mực cung kính tranh thủ thời gian đổi đài. Bất quá chí ít không có cùng giống như hôm qua lẻn đến ghế sofa phía sau giấu đi. Vivian thì tinh thần vô cùng ra ngoài tản bộ. Là một sinh vật ăn đêm, Vivian đồng hồ sinh học là từ sau khi mặt trời lặn bắt đầu sinh động. Nàng quyết định bay đi nội thành nhìn xem, hy vọng có thể tìm tới công việc. Hách nhân hơi có chút lý giải cái này hấp huyết quỷ vì cái gì nghèo như vậy mà lại không tìm được việc làm. Nàng nha hơi điều chỉnh một chút đồng hồ sinh học sẽ chết a. Nửa đêm đi, ra ngoài tìm việc làm đây là đầu óc có vấn đề a. Chờ Vivian hóa thành một cái to lớn rơi dung nhập bóng đêm. Hách nhân cũng khiêng ghế nằm đi ra phía ngoài trên đất trống. Nơi đây người ở thưa thớt. Mang tới chính là an tĩnh dị thường hoàn cảnh, nhỏ lầu trọ phía trước có rất lớn một mảnh đất trống. Đến nay không người chiếm dụng cho nên hiện tại cũng liền ngầm thừa nhận thành hách nhân, lãnh địa. Cơm tối về sau hách nhân quyết định theo quen thuộc tới đây thổi một chút gió mát. Đang lẳng lặng trong màn đêm suy nghĩ nhân sinh. Cái này hoàn cảnh nhưng so sánh trong phòng điều hòa không khí khỏe mạnh nhiều. Đương nhiên chủ yếu hơn nguyên nhân là hắn thực sự không muốn cùng Lily đơn độc ở chung quá lâu. Sợ rơi trí thông minh, còn kia ngốc, nghếch người sói đang xem quảng cáo thức ăn cho chó ngươi dám tin. Hách nhân cảm thấy dù là mình trốn ở trong phòng ngủ cách một tầng tường cũng phải bị hút đi 1/3 trí lực. Phương Bắc thành thị đêm hè xa so với phương Nam mát mẻ. Hách nhân tại mình bình thường hóng mát địa phương triển khai ghế nằm. Nghe xa xôi tiếng người côn trùng kêu vang loáng thoáng hỗn hợp lại cùng nhau. Dần dần có chút ủ rũ, tại nửa mê nửa tỉnh bên trong, hắn tựa hồ cảm giác được có một trận không giống bình thường gió nhẹ phất qua gương mặt. Trận này phong thanh mới mà hơi lạnh, hoàn toàn không có hiện đại thành thị bên trong loại kia từ nhân loại hoạt động mang tới thô lệ cảm giác. Trận này gió để cơ hồ phải ngủ lấy hách nhân lập tức. Tỉnh táo lại, hắn đột nhiên ngồi dậy sau đó ghế nằm trực tiếp thu nạp đem hắn cho gắp lên. Nhưng hắn đã thấy chung quanh quỷ dị tình huống. Hách nhân dùng cả tay chân địa từ dưới đất bò dậy. Sau đó một bên bóp lấy bắp đùi của mình một bên tự lẩm bẩm. Mẹ nó, còn có thể hay không vui sướng địa làm cái người địa cầu. Hắn 100% vững tin mình trước đó còn tại nhà mình trước cửa hóng mát. Chung quanh là hắn quen thuộc hơn 20 năm phố cũ hẻm cũ. Nam giao đường bạch thạch thường gặp lụi bại phòng cùng dưới chân cái hố đường xi măng rõ mồn một trước mắt. Nhưng hắn chính là hơi híp như vậy một chút, xung quanh đã hoàn toàn biến dạng. Hách nhân phát hiện mình đứng tại một mảnh rộng lớn vô biên trên đại thảo nguyên. Dõi mắt trông về phía xa, mênh mông vô bờ, trong tầm mắt chỉ có che lại bắp chân lục sắc cỏ dại vô biên vô hạn. Địa lan tràn ra, so trong thành thị càng thêm nhẹ nhàng khoan khoái gió đêm trận trận đánh tới. Dưới chân thảo nguyên cũng như gợn sóng không ở lăn lộn. Hách nhân ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Kia là hắn tại trong thành thị chưa từng thấy qua, đầy sao dày đặc sạch sẽ trong vắt thấu bầu trời đêm. Tinh quang là như thế dày đặc sáng tỏ, đến mức hắn tại trong màn đêm đều có thể thấy rõ trên thảo nguyên cảnh tượng. Mà tại chỗ rất xa đường chân trời cuối cùng, một lớn một nhỏ hai vòng ngân huy ngay tại chậm rãi bay lên bầu trời. Trong đó khá lớn một vòng ngân nguyệt biên giới còn có thể nhìn thấy một vòng quang hoàn minh huy hai vòng mặt trăng. Ta liền biết bình thường không thể nhìn quá nhiều tiểu thuyết. Hách nhân nhìn xem hai vòng mặt trăng chậm rãi bay lên bầu trời. Trong màn đêm trải rộng hắn không quen biết tinh tinh, rốt cục nhịn không được nhảy lên chân đến, đây con mẹ nó chính là xuyên qua rồi. Hách nhân đã không chỉ một lần véo bắp đùi của mình. Hiện tại cũng nhanh đau không rời nổi bước chân, dùng cái này hắn cảm thấy mình không phải đang nằm mơ. Kia trước mắt đây hết thảy là chuyện gì xảy ra, tại đường biên vỉa hè thượng thừa lạnh đều sẽ bị ném tới thế giới khác. Mẹ ruột đấy, nhà mình còn có hai ma nữ gào khóc đòi ăn được không? Hách nhân trong đầu loạn thất bát tao cũng như đèn kéo quân chạy qua vô số cái ý nghĩ. Nghĩ đến 10 cái xuyên Việt qua dị giới kinh điển án lệ. Lại nghĩ đến nhớ nhà bên trong kia hai phiền phức cùng mình. Vừa mới tới tay cục quản lý thời không nhân viên thân phận. Nhưng cuối cùng vô số cái ý nghĩ vẫn là biến thành thở dài một tiếng. Hắn ý thức được mình không thể ở chỗ này khổ đợi. Bởi vì vừa rồi hắn nghe được sói tru, Hách Nhân cùng mình ghế nằm cuối cùng nói cá biệt, liền hướng lên trời bên cạnh hai vành trăng sáng phương hướng đi đến. Tại cái kia phương hướng hắn loáng thoáng thấy được phảng phất công trình kiến trúc cắt hình. Chỉ ít những cái tiến lên mục tiêu, đương nhiên hắn cũng biết rơi vào loại này hoàn cảnh xa lạ khắp nơi đi loạn cũng không phải là cái gì cử chỉ sáng suốt. Hoặc là bình hao tổn thể lực, hoặc là dễ dàng đụng tới càng lớn nguy hiểm, nhưng mấu chốt là hắn cảm thấy mình xuyên qua. A, tới chỗ này quá trình đều không bình thường, nguyên địa chờ lấy căn bản không có khả năng đợi đến có người tới cứu mình. Còn không bằng nhìn xem chung quanh tình huống lại nói, xuyên qua điểm rơi cũng không đáng tin cậy a, ném tới như thế lớn trên thảo nguyên. Ngay cả cái cây đều nhìn không thấy còn thế nào sống. Ban đêm thảo nguyên hàn khí bức người, Hách Nhân chỉ có thể ôm cánh tay vừa đi vừa lầm bầm. Chẳng lẽ lại đến lúc đó còn muốn ăn cỏ, gặp gỡ độc thảo liền chết con bê, nếu là có cái rừng rậm tốt biết bao nhiêu a, trước lột cái cây tạo cái bàn làm việc nói không chừng liền sống sót. Hiển nhiên Hách Nhân không phải cái hợp cách người xuyên việt. Vừa tới đến hoàn cảnh xa lạ mười mấy phút hắn cái. Này đầu óc liền chạy lên xe ngựa đến, không có chút nào phù hợp người xuyên việt tiến vào hoàn cảnh xa lạ về sau trước tiên trở nên tỉnh táo cơ trí kiên nghị quả cảm thiết lập. Nhưng hắn chính là khống chế không nổi mình suy nghĩ lung tung. Bởi vì dạng này có thể hơi xua tan loại kia triệt tận xương tùy bất an cùng khẩn trương hắn chính là người bình thường. Một cái ngơ ngơ ngác ngác sinh hoạt tiểu thị dân, thẳng đến ba ngày trước đó hắn gặp gỡ qua lớn nhất nhân sinh nguy cơ cũng bất quá là phòng ở không cho mướn được đi mà thôi. Cứ như vậy cái tiểu thị dân, người để hắn làm sao tỉnh táo quả cảm thông minh, lại là một tiếng loang thoáng sói tru từ tại chỗ rất xa truyền đến. Nhưng cũng có thể là đơn thuần là quá khẩn trương, sinh ra ảo giác, Hách Nhân giờ phút này không nhịn được nghĩ lên trong nhà con kia đầu óc có chút vấn đề người sói. Ly cũng sẽ gọi như vậy, mà lại êm tai nhiều, nếu là con kia người sói cũng tại tốt biết bao nhiêu a. Mặc dù đầu óc không đủ dùng, nhưng đối phó với sói hoang dù sao cũng nên đủ a. Nói trở lại cũng không biết nàng có thể cùng Vivian hào hào ở chung không. Mình cái này nếu là không thể quay về, hai nàng trong vòng ba ngày tất phá nhà cửa, bất quá hủy đi liền để các nàng hủy đi đi, dù sao cũng không liên quan tới mình. Hách Nhân cứ như vậy mang theo đầy trong đầu suy nghĩ lung tung. Đi tại một mảnh nhìn qua vĩnh viễn đi không đến cùng trên đại thảo nguyên. Chung quanh là rộng lớn như vậy, đến mức hắn đi lâu như vậy đều cảm giác nơi xa cảnh. Sắc không có chút nào biến hóa, nếu như không phải sau lưng ghế nằm đã biến mất tại cuối tầm mắt. Phía trước lại có hai vành trăng sáng có thể chỉ rõ phương hướng. Hắn thậm chí cảm thấy được bản thân căn bản liền ở tại chỗ túi vòng. Nhiệt độ chung quanh cũng càng ngày càng thấp, trên đại thảo nguyên gió đêm cũng không phải một kiện áo thun liền có thể kháng quá khứ. Ngay từ đầu thời điểm Hách Nhân còn cảm thấy nơi này không khí trong lành phong thanh khí sảng. Nhưng bây giờ hắn là thật có điểm hoài niệm nửa giờ phía trước kia mang theo khô nóng cùng thành thị ô chọc địa cầu không khí. Đúng lúc này, lại là một trận sói tru truyền đến. Lần này rất gần, mà lại vô cùng rõ ràng, tuyệt đối không phải ảo giác. Hách Nhân, cảm giác gáy lông tơ lập tức từng chiếc dựng đứng. 25 năm qua dưỡng thành quỷ dị giác quan thứ 6 trong nháy mắt phát động. Hắn ý thức được mình bất chi bất giác đã đi vào một mảnh sâu cỏ khô. Chung quanh bụi cỏ thậm chí chôn quá gối đóng. Mà tại bốn phương tám hướng, từng đôi lóe ra yếu ớt lục quang con mắt liền phảng phất từ trong bóng tối trồi lên bình thường dần dần xuất hiện. Từng cái như quỷ mị bóng sói từ trong bụi cỏ nổi lên. Hách Nhân không biết bọn gia hỏa này là thế nào tại hắn không có chút nào cảm thấy tình huống dưới nương đến gần như thế khoảng cách. Nói thật giờ khắc này hắn là dọa sợ, chiến trận này hắn lúc nào gặp qua, nhưng vạn hạnh chính là cho dù thân là một cái bình thường. Tiểu lão bách tính, Hách Nhân cũng có cho rằng tự hào trầm ổn một mặt. Hắn khắc chế co cẳng liền chạy hoặc là la thất thanh xúc động. Bởi vì hắn biết dạng này chỉ có thể chết càng nhanh. Hách Nhân cùng đàn sói giằng co, cố gắng tìm kiếm chạy thoát biện pháp. Trong lòng một đống phiền muộn không chỗ phát tiết, cái này còn có thể càng không may a, cứ như vậy không hiểu thấu quải điệu tính là gì sự tình. Hiện tại nếu là có cái phòng thân binh khí liền tốt. Mặc dù Hách Nhân vững tin cho dù trong tay mình dẫn theo đem Thanh Long Yển Nguyệt đao cũng không có khả năng làm xem qua trước cái này tối thiểu 20-30 con thảo nguyên sói, nhưng tối thiểu có cái binh khí cũng có thể cho mình thêm can đảm một chút tưởng. Thế nhưng là hắn cẩn thận từng ly từng tí ở trên. Người lục lọi nửa ngày lại chỉ mò ra cái đời cũ Nokia tới. Tốt à, cái đồ chơi này theo một ý nghĩa nào đó ngược lại là cái siêu cấp binh khí. Cột lên cây côn nói không chừng có thể làm chiến trì làm. Nhưng đều cái này sống chết trước mắt ta cũng đừng chơi thần vũ trụ cơ ngại được không? Đàn sói đương nhiên sẽ không cho Hách Nhân suy nghĩ lung tung cơ hội. Ngay tại hắn vừa mới phân thần thời điểm, khoảng cách gần nhất một cái sói hoang đột nhiên im lặng nhào tới. Hách Nhân chỉ thấy một đạo hắc ảnh hướng mình đánh tới. Nhìn thân hình tựa hồ cùng trên địa cầu sói không giống nhau lắm, mà hắn duy nhất có thể làm chỉ là vô ý thức đưa tay chặn lại. Chủ thuê nhà, một trận đòi mạng tiếng kêu đột nhiên từ bên tai truyền đến. Hách Nhân cảm giác não nhân tê dần, toàn bộ thế giới lập tức mê man long trời lở đất. Chờ hắn mơ mơ màng màng mở mắt, nhìn thấy lại là quen thuộc đường đi, quen thuộc phòng ở cũ, quen thuộc tối tăm mờ mịt mà sao trời thưa thớt thành thị bầu trời đêm, còn có Lily tấm kia siêu ngáo khuôn mặt. Hách Nhân dùng sức hít vào một hơi, Đây là trước đó sói hoang nhào tới thời điểm hắn chưa kịp hoàn thành động tác. Sau đó hắn mơ mơ màng màng nhìn xem bốn phía. Đây là trở về à nha? Cái gì trở về à nha? Lily đâm Hách Nhân cánh tay, sau đó một tay lấy hắn kéo dậy. Chủ thuê nhà ngươi nửa ngày không có trở về phòng, cái kia mọc cánh để cho ta tới tìm ngươi. Sau đó đã nhìn thấy ngươi trên mặt đất nằm, ân, còn quái khiếu. Hách Nhân bị cái này lực lớn vô cùng ngốc nghếch người sói một thanh túm kém chút cánh tay chật khớp. Nhưng tốt xấu là triệt để tỉnh táo lại. Hắn nhìn xem trên người mình hết thảy mạnh khỏe, lại quay đầu nhìn không biết lúc nào lật nghiêng trên mặt đất ghế nằm. Rốt cục xác định vừa rồi kia rất thật vô cùng, xuyên qua, kinh lịch kỳ thật chỉ là cái để cho người ta giờ khóc giờ cười ác mộng. Chỉ là mộng cảnh này cũng quá giống như thật điểm a. Không có việc gì, liền làm giấc mộng. Hách Nhân đối Lily phất phất tay, vẫn rất cảm động trong nhà hai phiền phức tinh thật quan tâm mình, nếu là hai nàng có thể đừng đánh nhau vậy thì càng tốt hơn. Mà liền tại Hách Nhân phất tay thời điểm, hắn mới chú ý tới mình trong cơn ác mộng nắm chặt nắm đấm trong khe lộ ra vài thứ. Một túm màu đen lông sói, đậu xanh rau má, Hách Nhân tựa như nắm vuốt than lửa đồng dạng đem kia túm lông sói tranh thủ thời gian vứt bỏ. Cả người đều nhảy lên, gặp quỷ, Hách Nhân mượn đèn đường từ dưới đất tìm về một túm lông sói đen. Cảm giác cái này mồ hôi lạnh quả thực là trước kia bộc kế tục chiến trận từ trên trán chảy ra. Nhưng cũng may mắn hai ngày này tiếp xúc kỳ quặc sự tình quả thực không ít. Thần kinh của hắn ít nhiều có chút trưởng thành, không có bị lập tức này quỷ dị tình huống cho làm hoảng loạn mất kiểm soát. Tỉnh táo lại về sau hắn chuyện thứ nhất chính là xác nhận chung quanh không có gì có thể nghi, dị tượng, đây là cùng Lily cùng Vivian ở chung hai ngày sau đó đạt được kinh nghiệm. Dị loại, hoạt động thời điểm đều sẽ nương theo rõ ràng dị tượng. Tỉ như Lily dã thú áp bách khí tức cùng Vivian huyết sắc hàn phong. Hắn cảm thấy vừa rồi cái kia nói không rõ là mộng. Cảnh vẫn là cái quái gì tình huống có lẽ cũng cùng dị loại có quan hệ. Nhưng tìm một vòng hắn cũng không có phát hiện chỗ dị thường. Mà lại mình kia chưa hề điều siêu linh giác quan thứ 6 cũng không có động tĩnh, chủ thuê nhà. Lily nháy mắt, dị thường sáng ngời con ngươi ở dưới bóng đêm hơi có chút quỷ dị. Thế nào, ngươi cảm thấy chung quanh nơi này có cái gì? Sinh vật quái gì? Hách Nhân đột nhiên nhớ tới sói là một loại đối nguy cơ tương đương mẫn cảm sinh vật. Thuận tiện còn nghĩ tới bị ác mộng bừng tỉnh trước đó kia đàn sói đánh tới đáng sợ một màn. Bất quá hắn vẫy vẫy đầu liền đem cái thứ hai suy nghĩ cho ném đi một bên. Tỉ như cái khác, dị loại, cái gì? Lily rút rụt xịt cái mũi, lại tại Hách Nhân im lặng trong ánh mắt nằm rạp trên mặt đất cẩn thận ngửi một vòng. Lúc này mới đứng người lên lắc đầu, không có, đều là quen thuộc mùi, không có người xa lạ tới qua, chủ thuê nhà ngươi gặp gỡ tình huống, trở về lại nói. Hách Nhân siết chặt trong tay lông tóc, cất bước hướng trong nhà đi đến, Lily có chút không rõ ràng cho lắm cùng ở phía sau. Nhưng còn vẫn không quên đem ghế nằm nâng lên đến mang trở về, nàng quả nhiên là cái trông nhà hộ viện hào thủ. Trong phòng khách, Hách Nhân biểu lộ trang nghiêm ngồi ở trên ghế salon. Ngồi đối diện đầu óc mơ hồ Lily cùng mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ Vivian, ngồi bên cạnh, lăn. Một nhà bốn miệng, như vậy đầy đủ, bởi vì trong nhà bàn trà bị hai cái nữ siêu nhân thuận tay làm hỏng, cho nên hiện tại trước mặt mọi người bày trương hơi có điểm cũ kỹ bàn thấp thay thế. Hách Nhân đem kia túm lông sói đen để lên bàn, nhìn xem Vivian con mắt, ta gặp gỡ quái sự, sau đó hắn tận khả năng tường tận sáng tỏ địa đem trước đó trận kia quái mộng giảng thuật một lần. Nhất là trọng điểm miêu tả, mộng, bên trong cái kia mênh mông vô bờ đại thảo nguyên cùng trên trời hai vòng trăng bạc cảnh tượng. Cuối cùng chỉ vào trên bàn lông sói, sau khi tỉnh lại trong tay liền có cái này. Người nói ta đây là làm lần cao tốc giá rẻ bản xuyên Việt A, vẫn là không cẩn thận nắm giữ huyễn tưởng vạn vẹo hiện thực bản sự rồi. Vivian nhíu lại nhìn rất đẹp lông mày, không có phản ứng Hách Nhân không đứng đắn trêu chọc, nàng, cầm bốc lên mấy cây lông sói tại dưới mũi mặt người người. Dã thú mùi, mà lại không có hắc ma pháp vết tích, thứ này quả thật là từ tự nhiên trên thân động vật lấy được. Bên kia cái kia đại cầu, lỗ mũi của người càng dễ sử dụng hơn, đến nghe cái này, Lily ồ một tiếng, đem lông sói đặt ở dưới mũi mặt thở sâu. Giống như cùng ta quen thuộc sói mùi không giống nhau lắm, mà lại xác thực mang theo một loại, không giống với thành phố này mùi, có loại bùn đất cỏ xanh hương vị hỗn tạp ở bên trong. Chỉ có người sói có thể phân biệt ra được như thế nhỏ xíu đồ vật. Một lát sau nàng rốt cuộc mới phản ứng, đập bàn một cái, chờ một chút, người mới vừa nói ai là đại cầu, ai, điểm nhẹ, Hách Nhân đau lòng nhìn xem mình phá cái bàn. May mắn hiện tại Lily là nhân loại hình thái mà lại cũng không nhúc nhích thật sự. Cái bàn này không đến mức cùng bàn trà đồng dạng báo hỏng rơi. Sau đó hắn nhìn về phía Vivian, vậy ngươi cảm thấy này sao lại thế này, đây là cái gọi là ma pháp, đơn thuần mộng cảnh rất dễ giải thích, các loại ảo thuật cùng thuật thôi miên đều có thể đạt tới đồng dạng hiệu quả, Vivian vẫn cau mày. Ta đều có thể biện ra đầy đủ để mấy trăm người cộng đồng ngủ say đại mộng cảnh, mà lại tại ngươi tỉnh lại trước đó tuyệt đối không ý thức được mình đang nằm mơ. Thay đổi cái sức tưởng tượng phong phú cũng tuyệt đối sẽ cho là mình là xuyên Việt. Nhưng ngươi từ trong mộng, cảnh mang ra đồ vật tới, cái này liền không có cách nào giải thích. Dù sao ta biết ma pháp bên trong không có có thể làm được điểm này. Đương nhiên cũng có thể là không phải ma pháp, mặt tối thế giới rất phức tạp, ta biết cũng có hạn, kỳ thật cũng có thể là như thế này à, Lily đột nhiên đâm cái miệng. Nàng một mặt hào hứng rạc rào, trước dùng ảo thuật hoặc là thuật thôi miên để chủ thuê nhà làm ác mộng. Đem trong cơn ác mộng cho thiết lập tốt, sau đó thừa dịp hắn lúc ngủ vụng trộm sờ qua đi đem những nải lông sói nhét vào trong tay hắn. Vivian sửng sốt một chút địa nghe xong, nhịn không được khóe miệng giật một cái, người có thể đừng như vậy phá hoại bầu không khí a. Hách nhân ngược lại là cảm thấy, Lily thuyết pháp này thật có đạo lý, ngoại trừ nhức cả trứng bên ngoài còn thật có thể giải quyết tốt đẹp trước mắt vấn đề. Cái này nên nói như thế nào đâu, ngốc nghếch có ngốc nghếch thế giới quan, mà lại dưới tình huống bình thường đều đơn giản thô bạo dị thường dùng tốt. Bất quá Lily trước đó cũng xác nhận hiện trường không có người xa lạ khí tức lưu lại. Cho nên cái này nhức cả trứng suy đoán cũng không có nhiều sức thuyết phục. Tóm lại có thể khẳng định ta gặp gỡ không phải bình thường sự tình. Dù sao môi trường tự nhiên khẳng định không thể để cho ta làm huyễn tưởng ăn mòn hiện thực mộng, hách nhân thở dài. Ta nhiều ít nhận mệnh, giận quá nhiều không ngứa nợ quá nhiều không lo. Còn có cái gì kỳ quặc đồ chơi cứ việc đến đây đi bất quá trước đó ta phải nghĩ biện pháp để cho mình bình an sống sót. Cùng các ngươi đám này siêu cấp sinh vật tại một khối. Làm không cẩn thận là muốn chết người. Vivian cùng Lily đều biết hách nhân cùng một cái tự xưng là thần nữ nhân ký kết lao động hợp đồng bị trói lên thuyền giặc sự tình. Bởi vậy lần này đều không có sách chủ động rời đi cái gì nói nhảm. Mà là chăm chú tự hỏi, Vivian là cái rất thông minh nữ hài tử, nàng nhìn ra được hách nhân mặc dù là cái tiểu thị dân. Người bình thường, sợ phiền phức lười nhác thanh niên, nhưng gia hỏa này đảm lượng cùng năng lực tiếp nhận lại mạnh lạ thường. Mỗi lần gặp gỡ đầy đủ để cho người ta tam quan hủy hết sự tình, hắn cũng là kinh ngạc bất quá 10 giây đồng hồ liền bắt đầu chăm chú phân tích tìm kiếm đường ra. Lần này cũng là như thế, đó là cái rất khó được phẩm chất, nhưng cho dù đảm lượng cùng năng lực tiếp nhận mạnh hơn. Hách nhân cũng chung quy là người bình thường, Vivian thực sự không biết nên làm sao để một người bình thường trong nháy mắt trở nên lợi hại. Cái kia Raven 12.345 liền không cho ngươi cái ngón tay vàng cái gì? Lily nằm trên mặt bàn tò mò hỏi, ta nhìn nhân loại trong tiểu thuyết đều nói như vậy a, ngươi cũng làm thuê cho thần. Cái kia cục quản lý thời không nhiều ít cũng nên cho ngươi điểm bảo hiểm lao động vật dụng a. Nàng khả năng quên, ta cũng không có hỏi, hách nhân ngẫm lại cũng. Thế, lần sau đụng tới nàng ở trước mặt hỏi thăm một chút. Nàng cái kia số điện thoại di động là đánh không thông. Muốn tìm nàng đoán chừng chỉ có thể lại đi địa phương quỷ quái kia một chuyến. Luôn cảm giác cái kia cục quản lý thời không càng ngày càng không đáng tin cậy. Nước xa không cứu được lửa gần, ngươi đã làm qua một lần quái mộng, mà lại không có ở trong giấc mộng giải quyết hết đầu nguồn. Ấn bình thường ảo thuật quy luật cái mộng cảnh này khẳng định sẽ tiếp tục có hiệu lực. Ngươi cũng không thể không ngủ được đi, Vivian vừa nói, một bên chậm rãi biến thành hấp huyết quỷ hình thái. Ta trước chuẩn bị cho ngươi cái hộ thân phù, mặc kệ ngươi bên trong chính là ảo thuật vẫn là cái. Gì, chỉ cần đem nó áp chế lại chẳng mấy chốc sẽ tiêu tán. Hách nhân lập tức nhớ tới Vivian kia một thân, hộ thân phù. Vô ý thức hỏi một câu, người đống kia vụn vặt đồ vật đáng tin cậy a? Ai nói với người ta những bảo bối kia rồi? Vivian đôi mi thanh tú hơi nhíu, ta nói chính là cao giai huyết tộc lực lượng. Thoại âm rơi xuống, Vivian không chút do dự dùng mình răng nanh trên ngón tay cắn một chút. Lập tức một giọt hiện ra quỷ dị kim hồng sắc vầng sáng huyết dịch liền từ nàng đầu ngón tay xuất hiện. Tới, để cho ta đem giọt máu này bôi tại trên mu bàn tay ngươi. Hẳn là đầy đủ áp chế cái kia ác mộng nếu như nó thật sự là ảo thuật. Hách nhân do dự dự địa đưa tay tới, nhìn xem Vivian đem giọt kia mang theo quỷ dị ánh sáng nhạt. Máu tươi bôi lên tại trên tay mình, không nhịn được nói thầm, ta nhớ kỹ trong truyền thuyết hấp huyết quỷ có thể dùng máu của mình đem người bình thường cũng thay đổi thành hấp huyết quỷ. Người nói ta sẽ không phải biến dị a? Đừng suy nghĩ, kia là soạn người, Vivian cười nhạo một tiếng, ta nghe qua nhân loại các ngươi truyền thuyết, cái gì cắn một cái liền có thể gia tăng cái hạ tuyến. Huyết tộc sinh sôi muốn thật như vậy dễ dàng còn có các ngươi nhân loại chuyện gì a? Vội vàng thời đại đồ đồng chúng ta liền phủ kín Á Phi Âu, còn về phần bị liệt ma nhân cùng giáo hội liên thủ làm thảm như vậy. Nàng nói hấp huyết quỷ bị nhân loại bước đến biên giới lịch sử. Nhưng lại đối thân là nhân loại hách nhân không có chút. Nào địch ý, này cũng rất có thú. Hờ, tại sao có thể như vậy? Vivian kinh ngạc kêu lên, máu của nàng nhỏ tại tiếp xúc đến hách nhân làn da một nháy mắt liền cực nhanh biến mất. Giống như bị hấp thu, mà lại là tốc độ kinh người hấp thu. Vivian có chút không tin tà, lại gạt ra một giọt máu tươi bôi tại hách nhân trên tay. Sau đó hai người cùng một chỗ nhìn chằm chằm nhìn tình huống lần này như thế nào. Ngay cả bên cạnh Lily cũng tò mò địa bu lại, giọt kia hiện ra kim hồng sắc vầng sáng huyết dịch lấy mắt thường có thể thấy được biên độ tại hách nhân trên da run run. Lan tràn một lát, đại khái liền vài giây đồng hồ thời gian, sau đó thật giống như giọt nước tiếp xúc bàn ủi đồng dạng cấp tốc co vào. Biến mất tại ba người trước mắt, tựa như là hấp thu, hách nhân tò mò gãi gãi mu bàn tay mình. Nói thật nhìn thấy giọt máu kia như cùng sống vật đồng dạng tại da mình bên trên nhúc nhích còn thật dọa người nhảy một cái. Nếu không phải biết Vivian đối với mình không có ác, ý hắn đều kém chút vô ý thức đem món đồ kia vứt bỏ. Vừa rồi lần thứ nhất không có chú ý nhìn, bây giờ nhìn thanh kia là thật khiếp người, không có cảm giác gì, liền vừa mới bắt đầu có chút ngứa một chút, còn có chút lạnh, huyết tộc nhiệt độ cơ thể so với các ngươi nhân loại thấp một chút. Rất bình thường, Vivian rất do dự nhìn xem món tay của mình. Nàng cắn mở cái kia vết thương nhỏ đã khép lại đến cơ hồ nhìn không ra. Sau đó nàng khẽ cắn môi, phảng phất hạ quyết định lớn lao quyết tâm bình thường gạt ra một giọt máu cuối cùng. Cái này, cuối cùng thử một lần a, lại nhiều lại không được. Tâm ta đau, Lily lập tức tìm tới trào phúng cơ hội, nhìn người kia keo kiệt dạng, một giọt máu mà thôi, một giọt máu thế nào, một giọt máu cũng là máu. Vivian vỗ bàn đứng dậy, năm đó ta còn không quá thích ứng nhân loại đồ ăn thời điểm nhưng toàn bộ nhờ hút máu còn sống được chứ. Ta đen đuổi cơ hồ mỗi lần bắt con mồi đều bị liệp ma nhân để mắt tới. Mình dùng tiền nuôi mấy cái huyết bộc còn nuôi không nổi. Nghèo nhất thời điểm ngay cả đại di ngụ đều không bỏ được chảy. Ngươi đây là không trải qua mưa gió không biết dầu muối quý. Ngày nào từ thời gian khổ cực tới ngươi liền biết, hách nhân hoàn toàn nghe không nổi nữa. Tại chủ đề mất khống chế trước tranh thủ thời gian đứng lên hòa giải. Được rồi chuyện quá khứ đừng nhắc lại. Vivian ngươi chú ý một chút, ta đây, là toàn tuổi tác hướng mà lại ngươi đừng đem mình cuộc sống bi thảm nói như vậy kỹ càng. Tâm ta mềm nghe không vô, Lily lập tức cao hứng trở lại, kia chủ thuê nhà ngươi miễn ta một tháng tiền thuê nhà thôi. Ngoặc kép chấm, chấm chấm, ta cùng Vivian nói chuyện mắc mớ gì tới ngươi. Ba người làm ầm ĩ xong, Vivian cuối cùng còn nhớ chính sự, nàng lần nữa thí nghiệm một chút, mà lại lần này còn tại bôi lên máu tươi thời điểm dùng rất quỷ dị ngữ điệu thấp giọng niệm vài câu cổ lão chú văn. Hách nhân cảm giác chung quanh lại lần nữa xuất hiện loại kia rét lạnh mà lại mang theo mùi máu tanh không khí. Nhưng mà tiếp xúc đến hắn trên da huyết dịch vẫn là giống như trước đó. Nhúc nhích mấy lần liền cấp tốc mất đi hỏa lực, trong chớp mắt biến mất vô tung vô. Ảnh, cùng huyết dịch ở giữa liên hệ cũng bên trong gãy mất, Vivian cau mày. Trước kia chưa bao giờ có loại tình huống này, huyết tộc cùng mình huyết dịch ở giữa có cố định liên hệ. Trừ phi chủ động đem mình một bộ phận huyết dịch vứt bỏ, nếu không mối liên hệ này là sẽ không bị cắt đứt. Vậy làm sao bây giờ? Hách nhân gãi gãi mặt. Ta còn trông cậy vào ngươi huyết năng trừ tà đâu, nếu không thử một chút Lily máu. Vivian quay mặt nhìn về phía người sói muội tử, máu của nàng hẳn là cũng có thể trừ tà. Hờ, người sói cũng có thể. Lily ngược lại là càng thêm kinh ngạc, nguyên lai ta lợi hại như vậy đâu. Vivian cười hắc hắc, không phải, ta nghe Trung Quốc lão nhân nói máu chó đen có thể trừ tà. Sau đó hai nữ siêu nhân liền lại tại trong phòng khách cấu xé lẫn nhau. Hách nhân bất lực ngăn cản cũng không tâm tình ngăn cản. Chỉ có thể ánh mắt sững sờ ngồi ở trên ghế salon nhìn xem một cái hấp huyết quỷ cùng một cái người sói ở trước mắt trên nảy dưới tránh. Thực sự không nhịn được thời điểm liền hô một câu, ai chú ý à, đã phá hủy các thứ đến bồi Lily ngươi nhớ điểm mình còn thiếu ta một cái bàn trà. Vivian ngươi suy nghĩ một chút ví tiền của mình, câu nói này hiệu quả rõ rệt. Hai nữ siêu nhân một nháy mắt liền an tĩnh lại, bắt đầu dùng oằn tù tì quyết thắng thua. Hách nhân cúi đầu nhìn xem mình thường thường không có gì lạ hai tay. Không rõ vì cái gì bọn chúng có thể đem hấp huyết quỷ huyết dịch cho hấp thu. Hết, hắn là từ các loại phim trong tiểu thuyết hiểu qua, hấp huyết quỷ huyết dịch đối với người bình thường mà nói uy lực to lớn. Có đôi khi dính vào trên thân đều có thể tiêu xương thực thịt. Nhưng ở hắn bên này đừng nói cái gì hiệu quả đặc biệt. Ngay cả phổ thông huyết dịch cũng không bằng vậy mà cho trực tiếp hấp thu hết rồi. Mặc dù bây giờ hách nhân xác định phim trong tiểu thuyết đối hấp huyết quỷ miêu tả hơn phân nửa không đáng tin cậy. Nhưng, huyết tộc huyết dịch có đặc thù lực lượng, điểm này tổng sẽ không sai. Không nói những cái khác. Tối thiểu nhân loại huyết dịch liền sẽ không run rẩy cũng sẽ không mình bỏ qua bỏ lại. Xem ra dùng huyết tộc ấn ký là bất kể dùng, Vivian cùng Lily nháo đằng mấy phút cuối. Cùng nhớ tới chính sự, nàng nhìn từ trên xuống dưới hách nhân, vẫn là không có từ bỏ. Người phải tin qua được ta, ta dùng huyết tộc pháp thuật thử một chút, ta là cao giai huyết tộc, không cần huyết dịch môi giới cũng có thể thi pháp không có môi giới tổng không đến mức lại bị hấp thu đi. Hách nhân cười hắc hắc, cái này có cái gì không tin được, người cứ việc thử, bình thường người còn thật không tin được chúng ta. Vivian buông tay, người tốt như vậy nói chuyện nhưng thật ra là số ít. Người bình thường trừ phi thiếu thông minh, nếu không làm sao có thể như thế vui tươi hớn hở tiếp nhận thi pháp a. Hơn 300 năm trước châu Âu người bên kia đối mặt ta huyết ma pháp còn liều chết không theo đâu. Cũng không biết chuyện gì xảy ra. Bọn hắn đều như vậy chết đầu óc, hách nhân thì thầm trong lòng. Cái này hấp huyết quỷ muội tử chẳng lẽ là cùng nhân loại ở chung quá lâu. Đều đã quên bình thường hấp huyết quỷ dùng như thế nào pháp thuật đối phó loài người a. Vivian để hách nhân ngồi đừng nhúc nhích. Sau đó lợi dụng ngón tay trên không trung phác họa ra từng cái cổ quái mà vặn vẹo ký tự. Hách nhân trừng to mắt nhìn xem đây hết thảy, phải biết đây chính là hắn đời này lần thứ nhất chân chính nhìn thấy cái gọi là ma pháp, là cái quái gì. Trong lòng hiếu kỳ kích động đương nhiên không cần phải nói, hơn nữa nhìn đến có người có thể dùng ngón tay trông rỗng vẽ ra mang theo huyết sắc ánh sáng nhạt quỹ tích cái này cũng quả thực rất để cho người ta khai nhãn. Giới, nhưng nhìn không bao lâu hắn liền phát hiện cái này tương đương nhàm chán. Vivian chỉ là không ngừng mà trên không trung vẽ ra từng hàng văn tự. Một bên viết còn một bên phất tay tán đi trước đó viết xuống đồ vật. Quá trình này nói trắng ra là chính là một loại cấp cao khí quyển học thuộc lòng mà thôi. Bài trừ vẽ huyết sắc văn tự quá trình bên trong đặc hiệu bên ngoài. Hắn căn bản không có cảm giác đến bất kỳ đặc thù lực lượng cùng càng hùng vĩ hiện tượng. Mà Vivian lông mày cũng đã hơi nhíu lên, nàng viết tốc độ càng lúc càng nhanh, đồng thời càng thêm tấp nập địa biến mất trước đó viết xuống đồ vật. cơ hồ là viết một nhóm xoa một nhóm. Hách nhân trong lòng tự nhủ cái này nhất định là thi pháp đến mấu chốt giai đoạn, ngay từ đầu còn không dám lên tiếng, nhưng đợi nửa ngày cũng không phát hiện tình huống mới, hắn nhịn không được nhỏ giọng hỏi một câu, kia cái gì, còn chưa tốt à, chờ một chút, khả năng viết sai, ta chính đổi đâu, hách nhân, chấm chấm mập kép, hóa ra gia hỏa này vừa rồi cọ qua cọ lại là viết sai. Cái này hấp huyết quỷ muội tử liền không có đáng tin cậy địa phương sao? Không thích hợp, Vivian không có chú ý tới hách nhân trên mặt vi diệu biểu lộ. Nàng tại liên tục sửa đổi nhiều lần phù văn về sau rốt cục dừng tay. Một bên hoang mang địa lắc đầu vừa nói, theo lý thuyết đây không có khả năng có lỗi, ta đã đổi ba loại hữu hiệu kiểu câu, nhưng một điểm phản ứng đều không có. Chủ thuê nhà ngươi có cảm giác hay không đặc biệt muốn ngủ, cảm giác tâm tình đặc biệt bình tĩnh, hoặc là toàn thân buông lỏng loại hình? Không có a, hách nhân hoạt động một chút cánh tay. Tâm tình ngược lại là rất bình tĩnh, nhưng hẳn là cùng ngươi những chữ này không quan hệ. Bên kia cái kia đại cầu, Vivian quay đầu nhìn về phía Lily. Tại kia đừng nhúc nhích, thoại âm rơi xuống, Vivian phất tay đem huyết sắc văn tự thổi tan thành một mảnh không ngừng rung động sương mù. Sương mù từ Lily trước mặt thổi qua, cái sau bịch lập tức liền úp sắp trên bàn, sau đó một trận đều đều tiếng lẩm bẩm truyền đến, chấm chấm, hiệu quả cũng quá mạnh điểm, gia hỏa này kháng tính là phải có bao nhiêu thấp. Vivian cau mày, sau đó nhìn về phía hách nhân, không biết chuyện gì xảy ra, ta huyết ma pháp đối với ngươi giống như vô dụng a. Hách nhân nghe xong cái này lập tức tinh thần, đặc biệt bất khả tư nghị nhìn xem hai tay của mình. Chẳng lẽ ta nhưng thật ra là cái người rất lợi hại? Ẩn tàng thiết lập là trời sinh miễn dịch ma pháp cái gì? Vivian ăn ngay nói thật, cũng có thể là thần kinh quá chỉ độn, tỉ như nói đồ đần liền miễn dịch tất cả tinh thần hỗn loạn loại ma pháp. Hách nhân, khụ khụ, chú ý một chút, người thiếu ta tiền đâu? Vivian lúng túng lè lưỡi, tốt à, không ra trò đùa, nhưng trời sinh miễn dịch ma pháp cái gì đại khái là không thể nào. Ta đối sinh linh rất mẫn cảm, người hẳn là người bình thường, mà lại người không phải cũng không miễn dịch ta chế tạo hơi lạnh a, nguyên nhân cụ thể người đến lúc đó hỏi một chút cái kia Raven 12345 đi. Ta luôn cảm thấy ngươi cùng cái gọi là thần ký kết hiệp nghị sẽ không đơn giản như vậy. Nói không chừng ngươi từ nàng kia trở về sau liền có thay đổi gì. Còn hiện tại, ngươi vẫn là dùng ta hộ thân phù đi, sau cùng phát triển vẫn là cùng ngay từ đầu nói như vậy. Hết thảy linh huyết cùng ma pháp đều là nói nhảm. Hách nhân giờ khóc giờ cười đạt được một cái đến từ hấp huyết quỷ trừ tà pháp bảo. Nghe nói là từ ngũ đài sơn lấy được bát quái bản. Trừ tà thanh tâm, Vivian đem bắt quái bản giao cho hách nhân thời điểm là dặn đi dặn lại. Sợ mình bảo bối bị làm hỏng, có thể thấy được cái này kỳ kỳ quái quái hấp huyết quỷ muội tử đối với mình. Đống kia pháp bảo vẫn rất quý trọng, cái này khiến hách nhân càng cảm động, nhưng này đồ chơi thật có tác dụng a. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ, nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Vivian pháp bảo có tác dụng hay không còn không biết. Dù sao hách nhân tiếp xuống liên tiếp 3 ngày ban đêm đều không có tiếp tục làm ác mộng, nhưng hắn cũng không cảm thấy cái này cùng cái kia bát quái bản có quan hệ. Nguyên nhân một trong là hắn biết bát quái bản cái đồ chơi này vốn cũng không phải là dùng cho trừ tà. Vật kia nhìn cái phong thủy đo cái phương vị tìm cái linh bảo còn phù hợp thiết lập. Dùng để chấn hồn trừ tà kia thuộc về vật chuyên nghiệp. Nguyên nhân thứ hai là hắn tại bát quái bản nơi hẻo lánh phát hiện một hàng chữ nhỏ. Viết tứ xuyên cái nào đó đồ gỗ. Công nghệ nhà máy danh tự, cái này hoàn toàn không có cách nào nói. Hắn quyết định không nói cho Vivian cái này chân tướng, bất kể nói thế nào, không có tiếp tục làm ác mộng chính là cái hiện tượng tốt. Mặc dù kia túm từ trong mộng cảnh đưa đến thế giới hiện thực lông sói vẫn làm cho trong lòng người thấp thỏm. Hách nhân cũng cơ hồ có thể xác định mình lại bị đồ vật ghê gớm để mắt tới. Nhưng hắn là cái rất có thể cho mình khuyên bảo ra hòa. Dù là trời sập xuống chỉ cần eo mình không chết hắn liền có thể vô cùng cao hứng còn sống ác mộng cái gì. Chờ nhìn thấy Raven 12345 hỏi lại đi. Nói lên Raven 12345. Hách nhân hai ngày trước liền đi tìm nàng một lần. Dù sao lần trước vội vàng từ biệt có rất nhiều sự tình đều không. Nói thanh, hách nhân ở nhà cũng toàn không ít nghi vấn, nhưng lần trước tìm đi qua thời điểm hắn lại không trông thấy cái kia kỳ kỳ quái quái, nữ thần. Hách nhân vẫn là dùng lần trước phương pháp, ngồi xe đến cái kia để cho người ta nhà rãnh vô lực, gò con rùa, sau đó tìm tới gián lão trung y quảng cáo cột đèn đường tử. Thuận lợi truyền tống đến tòa kia có thể là ở vào dị không gian treo ngược dương phòng bên trong. Cũng bởi vậy đã chứng minh mình trước đó kinh lịch cũng không phải là nằm mơ. Nhưng dương phòng bên trong nhưng không có Raven 12345 cái bóng. Hách nhân chỉ thấy được mấy cái màu lam sương mù người tại vườn hoa cùng trong phòng lớn băn khoăn bọn chúng hẳn là Raven 12345 người hầu. Nhìn qua có được rất cao trí lực, nhưng tựa hồ sẽ không nói tiếng người, hách nhân cảm giác theo chân chúng nó hoàn toàn không cách nào giao lưu. Một cái màu lam sương mù người giao cho hách nhân một trương tờ giấy. Raven 12345 tại tờ giấy bên trên viết nàng có chuyện quan trọng tiến về tròm sao bán nhân mã, đại khái 3 năm ngày liền sẽ trở về. Nếu như chơi điên rồi liền có khả năng 3-5 năm sau trở về. Sau đó hách nhân liền nắm chặt tấm này không đáng tin cậy nhắn lại giấy bị màu lam nô bộc đuổi ra ngoài. Đây là thật không đáng tin cậy a. Hách nhân trong phòng khách thổi điều hòa không khí xem tạp chí. Nhớ tới hai ngày trước đi, cục quản lý thời không văn phòng thường trú tại Gò Con Rùa, Tinh Lịch cũng cảm giác một trận nhức cả trứng. Cũng không biết cái kia Raven 12345 đến cùng lúc nào sẽ về là tốt cho. Hắn giải đáp nghi vấn giải hoặc, hiện tại hách nhân cảm thấy mình chính là bị một đoàn mê vụ bao phủ. Khắp nơi đều là không hiểu rõ không mò ra sự tình. Thậm chí ngay cả hỏi thăm cũng không biết nên từ đâu hỏi. Mà duy nhất có khả năng nói với mình hết thảy lại là người bị bệnh thần kinh bình thường không đáng tin cậy, nữ thần. Nếu như không phải mình tâm rộng, hắn cảm thấy ánh sáng ép buộc chứng đều đủ bức tử người. Đương nhiên, hai ngày này hắn cũng thử tìm Vivian cùng Lily hiểu rõ một chút có quan hệ, dị loại, sự tình. Nói như thế nào đây, nhiều ít là có chút thu hoạch đi. Tối thiểu hắn đối người sói cùng hấp huyết quỷ hai loại dị loại có một chút chân thật dài. Cũng đối cái kia rời rạc tại xã, hội loài người bên ngoài, thế giới, có mơ mơ hồ hồ ấn tượng. Dị loại đây là hách nhân vô ý thức đối Lily cùng Vivian xưng hô. Kỳ thật cũng là rất nhiều nhân loại đối mặt những cái kia không phải người chi vật lúc xưng hô. Thậm chí Lily cùng Vivian chính các nàng cũng xưng hô như vậy mình. Cũng không thấy các nàng đối với cái này có cái gì bất mãn. Dị loại khởi nguyên từ khi nào đã không cũng biết. Tựa hồ từ khi nhân loại có lịch sử ghi chép đến nay liền có bóng của bọn hắn. Từ thượng cổ thời đại kỳ quái thần thoại quỷ quái, đến trung cổ thời kỳ oanh oanh liệt liệt giáo hội tiêu diệt toàn bộ ma vật. Hoa hạ hàng yêu trừ ma, lại đến cận đại chợt có lưu truyền kinh dị cố sự. Khắp nơi đều có thể thấy, được nửa thật nửa giả dị loại truyền thuyết, hấp huyết quỷ, người sói, yêu ma, tử linh dạng này dị loại tại bây giờ rất nhiều người xem ra đã vẻn vẹn hù dọa người dùng cố sự. Nhưng ở những thứ này cổ lão cố sự vừa mới thành hình niên đại. Đây chính là thực sự, chính mắt, trông thấy ghi chép. Tuyệt đại bộ phận dị loại đối với nhân loại đều là uy hiếp. Ban sơ xung đột tình huống bây giờ đã không thể khảo chứng. Nhưng có thể khẳng định là dị loại cùng nhân loại tại có lịch sử ghi chép trước đó liền đã ma sát không ngừng. Nhưng ở ma sát đồng thời, cũng không ít dị loại cùng nhân loại từng có tiếp xúc mật thiết thậm chí cộng đồng sinh hoạt. Tại nhân loại ở hang thời đại, dị loại chính là những cái kia cổ lão cố sự bên trong nguyên thủy nhất thần hoặc hung thú. Lưu truyền đến nay rất nhiều trong sách xưa đều đề cập tới có được động vật đặc thù hoặc là ba đầu sáu tay, thần nhân, cùng, kỳ nhân. Hoặc là chính là hình dạng cổ quái, bất kể thế nào nhìn đều không phù hợp thuyết tiến hóa biến dị quái thú. Những thứ này ghi chép có một phần là cổ nhân tưởng tượng cùng khoa trương. Có một bộ phận thì thiết thực tồn tại qua, viễn cổ thời điểm bởi vì họ hàng gần sinh sôi cùng tật bệnh mà thành dị dạng. Còn lại thì trên cơ bản chính là chân chính tồn tại qua dị loại nhóm. Bọn hắn cùng ngay lúc đó nhân loại cộng đồng biển địa cầu văn minh lúc đầu sách vở. Đồng thời đảm nhiệm lấy văn minh trong ghi chép thần tiên ma quái nhân vật. Vivian trải qua thời đại kia cứ việc trí nhớ của nàng chẳng biết tại sao có chút hỗn loạn, nhưng tình huống căn bản vẫn có thể giới thiệu một chút. Hách nhân từ nàng kia nghe được kinh sợ nhất một cái tình báo chính là rất kỳ, thật đúng là có người này là cái lôi đình cự nhân, mà lại đầu óc có vấn đề. Rõ ràng chính là tại dị loại cùng nhân loại tiếp xúc lúc đầu, cái trước là chiếm cứ ưu thế áp đảo, dị loại bình thường có được viễn siêu nhân loại lý giải năng lực đặc thù, tuổi thọ kéo dài, sinh mệnh lực ương ngạnh, mà lại so lúc đầu nhân loại thông minh không chỉ một điểm nửa điểm. Dị loại đối với nhân loại là một loại tính tuyệt đối. Thống trị địa vị, hưng chi sở trí liền dày vò một chút, trở thành tai họa thương sinh hung thần ác thú hoặc là trở thành che chở một phương nguyên thủy thần minh, nói trắng ra là chính là bọn hắn nhất thời tâm huyết dâng trào kết quả. Nhưng theo thời gian chuyển rời tình huống này có biến hóa. Vivian ký ức không quá đáng tin cậy, cho nên nàng cũng không xác định dị loại là thế nào đột nhiên suy sụp. Tóm lại có thể khẳng định chính là tam đại nguyên nhân. Thứ nhất, nhân loại dần dần khai hóa, tại dị loại nhóm thư giãn thời điểm nhân loại liền dần dần hiểu được đoàn kết lại. Cũng chế tạo càng cao minh hơn công cụ đến đối kháng bạo ngược thần tiên ma quái. Mà cái sau nhưng thủy chung duy trì tương đối lỏng lẻo cùng độc lập nhỏ quần. Thể, lạc đàn gia hòa rất dễ dàng bị tiêu diệt từng bộ phận. Thứ hai, dị loại tộc đàn không hiểu thấu suy sụp xuống. Thứ ba, liệp ma nhân xuất hiện. Điểm thứ ba cũng là trọng yếu nhất một điểm. Liệp ma nhân là có được một nửa nhân loại huyết thống kỳ quái gia hòa. Ai cũng nói không rõ bọn hắn là thế nào xuất hiện. Thật giống như trống rỗng mà đến, một khi xuất hiện liền bắt đầu khắp thế giới săn giết, dị loại. Liệp ma nhân ngay từ đầu danh hào cũng không phải là dạng này, bọn hắn vừa mới bắt đầu không có cố định xưng hô. Gọi thế nào đều có, là thẳng đến thời trung cổ thời kỳ châu Âu giáo đình đem liệp ma nhân cách gọi phát triển ra đến. Cái này một xưng hô mới thu hoạch được, rộng khắp tán thành, khi đó châu Âu là cuối cùng một mảnh dị loại tứ ngược địa phương. Cho nên châu Âu giáo đình đối các loại dị loại cùng liệp ma nhân phân loại. Xưng hô, định nghĩa cũng đã thành, cuối cùng bản, một mực lan tràn đến hôm nay, cũng không biết đây coi là châu Âu khu may mắn hay là bất hạnh. Tóm lại liệp ma nhân sinh động dẫn đến, dị loại, dần dần rời khỏi địa cầu văn minh đại võ đài. Từ lúc mới bắt đầu kẻ thống trị biến thành biên giới người. Cứ việc dị loại vẫn có được lực lượng cường đại, nhưng trên cơ bản đã không nổi lên được nhiều sóng to gió lớn. Đây chính là hách nhân từ Vivian nơi đó nghe được tình huống. Là hắn hơn 20 năm gần đây vẫn cho là gió êm sóng. Lặng thế giới hiện thực phía sau ẩn giấu không thể tin mặt khác. Bất quá dù sao tam quan đã tay sau trùng kiến, sụp đổ liền sụp đổ đi, mà liên quan tới trong nhà hai cái nữ siêu nhân, Hách Nhân cũng chăm chú hiểu rõ một chút, Lily là cái chỉ có mấy chục năm nhân sinh kinh lịch, tuổi trẻ người sói. Hơn nữa là cái thâm niên ngốc nghếch, cho nên có thể cung cấp tư liệu không nhiều, mà Vivian lại là cái nghe nói sống rất nhiều năm cao giai huyết tộc. Hách Nhân lần đầu tiên nghe lúc nói đều chấn kinh tại cô nương kia tư lịch. Nàng từ nhân loại còn không có phát minh tiền tệ thời điểm ngay tại trên thế giới này sinh động. Có thể nói so rất nhiều địa khu nhân loại văn minh xưa còn cổ lão hơn. Nhưng rất kỳ quái chính là Vivian biết đến sự tình nhưng cũng rất có hạn. Nàng mấy ngàn năm ký ức đều có chút ngơ ngơ ngác ngác. Nghe nói bình thường nhiều nhất cũng chính là tại các loại địa phương ngủ ngon. Thẳng đến cận đại trước đó, xã hội loài người đối Vivian mà nói đều là tương đương ngột ngạt không thú vị. Vị này tính cách cổ quái thâm niên hấp huyết quỷ không giống đồng bào của nàng như thế nóng lòng giày vò nhân loại hoặc là tăng lên phẩm vị. Nàng phần lớn thời gian đều chuyên chú vào đối phó mình xấu vận khí. Dù sao cứ như vậy ngơ ngơ ngác ngác sống nhiều năm như vậy. Hách Nhân cảm thấy nàng tuyệt đối được cho hấp huyết quỷ sỉ nhục. Nhưng đối với nhân loại mà nói ngược lại là cô nương tốt. Cũng không biết nàng thế giới này xem là thế nào hình thành. Trong nhà nhiều hai cái chưa bao giờ nghe dị chủng tộc khách trọ. Hách Nhân ngay từ đầu còn tưởng rằng cuộc sống của mình chẳng mấy chốc sẽ triệt để long trời lở đất. Từ đây cáo biệt một ngày ba bữa củi gạo dầu muối thăng đấu tiểu dân sinh hoạt. Vượt qua áo trắng như tuyết tới lui như gió. Thường thường liền cùng cảnh sát vũ trang quan binh hoặc là siêu anh hùng đánh một trận người giang hồ sinh. Kết quả 3-4 ngày đi qua, hắn phát hiện thời gian vẫn là như thế qua, trong nhà hai cái cô nương cơ hồ không có cải biến hắn một chút xíu thường ngày tiết tấu. Lily mỗi ngày sinh hoạt là như vậy, đi ngủ, ăn cơm, ăn cơm, ăn cơm, cùng Vivian đánh nhau, trở về phòng viết đồ vật đừng quên cái này mọi từ còn có cái thiết lập là cái soạn bản. Thảo người tới, tóm lại người sói cô nương sinh hoạt đơn giản nhưng lại có ý nghĩa. Chính nàng cũng rất tự giải trí. Mà Vivian mỗi ngày sinh hoạt thì phong phú hơn nhiều màu một chút. Đi ngủ, ăn cơm, cùng Lily đánh nhau, đi ra ngoài tìm việc làm, ném công việc, tìm việc làm, ném công việc, tìm việc làm, ném công việc, nói thật nàng xui xẻo ngay cả Hách Nhân đều nhìn không được. 3 ngày đổi 3 một công việc ngươi dám tin, Hách Nhân một phương diện kinh ngạc tại Vivian tìm việc làm hiệu suất. Tại cái này nhân sinh địa không quen địa phương kiếm chuyện làm lại còn một tìm một cái chuẩn. Một phương diện khác thì kinh ngạc tại cái này hấp huyết quỷ không may trình độ. Cho đến trước mắt Vivian công việc duy trì thời gian dài nhất không cao hơn 3 giờ. Chỉ, tiếp Hách Nhân cũng không có tận mắt chứng kiến cô nương kia không may kinh lịch. Mỗi lần đều là nhìn thấy Vivian ủ rũ trở về mới biết được nàng lại đem sự tình làm hư. Nếu có cơ hội thật nên theo tới nhìn nàng một cái đến cùng là thế nào đem công việc vứt bỏ. Hai cái nữ siêu nhân sinh hoạt chính là như vậy, đều có các rãnh điểm, nhưng cũng không vượt qua Hách Nhân quen thuộc thường ngày phạm trù. Vivian cũng không có mỗi ngày nửa đêm bay ra ngoài tìm người hút máu, săn mồi quen thuộc. Lily cũng sẽ không nửa đêm đối mặt trăng gào khan một cuống họng, sau đó biến thành người sói đi đất hoang bên trong bắt thỏ. Các nàng tựa như nhân loại bình thường đồng dạng sinh hoạt, mà lại nghe nói các nàng từ xuất sinh đến nay chính là như vậy. Cái này khiến Hách Nhân thất vọng sau khi cũng có chút may mắn. Hắn không cần lo lắng cùng cảnh sát vũ trang quan binh cùng siêu anh hùng nhóm đánh nhau. Mấy ngày trước đây trận kia quái mộng mang đến bóng ma tựa hồ đã tan thành mây khói. Ngoại trừ nhớ tới thời điểm sẽ còn để cho người ta trong lòng có chút u cục bên ngoài. Hách Nhân đã đem nó tạm thời đặt ở sau đầu, hiện tại hắn chính kiên nhẫn chờ đợi cái kia không quá bình thường nữ thần lúc nào trở về. Đồng thời dần dần quen thuộc lấy trong nhà hai cái khách trọ thường ngày quen thuộc. Lily sáng sớm ngay tại vội vàng rửa mặt trang điểm chọn quần áo. Nhìn qua là muốn ra cửa, người sói này cô nương có đôi khi rất ngốc, nhưng thói quen sinh hoạt bên trên lại cùng nhân loại bình thường nữ hài tử. Ngoại, trừ, lăn, đột nhiên nhảy ra thời điểm sẽ bị hù nàng lập tức 4 chân chạm đất bên ngoài nàng vẫn là rất bình thường. Hách Nhân thấy được nàng ăn mặc tinh tinh thần thần địa trong phòng khách quay tới quay lui nhịn không được có chút hiếu kỳ. Người đi ra ngoài à? Ừm, ta có hai bệnh nhân muốn nhìn. Lily liền TV trên màn hình sửa sang lấy y phục của mình. Một bên Giang Đậu đồng dạng nói, tại thành phố này sinh hoạt xem ra sẽ rất thuận lợi à, viết đồ vật cũng thuận lợi. Thuê phòng cũng thuận lợi, cái thứ nhất bệnh nhân cũng thuận lợi. Vivian ngay tại bên cạnh mang mang tươi sống thu thập việc nhà. Nghe vậy tò mò ngừng đâu, liền ngươi vẫn là bác sĩ. Hách Nhân lúc này mới nhớ tới Vivian còn không biết Lily công việc. Cái sau tự giới, thiệu thời điểm Vivian không ở tại chỗ, mà về sau hai người miễn cưỡng sinh hoạt tại một khối khẳng định cũng không hứng thú hiểu nhau một chút. Thế là hắn chỉ vào cô nương sói thay giải thích, Lily là cái vân du bốn phương bác sĩ thú y tới. Người sói muội tử không biết nghĩ đến cái gì, đột nhiên mặt hướng Vivian đặc biệt kiêu ngạo mà ưỡn ngực một cái. Nếu như nàng biến thành người sói hình thái lúc này cái đuôi cũng đã lắc ra khỏi tàn ảnh tới. Ta thế nhưng là có chứng nhận. Vài chục năm y linh thâm niên bác sĩ thú y, hơn nữa còn là chuyên nghiệp soạn bản thảo người, từ dân quốc thời đại liền cho trình báo cung cấp qua bản thảo. Chủ tụ nhân ngươi biết không, ta cùng hắn chuyện trò vui vẻ không vê kép không, .. Hách Nhân lúc đầu ngay tại kia, nghiên cứu tạp chí, vừa rồi cũng chỉ là thuận miệng cùng Lily nói hai câu nói, Kết quả lúc này bị đối phương một câu chấn trực tiếp từ trên ghế salon rớt xuống. Người nói cái gì? Tà chuyên nghiệp à? Lily không giải thích được nhìn hách nhân một chút. Tựa hồ cảm thấy cái sau có chút ngạc nhiên. Ta tại xã hội loài người sinh hoạt, một mực là viết đồ vật duy trì cuộc sống đương chức nghiệp bác sĩ thú y vẫn là mấy năm gần đây sự tình. Trước đó cũng cho động vật xem bệnh nhưng lúc đó không phải nghề chính. Ta không phải nói cái này, hách nhân sừng sốt một chút mà nhìn xem cái này một mực bị mình xem như thuần ngốc nghếch. Bởi vậy không thế nào coi trọng người sói muội tử, người nói người dân quốc thời điểm, chấm ngoặc kép, cho trình báo đưa bàn thảo a dân quốc người liền không xem báo là thế nào. Lily việc gật đầu, ta đều nói qua ta đã sống, dù sao rất nhiều năm, người sẽ không quên a. Hách nhân ngạc nhiên im lặng, rốt cục cảm thêm rõ ràng để ý thức được những người này bên ngoài sinh vật cùng nhân loại khác nhau đến tột cùng lớn bao nhiêu. Cho dù là trước mắt cái này nhìn ra đầu óc có vấn đề người sói. Một khi nói đến mình quá khứ kinh lịch vậy cũng có thể dọa người một té ngã. Trước đó hắn xác thực nghe Lily cùng Vivian nói qua một chút liên quan tới các nàng sinh lịch duyệt sự tình. Nhưng khi đó cũng không có để ý như vậy, những cái kia quá xa xôi sự tình tại hách nhân xem ra càng giống là truyền thuyết cố sự. Mà quá mức cận đại tình, huống thì để hắn không có cảm giác gì. Hiện tại Lily một câu là rốt cục để hách nhân lấy phương thức trực tiếp nhất lĩnh hội cái gì gọi là thời đại cảm giác. Nhìn xem hách nhân nghe được Lily mấy câu nói đó liền lộ ra nhất kinh nhất xạ bộ dáng. Vivian cái này xa so với Lily càng có tư lịch hấp huyết quỷ cô nương đương nhiên hết sức khó chịu. Nàng ôm cánh tay đem Lily chen đến đi một bên, khoan thai mấy câu, lông còn chưa mọc đủ nha đầu, người cùng Asin đánh qua một trận a, người đem Octavius đạp đến sông hộ thành bên trong qua a, người đem Caesar đạp đến sông hộ thành bên trong qua a, người đem viêm đế đạp. A, ta cũng không có đạp qua, khi đó còn không thể xông hộ thành tới, lại nói hoàng đế là một nhân tài a. Hách nhân thở dài, một tiếng, cảm giác tạp chí trong tay đã triệt để nhìn không được. Trước mắt sự tình rõ ràng so bất luận cái gì tạp chí đều có đáng xem. Lily thì hết sức khinh thường nhìn Vivian một chút, những kinh nghiệm kia quản cái gì dùng, người cùng Asin đánh nhau có thể kiếm tiền a, người đem Octavius đạp hạ xông hộ thành có thể kiếm tiền a, người đem Caesar đạp hạ xông hộ thành có thể kiếm tiền a. Làm sao không thể, lúc trước ta đều là thu lệ phí, tiền kia đâu, ngoặc kép chấm, chấm chấm, ta thay cái chủ đề, hách nhân sát mồ hôi lạnh trên trán, trong lòng tự nhủ mình hôm nay trong phòng khách nghe được đồ vật tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài cái này tùy tiện câu nào đều đủ tất cả thế giới giới khảo cổ run rẩy hơn nửa năm. Cái này nhìn như cùi, mục hấp huyết quỷ muội từ năm đó đến cùng làm qua nhiều ít quát tháo phong vân sự tình. Chuyện cho tới bây giờ nhân loại lịch sử lại đến cùng có bao nhiêu là đáng tin. Vivian lớn nhất uy hiếp chính là nàng kia không may đến cực điểm tài vận. Điểm này cho dù là nhị nhị Lily đều có thể rất xấu bụng địa nhà rãnh nàng hai câu. Hấp huyết quỷ thiếu nữ tại không cách nào phản bác địa phương bị người đánh bại. Cảm giác mất hết cả hứng, đành phải tiếp tục vùi đầu thu thập phòng. Đây là nàng chủ động yêu cầu, Vivian rất có tự mình hiểu lấy. Nàng biết rõ lấy mình cái này tài vận, trong thời gian ngắn chỉ sợ là không có cơ hội đem tiền trả lại lên. Sở dĩ chủ động yêu cầu bình thường lấy làm việc nhà phương. Thức đến sông chống đỡ tiền cơm cùng tiền thuê nhà, hách nhân không nghĩ tới một cái thâm niên hấp huyết quỷ vậy mà tam quan như thế chính. Ngay từ đầu còn cảm giác có chút kinh sợ, bất quá tại liên tục xác định Vivian đúng là nghĩ như vậy về sau hắn cũng liền vui thấy kỳ thành. Quyền đương mời cái bảo mẫu, thời đại này mời bảo mẫu đắt cỡ nào a, nhất là loại này tuổi trẻ xinh đẹp. Đặc biệt dễ dàng không cẩn thận biến thành trong nhà nữ chủ nhân. Sau đó người còn phải lại cho nàng mời bảo mẫu. A, cái này suy nghĩ nhiều quá, Lily vô cùng cao hứng ra cửa. Hách nhân cũng chưa kịp hỏi nàng là thế nào thuận lợi tại chưa quen cuộc sống nơi đây tình huống dưới khai triển mình cái này bác sĩ thú y công tác. Bất quá tình huống căn. Bản hắn vẫn có thể đoán ra 1/2, 8/9/10 là cùng nơi đó chó cỏ nghe ngóng tình huống. Hai ngày này hắn lúc ra cửa nhưng gặp được qua mấy lần loại này quỷ dị tràng cảnh Lily ngồi xổm ở ven đường biểu lộ nghiêm túc, cùng nơi đó chó hoang nói chuyện phiếm. Có đôi khi ngồi xổm tư đều giống nhau như đúc, nghiễm nhiên chính là tỷ hai, chấm chấm, lấy Lily xuất chúng như thế thiên phú. Nàng đương bác sĩ thú y thậm chí đã không chỉ là ở lúc hàng bắt đầu bên trên nàng đây là từ vừa mới bắt đầu liền đứng ở điểm cuối cùng. Mà liền tại hách nhân chuẩn bị tiếp tục nghiên cứu trong tay hắn cái kia vốn đã trải qua sắp bị lật đi lật lại tạp chí lúc. Một trận đòi mạng chung điện thoại di động đột nhiên từ ghế xa. Lon bên cạnh trên lan can vang lên, tựa hồ có nào đó loại tâm lý cảm ứng. Điện thoại chung reo lên một nháy mắt hách nhân liền toàn thân khẽ run rẩy. Sau đó thả người nhảy lên bắt lấy điện thoại, trên màn hình một hàng con số nhảy vào tầm mắt. 00000123345 cái kia thần kinh không bình thường, nữ thần, mất tích vài ngày. Rốt cục xuất hiện, nắm vuốt tiếng chuông đại tác điện thoại. Hách nhân tâm tình phi thường kích động, tim của hắn đang run rẩy, suy nghĩ của hắn đang run rẩy, hắn thậm chí cảm giác tay đều đang run rẩy. Nokia chấn động quả nhiên không phải tầm thường. Hách nhân tin tưởng mình bộ này lão điện thoại nếu là mở ra chấn động hình thức ném trên mặt đất, chỉ ít có thể chạy ra 20 bước. Đương nhiên bình thường điện báo chắc chắn sẽ không dạng này, chỉ có Raven 12345 gọi điện thoại tới thời điểm. Tựa hồ cái kia vui buồn thất thường ra hỏa dùng cái gì đặc thù lực lượng, có thể để cho một bộ điện thoại làm ầm ĩ ra gần như máy kéo động tĩnh đến. cái này có thể toàn diện bảo đảm hách nhân sẽ không bị lọt đón nàng. Điện thoại Lily tại đường phố đối diện hẳn là cũng nghe được bên này thanh âm. Uy, hách nhân kết nối điện thoại, cẩn thận từng ly từng tí uy một tiếng, sợ cái kia Raven 12345 nghĩ ra biện pháp khác dọa hắn nhảy một cái. Ô, hách nhân, còn sống à, chiếu cố tốt nhà ngươi khách mới đi, Raven 12345 tùy tiện thanh âm từ ống nghe chuyển đến. Vẫn là cùng vài ngày trước đồng dạng tràn ngập sức sống. Ai lần trước ta điều tra có sai à, nhà ngươi không chỉ có cái người sói. Hẳn là còn có cái huyết tộc mới đúng, nàng tại ngươi bên đó đây, trôi qua rất tốt, hai ngày này không có tình huống dị thường. Ta hồi trước đi công tác đi, ta kể cho ngươi giảng lam giác tinh hệ phong cảnh, hách nhân để Raven 12345 giang đậu bình thường cho rót một trận. Kém chút liền bị đối phương cho nói mộng, may mắn hắn kịp thời kịp phản ứng đánh gãy cái kia có chút tố chất thần kinh nữ nhân. Chờ một chút đợi lát nữa, ta tìm ngươi có việc. Có việc, chuyện gì, Raven 12345 rất kỳ quái. Tiền lương, vậy ngươi các loại, ta bên này còn không có cân nhắc tốt làm sao cho ngươi mở tiền lương đâu. À ngươi nói tháng này phúc lợi, kia cái này còn không có cuối tháng đâu, ngươi có thể hay không để cho ta trước nói. Hách nhân rốt cục nhịn không được kêu lên, nhưng một cuống họng hô lên đi hắn liền tranh thủ thời gian rụt cổ lại. Trong lòng tự nhủ chuyện xấu cái kia, nữ thần, tính cách rõ ràng có chút không bình thường. Mình dám như thế giống nàng, có lẽ còn có vài giây đồng hồ cái này ngũ lôi oanh. Đỉnh liền lên tới, kết quả hách nhân rụt cổ lại đợi mấy giây cũng không gặp bên ngoài xét đánh. Raen bên kia chỉ là trầm mặc mấy giây, sau đó mới ngượng ngùng nói chuyện. A, người nói, ta đi công tác trở về hơi có hưng phấn. Hách nhân lau lau mồ hôi lạnh trên trán, không nghĩ tới đối phương vậy mà dễ nói chuyện như vậy. Sau đó sửa sang một chút ngôn ngữ, là chuyện như vậy, người đi vội vàng a, ta có thật nhiều đồ vật đều không có hiểu rõ. Mà lại hai ngày trước ta còn gặp gỡ một lần quái sự. Ta làm cái quái mộng. Lập tức hách nhân liền đem hai ngày trước cái kia huyễn tưởng ăn mòn hiện thực ác mộng mơ hồ nói một lần. Raven lần này khó cực kỳ yên tĩnh, thẳng đến hách nhân nói hết lời, nàng bên kia mới truyền đến một trận khả nghi xui xẻo tiếng lẩm bẩm. Nha, hút trượt, ngươi làm cái quái mộng, hút trượt, tình huống kia khả năng quả thật có chút phức tạp, hút trượt, đợi lát nữa ngươi qua đây một chuyến a hút trượt. Hách nhân cảm giác đối diện thanh âm có chút kỳ quái. Nhịn không được hỏi, ngươi tại kia làm gì đâu, ăn mì tôm a, Raven tiếp tục xui xẻo khò khè. Ta sáng sớm quên ăn cơm, vừa nghĩ ra, hóa ra vừa rồi đối phương yên tĩnh nghe hách nhân nói chuyện chính là mì tôm đầu đi. Mà lại hóa ra nàng bình thường cũng ăn mì tôm, hách nhân dọn dẹp một chút mình kia một chán mồ hôi lạnh. Xác nhận Raven 12345 còn tại chỗ cũ chờ lấy hắn. Thế là liền thay đổi y phục chuẩn bị đi ra ngoài. Vivian cho, lăn, chuẩn bị đồ ăn vặt, ngẩng đầu nhìn thấy hách nhân động tác, thuận miệng hỏi một câu, đi ra ngoài a, đi nàng bên kia, hách nhân gật gật đầu, đột nhiên nhớ tới có việc muốn bàn giao. Đúng rồi, ta giữa trưa không nhất định trở về, Lily nếu là về nhà nói các ngươi liền đi bên ngoài ăn đi. Hoặc là gọi thức ăn ngoài cũng được, điện thoại chép tại lịch ngày bên trên, kia là một cái duy nhất có thể hướng bên này đưa thức ăn ngoài nhà hàng. Vivian vừa nghe đến, Lily, hai chữ, lập tức khó chịu rút ruột xịt cái mũi, nhưng nàng còn chưa mở miệng hách nhân liền một câu cho chắn trở về. Đừng nói nhảm, ngươi tiền cơm trên thực tế vẫn là Lily cho móc đây này, đều nghèo thành dạng này cũng đừng làm kiêu. Vivian, không phản bác được. Cái này tư lịch dọa người, từ nhân loại ở hang thời đại ngay tại trên địa cầu nhảy nhót. Cùng Asin đánh nhau hấp huyết quỷ cũng không biết là thế nào dưỡng thành hiện tại tốt như vậy tính tình. Hách nhân đã hoàn toàn phỏng đoán thấu Vivian tính cách, cho nên bây giờ nói chuyện với nàng cũng không có chút nào ngay từ đầu như thế cẩn thận từng ly từng tí cùng câu nệ khẩn trương cảm giác. Giao phó xong chuyện trong nhà, lại phân phó Vivian không nên quên giữa trưa cho mèo ăn. Hách nhân liền rời đi ra môn, ngồi lên xe buýt tiến về kia thần đồng dạng công việc địa điểm. Cục quản lý thời không văn phòng thường trú tại Gò Con Rùa. Thế thì treo ở bầu trời màu trắng dương phòng vẫn là cùng vài ngày trước nhìn thấy. Dương phòng, bên trong màu lam nô bộc tại chủ nhân không ở nhà thời điểm duy trì lấy cái này chỗ ở sạch sẽ. Hách nhân đỉnh lấy chói trang liệt nhật từ Nam Giao một đường chạy đến nơi đây. Vừa mới truyền tống đến dương phòng trước suối phun trên quảng trường liền không nhịn được thích ý thở phào một cái. Raven 12345 người mặc dù không thế nào đáng tin. Nhưng nàng quả thực có kỳ kỳ quái quái bản sự. Nàng tòa này phòng lớn trình thể ở vào một cái không gian kỳ diệu bên trong. Lãnh đạm, không khí trong lành, hách nhân đều có chút nghĩ ở chỗ này đổ thừa không đi. Ô, người đã đến, Raven 12345 thanh âm đột nhiên từ phía sau chuyển đến. Hách nhân tranh thủ thời gian nghiêng đầu đi, lại nhìn thấy cái kia kỳ quái tóc bạc nữ nhân chính khiêng một. Thanh khổng lồ mà lại kiểu dáng cổ quái khảm đao từ dương phòng trước vườn cây bên trong chậm rãi ra. Nhìn nàng trên thân dính lấy vụn cỏ cùng bùn đất, tựa như là vừa mới thu thập xong vườn của mình. Ta vừa rồi tu bổ cảnh quan cây tới, Raven 12345 giơ lên trên bờ vai cái kia thanh dài đến hai thước màu trắng bạc đại khảm đao. Nàng chú ý tới hách nhân ánh mắt bị cái kia thanh khảm đao hấp dẫn. Có chút đắc ý cười lên, rất uy phong a, đây chính là có kỷ niệm ý nghĩa cái khác Raven nhưng không có. Ta cái này phần độc nhất, Đi, đến nói một chút ngươi gặp gỡ tình huống đi. Đi trong phòng nói, Hách Nhân ồ một tiếng, đi theo Raven 12345 sau lưng tiến vào phòng lớn. Vẫn là lần trước gặp mặt thời điểm gian kia văn phòng. Vẫn là lần trước gặp mặt thời điểm những cái kia bày biện, bất quá trước đó vài ngày đang làm việc sau cái bàn trên kệ bày biện bánh rán quả đổi thành một cái trống không mì tôm chén. Hách Nhân ánh mắt thực sự không cách nào khống chế địa rơi vào kia xanh xanh đỏ đỏ mì tôm chén bên trên. Trong lòng liền suy nghĩ đến cùng có nên hay không tiếp tục tin tưởng Raven 12345 tự xưng thân phận. Thần không thần liền không nói trước, một cái danh xưng là từ đa nguyên vũ trụ tối cao thống trị cơ quan phái xuống tới cơ sở cán bộ. Bình thường liền ăn cái này, phù hợp a. Raven chú ý tới Hách Nhân ánh mắt, vô tình nhún nhún vai, ta đã ăn xong, thật không có, nơi này không bao cơm. Hách Nhân, chấm chấm ngập kép, thở dài, Hách Nhân tại Raven 12345 đối diện ngồi xuống. Sau đó trân trọng bịa từ trong túi móc ra một cái miệng nhỏ kẹo thơm hộp, lại từ trong hộp lấy ra kia một túm đen xì lông sói. Đây chính là ta nói cho ngươi, lần kia làm xong ác mộng về sau tỉnh lại trong tay của ta liền có thêm thứ này. Lily ngửi ngửi, xác nhận cái này mùi xác thực không giống như là nhân loại thành thị mang ra. Raven 12345 đưa tay tiếp nhận kia túm lông sói. Nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng, giữa không trung liền trống rỗng hiện ra vô số sáng lấp lánh màu xanh trắng đường cong. Những đường cong này lấy làm cho người hoa mắt, tốc độ hợp lại thành một cái lập thể trận liệt. Mà hắc sao sao lông ngay tại những này đường cong bên trong lơ lửng, chậm rãi bốc hơi ra từng đợt màu xám cho nhạt sương mù. Hách Nhân kinh dị nhìn xem một màn thần kỳ này, xem ra cái này Raven 12345 cũng không chỉ có thể nói bậy nha. Không nói những cái khác, liền chiêu này khẳng định so Vivian kia không đáng tin cậy huyết ma pháp mạch. Người xem người ta trên không trung vẽ đạo đạo nhiều thằng, từ thế giới kia thẩm thấu ra sao. Raven 12345 nhìn xem kia túm lông sói chậm rãi bốc hơi, chỉ còn lại một điểm cặn bã. Nói một mình nói, Hách Nhân sững sờ, từ chỗ nào thẩm thấu ra, mộng vị diện, bất quá quan hệ với ngươi không lớn, tối thiểu hiện tại quan hệ không lớn. Ngươi đẳng cấp này còn xử lý không được loại vấn đề này, Raven 12345 lắc đầu. Khó được trên mặt có chút chăm chú thần sắc, ta đem cái này tình huống báo cáo nhanh cho cái bóng thành tổng bộ. Thế giới này là cái nổi danh nan giải khu vực, cục quản lý đám người kia chờ tin tức mới đã nhiều. Nam, nhìn thấy Hách Nhân trên mặt lộ ra thần sắc mê mang. Raven 12345 thuận tay móc ra một cái hình lục giác màu trắng bạc vật nhỏ ném tới. Xem xét ngươi liền thưởng thức huyết thiếu, thứ này cho ngươi, người máy dữ liệu, quan thẩm tra chuyên dụng phiên bản, vừa cho ngươi xin xuống tới, có đồ vật gì có thể từ cái này bên trên thẩm tra. Bao quát công nhân viên chức hành vi quy tắc cái gì. Cùng thời không tiết điểm đường thuyền đồ thời khóa biểu, còn có ngươi quyền hạn phối cấp, ân, ngươi bây giờ còn tại khảo hạch kỳ, đại bộ phận đồ vật cũng không dùng tới, nhưng sớm tiếp xúc một chút luôn có chỗ tốt. Hách Nhân chỉ thấy một đạo ngân quang hướng phía mình mặt đập tới. May mắn phản ứng kịp thời mới miễn cưỡng tiếp được, sau đó hắn liền nghe đến Raven 12345, lập tức cả người đều kích động lên. Cái này có thể tính phát bảo hiểm lao động. Hách Nhân tò mò đánh giá trong tay màu trắng bạc nhỏ thiết bị. Tâm tình hết sức kích động, đồng thời cũng tràn ngập hoang mang. Đây là một cái chỉ lớn cỡ lòng bàn tay trang bị. Có màu bạc trắng kim loại sáng bóng, nhưng mà cầm ở trong tay lại không lộ vẻ lạnh buốt. Xúc cảm ôn nhuận, không quá giống là địa cầu bên trên thường gặp kim loại chất liệu. Cái này linh kiện nhỏ hiện lên hoàn mỹ hình lục giác. Dày nhất địa phương cũng chỉ có mấy cm, mặt ngoài có thể nhìn thấy có màu xanh trắng quang lưu đang chậm rãi nhịp đập. Như là có sinh mệnh chi vật ngay tại hô hấp bình thường. Hách Nhân hiếu kỳ vuốt ve khối này, phiến kim loại, mặt ngoài. Cái sau trung ương hình lục giác khu vực lập tức sáng lên. Sau đó một bộ toàn bộ tin tức hình ảnh liền, đột nhiên hiện lên ở không trung dọa hắn nhảy một cái. Hách Nhân nguy hiểm thật không có đem mình tháng thứ nhất bảo hiểm lao động ném ra. Hắn nắm vuốt khối kia phiến kim loại. Yên lặng nhìn xem phiến kim loại trên không toàn bộ tin tức hình ảnh. Hình ảnh bên trên có một cái màu xanh thẳm, từ bốn khối thủy tinh tạo thành hình chữ thập huy hiệu đang chậm rãi xoay tròn. Huy hiệu bối cảnh là một mảnh hỗn độn màu đen, mà tại hình chiếu phía dưới lại biểu hiện lấy một nhóm chữ Hán. Cục quản lý thời không N35 tiết điểm AZ số 655 thế giới thông dụng hình máy dữ liệu. Trước mắt thao tác viên đã thông qua quyền hạn chứng nhận. Thiết bị chờ thời bên trong, toàn tiếng trung giao diện, xả qua thức thao tác, tân thủ đều có thể thuần thục trưởng. Khống Raven 12345 nhếch lên một ngón tay chỉ vào Hách Nhân trong tay, máy dữ liệu. Đem cái sau lực chú ý hấp dẫn tới, nơi này có công việc của ngươi cần biết, có đế quốc cục quản lý thời không giới thiệu, cũng có đế quốc cơ bản tình báo, ngoài ra còn có liên quan tới rộng lớn thế giới, tuyến đường thời không, thế giới chi môn dấu hiệu, trao quyền quá trình, vật tư phối vải danh sách, xin trợ giúp hiệp nghị các loại ngươi thứ cần phải học tập. Ta giải thích cho ngươi những thứ này thực sự quá phiền toái. Không bằng chính ngươi đi xem. Chậm rãi học đi, chờ đem những này tư liệu đều nhớ kỹ về sau. Ân, ngươi hẳn là liền hoàn thành thực tập giai đoạn thứ nhất. Sau đó tiến vào thực tập giai đoạn thứ hai, chấm chấm ngập kép, Hách Nhân lập, tức đối với mình tương lai sinh hoạt tràn ngập bi quan. Trời có mắt rồi, hắn thật vất vả từ trường học tốt nghiệp, này làm sao đào mắt lại trở lại thời còn học sinh rồi. Đây là cái gì? Thứ này lại làm như thế nào dùng? Hách nhân đem tương lai khả năng bi thảm học tập sinh hoạt tạm thời để ở một bên. Tò mò chỉ toàn bộ tin tức hình ảnh bên trên màu lam thập tự huy hiệu. Mặc dù không biết là cái gì, nhưng hắn cảm thấy cái này nhất định ý nghĩa trọng đại bởi vì Raven 12345 đại dương trong phòng cũng thường xuyên có thể nhìn thấy loại này màu lam huy hiệu. Thậm chí tại một ít ma pháp nô bộc trên thân đều có thể nhìn thấy loại này tiêu chí. Hắn đưa tay tại toàn bộ tin tức hình ảnh bên trên chọc lấy hai lần. Kết quả ngón tay trực tiếp xuyên thấu hình tượng, không hề giống hắn tưởng tượng bên trong như thế. Có thể thông qua chạm đến hình ảnh đến khống chế, Ryan 12345 biểu lộ một nháy mắt trở nên nghiêm túc dị thường. Cái này nghiêm túc bộ dáng thậm chí dọa hách nhân nhảy một cái. Hắn không dám tưởng tượng cái này cả lơ phất phơ không bình thường, nữ thần, vậy mà cũng có như thế trang nghiêm thời khắc. Ryan 12345 nhìn chằm chằm hách nhân con mắt. Tựa hồ muốn đem tư tưởng của mình trực tiếp đâm vào cái sau tủy não bên trong. Đây là Hy Linh quân hiệu, đế quốc tiêu chí, Hy Linh văn minh ấn ký, nó đại biểu đế quốc ngươi bây giờ là cái người mới. Đại khái còn không thể lý giải cái này tiêu ký có ý nghĩa gì. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ nó ý nghĩa phi phàm liền có thể. Tại toàn bộ hư không, có vô số chủng tộc là tại cái này mai huy hiệu che chở cho sinh tồn. Cũng có vô số chiến sĩ tại cái này mai quân hiệu dẫn dắt bị ổi chiến. Hách nhân sửng sốt một chút nghe, Raven thấy thế vỗ vỗ chán. Này, sớm như vậy nói cho ngươi cái này làm gì? Tóm lại ngươi nhớ kỹ, về sau mặc kệ đến nhiều địa phương nguy hiểm, gặp gỡ phức tạp hơn tình huống, chỉ cần thấy được cái này mai huy hiệu, ngươi chỉ thấy lấy người nhà. Minh bạch, hách nhân lần này minh bạch, dùng sức gật gật đầu. Vậy cái này làm như thế nào dùng? Nắm tay đặt ở tùy ý một đầu lăng diện bên trên. Tư duy khống chế là được, nó sẽ tự động phán đoán ngươi thật sự. Nhận chỉ lệnh, không có lầm thao tác, Raven chỉ điểm lấy hách nhân như thế nào khởi động bộ kia nhỏ thiết bị. Đương nhiên vừa mới bắt đầu thời điểm ngươi khả năng cần thích ứng một hồi. Dù sao phản ứng của nó tốc độ rất nhanh, mà lại trí lực không kém ngươi nhiều ít, cho nên sẽ tự động giúp ngươi làm một ít chuyện, ngươi có đôi khi sẽ nghĩ lầm mình tính sai đồ vật. Kỳ thật không có việc gì ấy, thử khởi động chủ hệ thống, sau đó nói cho nó biết, ngươi là newbie, chấm chấm chấm, hách nhân chừng tròng mắt nghe xong, trong đầu liền một câu xoay quanh không thôi, ải u ta đi cái này công nghệ cao a, ngươi không phải nói Hy Linh sứ đồ là thần minh a, làm sao thần minh dùng công nghệ cao như vậy đồ chơi. Thần còn đi khoa học kỹ thuật, lưu đông, hách nhân một bên tốt tốt thì thầm, một bên không rất thuộc luyện địa tập trung lực chú ý cùng trong tay, phiến kim loại, câu thông. Ryan 12345 thì đáp trả nghi vấn của hắn. Khoa học kỹ thuật cùng ma pháp có phân biệt a? Hy Linh thần hệ từ vừa mới bắt đầu chính là đồng thời phát triển hai con đường. Cái gì tốt dùng liền dùng cái gì, đều là khống chế hiện thế công cụ nha. Trong tay người cái đồ chơi này ném tới cái khác chưa khai hóa văn minh trên tay đó chính là thần khí. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ta đối loại này khoa học kỹ thuật hệ sản phẩm xác thực không thế nào am hiểu. Ta càng ưa thích thần bí tạo vật, đáng tiếc vật kia ngươi không dùng đến. Hách nhân cũng không đoái hoài tới nghe Raven 12345 nói cái gì. Bởi vì hắn đã thành công khởi động cái kia nho nhỏ máy dữ liệu, hình chiếu 3D bên trên cực nhanh soát tân liên tiếp hình tượng. Nhìn qua lộn xộn, nhưng hách nhân không có chút nào theo không kịp tiết tấu hoặc là lý giải không được cảm giác. Những hình ảnh này đổi mới tốc độ cùng hoán đổi phương thức hoàn mỹ phù hợp hắn sức hiểu biết. Tựa hồ số liệu này đầu cuối có thể quét hình nhân loại đại não. Sau đó căn cứ đại não tức thời trạng thái làm việc đến đẩy đưa mới tin tức. Hách nhân con mắt tại toàn bộ tin tức hình ảnh bên trên nhanh chóng dao động. Hắn cần có trọng yếu nhất tình báo từ đầu đến cuối tại mình tầm mắt chính giữa. Mà mỗi khi hắn muốn biết mới đồ vật, thậm chí không cần làm sao tận lực đi tới. Chỉ lệnh, toàn bộ tin tức hình ảnh bên trên hình tượng liền sẽ đi theo hoán đổi. Để hắn từ đầu đến cuối có thể lấy mình hiệu suất cao nhất phương thức thu hoạch được mới tư liệu. Hách nhân ngay từ đầu còn cho là mình chỉ sợ khống chế không được tân tiến như vậy thiết bị. Nhưng rất nhanh hắn liền ý thức được một sự kiện, đối một cái thực lực mạnh mẽ đến có thể tại đa nguyên vũ trụ đi ngang văn minh mà nói, muốn tạo ra một cái đơn giản dễ dùng tiểu công cụ căn bản không phải vấn đề. Liền như là nhân loại có thể chế tạo ra ngay cả hắc tinh tinh cùng dùng vật chó đều sẽ dùng cho ăn cơ khoa học kỹ thuật đạt đến tại hoàn mỹ. Thì sử dụng càng thêm đơn giản, phức tạp đồ, vật đều sẽ bị đóng gói tại sử dụng người không thấy được địa phương. Đơn cử đơn giản ví dụ, hách nhân dám khẳng định nếu hắn đem trong tay cái này nhỏ thiết bị mở ra. Kia trên địa cầu chỉ sợ cũng không ai có thể đem nó chứa vào. Cái này, thỉnh cầu trợ giúp là có ý gì? Hách nhân tại liên tiếp nhanh chóng đổi mới trong tư liệu đột nhiên thấy được một cái để cho người ta phi thường để ý chữ. Không cần hắn hạ cái gì chỉ lệnh, cái này gây nên hắn hiếu kỳ điều mục liền tự động dừng ở trong tầm mắt. Sau đó toàn bộ tin tức hình ảnh bên trên xuất hiện tới nguyên bộ đại lượng hình ảnh cùng video tin tức. Các loại nhìn qua giống như là vũ khí trang bị hình ảnh. Xếp hàng binh sĩ, tạm thời, nhìn không hiểu biểu đồ, chỉnh chỉnh tề tề địa bày ra tại trước mặt, bất quá trở lên tất cả mọi thứ đều là màu sáng. Người cho rằng quan thẩm tra là độc hành hiệp, bình thường ánh sáng phụ trách chiếu cố trong nhà ăn trực dị thường sinh vật coi như toàn bộ công việc. Ryan 12345 nhún vai. Chờ ngươi chuyển chính thức ngươi sẽ biết, quan thẩm tra bình thường phải xử lý công việc phức tạp đâu. Vạn nhất ta hiện tại phái ngươi đi Chòm Sao bán nhân mã Bình Định làm sao bây giờ? Phái ngươi đi Hạt Vĩ Tinh Vân quân sự điều đình làm sao bây giờ? Lúc này thỉnh cầu trợ giúp cùng vũ trang hiệp nghị liền có thể phát huy được tác dụng. Ngươi có thể tại mình sắp bị người đánh chết thời điểm lựa chọn những vật này. Đương nhiên, bọn chúng đều cần đối ứng quyền hạn, mà quyền hạn thì cần muốn các loại nghiêm khắc khảo hạch. Chúng ta không thể đem giết người đồ vật giao cho một cái tâm trí không kiên tân binh đàn tử. Mặc dù những vật kia tại chúng ta trong mắt trên cơ bản vẫn là vô hại dân dụng phẩm. Dân dụng phẩm ném các ngươi trên viên tinh cầu này cũng kém không nhiều đủ đỉnh 4-5 lần Kỳ Băng Hà. Hách Nhân nghe cả người toát mồ hôi lạnh, mặc dù hắn còn chưa kịp xem hết, quan thẩm tra cần biết, cùng cục quản lý thời không công việc điểm chính, cái này hai phần văn kiện. Nhưng hắn từ Raven 12345 trong lời nói nghe được phi thường đồ vật ghê gớm. Công việc này thật giống như là muốn mệnh, Hách Nhân há to miệng, ta hiện, tại, không thể từ chức, Raven 12345 cười hắc hắc. Ngươi chính là chết rồi. Linh hồn cũng treo ở lão nương chấm công trong ngoài, cho ngươi thay cái thể xác ngươi còn phải tiếp tục công việc. Lão nương chiêu cái công nhân viên mới nhiều không đổi a, còn muốn chạy. Hách Nhân, mập kép, đừng cái biểu tình này nha. Raven 12345 một nháy mắt chuyển tống đến Hách Nhân bên người. Đem cái sau giật mình về sau vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ta chưa từng dọa người, ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết, đây là một cái thường nhân cầu còn không được kỳ ngộ chỉ cần ngươi không tìm đường chết. Trên cơ bản có thể sống đến, dù sao rất lâu. Dù sao quan thẩm tra cũng không phải quân chức nhân viên. Nào có nhiều như vậy đại chiến suốt. Ngày để các ngươi những thứ này hiệp sĩ bắt cướp lên a, Hách Nhân mấy lần muốn nói chuyện. Đều bị cái này rất có khí chàng tóc trắng ma nữ cho sặc trở về. Cuối cùng hắn chỉ có thể dắt khóe miệng đem máy dữ liệu nhét vào trong túi. Cần nhìn đồ vật nhiều lắm, ở chỗ này nhìn hiển nhiên không thực tế. Hắn quyết định sau khi về nhà chậm rãi nghiên cứu. Vậy chúng ta vẫn là nói chuyện cái kia cơn ác mộng sự tình đi. Hách Nhân nhận mệnh địa hướng trên ghế ngồi xuống. Ta cảm thấy ngươi có việc giấu giếm ta, ta là trung thực. Nhưng cái này không có nghĩa là có thể tùy tiện khi dễ a, ngươi tối thiểu nhiều nói cho ta điểm. Ta trở về đi ngủ cũng an ổn. Raven 12345 nhìn Hách Nhân một chút. Rốt cục bất đắc dĩ thở dài. Tốt a, ngươi cũng là cưỡng tính tình. Vậy ta liền nhặt có thể nói cho ngươi một chút. Hách Nhân nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh địa làm tại Raven 12345 đối diện. Chờ lấy đối phương cho mình phổ cập khoa học. Kỳ thật ngay từ đầu hắn căn bản liền không có trông cậy và đối phương có thể thống khoái như vậy địa nói cho hắn biết hết thảy. Tại hắn trong ấn tượng Raven 12345 từ vừa mới bắt đầu chính là cái tự quyết định rất cường ngạnh người. Cái này ấn tượng từ nàng cưỡng ép đem người kéo lên thuyền hải tặc vào cái ngày đó lên liền ván đã đóng thuyền. Bất quá bây giờ nhìn tới, nữ nhân này giống như cũng không phải như vậy bất cận nhân tình, thế giới này so ngươi cho rằng còn muốn phức tạp. Raven 12345 rất không có hình tượng trực tiếp ngồi tại bàn làm việc của mình bên trên. Khí hết như cái sao. Đầu lĩnh, tồn tại ngươi không biết chủng tộc, ngươi không biết một cái khác xã hội, thậm chí ngươi không biết một chỗ khác không gian tuyệt đại bộ phận nhân loại đều đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng cực thiểu số người có thiên phú đặc thù sẽ tiếp xúc đến nơi đó. Cũng chính là một vị diện, Hách Nhân vô ý thức nuốt ngụm nước bọt, Raven 12345 trên mặt nghiêm túc biểu lộ để hắn cảm giác được một loại áp lực vô hình. Đương nhiên, một vị diện cái tên này là ta gần nhất quyết định. Trước đó ta gọi nó hư ảo không gian, sau đó lại gọi thế giới trong gương, huyễn ảnh vũ trụ, trước kia còn giống như kêu lên thứ hai giới, Raven 12345 gãi đầu một cái phát. Điểm này, nghiêm túc khí chất không còn sót lại chút gì, dù sao là cái vũ trụ này độc hữu hiện tượng, tùy tiện gọi thế nào đều có thể, tạm thời liền gọi mộng vị diện đi, hai ngày nữa nghĩ đến tên rất hay đổi lại, Hách Nhân đã thoáng thích ứng cái này kỳ quái nữ nhân khiêu thoát tiết tấu. Lúc này chịu đựng nhà rãnh sao hỏi một câu, mộng vị diện đến cùng là cái thứ gì, không gian song song, ta ngược lại thật ra biết cái này lý luận, không, so cái kia phức tạp điểm. Raven 12345 lắc đầu. Mộng vị diện là cái vũ trụ này đặc thù một loại tin tức kết cấu. Có chút cùng loại không gian song song, nhưng càng thêm hư ảo. Càng thêm không ổn định, mộng vị diện cùng cái vũ trụ này điệp ra cùng một chỗ. Cái sau là hiện thực, ổn định, có quy luật, mà mộng vị diện lại là hư ảo. Hay thay đổi, không quy luật, đường thế giới hiện thực dựa theo vũ trụ quy tắc bình thường vận hành thời điểm. Mộng vị diện tựa như một giấc mơ đi theo thế giới hiện thực một khối biến động. Nhưng chúng nó ở giữa chiếu rọi quan hệ rất rối loạn. Cho nên loại này biến động trên cơ bản không có dấu vết mà tìm kiếm. Những lý luận này bên trên sự tình ngươi nghe qua liền tốt. Đại bộ phận nhân loại nghe không hiểu cái này, tóm lại ngươi biết một sự kiện là được. Mộng vị diện là một cái điệp ra tại thế giới hiện thực phía trên địa phương. Rất không ổn định, nhưng cơ hồ chưa từng cùng thế giới hiện thực giao hội. Nó bên trong cũng có sông núi, cỏ cây phi cầm tẩu thú, thậm chí khả năng tồn tại sinh mệnh có trí tuệ. Nhưng tất cả những thứ này đều rất rối loạn. Tại ngươi có đầy đủ kinh nghiệm trước đó, tốt nhất đừng tiếp xúc chỗ kia. Ai nguyện ý động vật kia? Hách Nhân lập tức rụt cổ lại. Ta rơi vào không bao lâu liền bị hơn mấy chục đầu sói thành đoàn vây đánh tốt a. So trên địa cầu sói nổi lên mã hai vòng. Người không phải nói kia cái gì mộng vị diện sẽ không theo thế giới hiện thực giao hội a? Vậy ta là chuyện gì xảy ra? Ta cũng đã nói người có thiên phú đặc thù sẽ tiếp xúc đến nơi đó. Raven 12345 chỉ vào hách nhân chán. Chính là thông qua mộng cảnh, thế giới này là hình thái tin tức, vạn sự vạn vật đều là tin tức biểu hiện hình thức. Lạnh nóng, lớn nhỏ, chất lượng các loại tin tức đống thay nhau nổi lên đến. Để một cái sự vật trở nên như bị miêu tả cùng cảm giác. Thế là sinh ra vạn vật, đây chính là mộc mạc nhất tin tức đại nhất thống lý luận. Cái này lý luận kỳ thật so đây càng phức tạp, nhưng người nghe đến đó liền đủ ngươi chỉ cần biết rằng. Bởi vì tin tức đại nhất thống tồn tại, mộng vị diện bên trong đồ vật có thể bị dẫn đạo đến thế giới hiện thực. Môi giới chính là mộng cảnh, đây cũng là vì cái gì ta gần nhất cho nó đặt tên gọi mộng vị diện nguyên nhân. Lịch sử loài người bên trong xuất hiện qua một chút có thể liên tiếp đến mộng vị diện người. Bọn hắn phần lớn mạng sống rất ngắn, không cẩn thận liền bị mộng vị diện bên trong vạn vẹo chi vật giết chết. Nhưng bọn hắn ngắn ngủi cả đời sẽ cho thế giới hiện thực mang đến vô tận phiền phức. Hắc tử bệnh, hồng thủy, một, ân, rất phiền phức đồ vật, mỗi cái chết tại mộng vị diện bên trong người đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít địa đem đồ nơi đó mang ra. 80-90% đều là đối thế giới hiện thực có hại. Hách nhân nghe cả người toát mồ hôi lạnh. Hắn vạn không nghĩ tới mình quen thuộc như thế giới lại có dạng này một mặt. Tại vài ngày trước hắn còn phàn nàn qua thế giới này quá nhàm chán. Sinh hoạt hàng ngày quá không thú vị tới. Hiện tại hắn là không có chút nào nghĩ như vậy. Vừa vặn tương phản, thế giới này một nháy. Mắt có chút đặc sắc quá mức được chứ. Nói như vậy ta xem như có thiên phú. Hách nhân không biết mình là nên khóc hay nên cười. Đành phải một mặt cổ quái chỉ mình kem mũi. Mộng vị diện để ngươi nói lải nhải. Giống như không cẩn thận liền sẽ người chết dáng vẻ. Vậy ngươi cho suy nghĩ chút biện pháp thiên phú. Người nguyên bản cũng không có cái thiên phú này, Raven 12345 nhếch miệng cười một tiếng. Chớ suy nghĩ quá nhiều, người chính là người bình thường, chỉ bất quá cùng ta tiếp xúc về sau nhận lấy tin tức nhiễu loạn lực ảnh hưởng. Loại ảnh hưởng này có thể để ngươi dần dần trở nên khác hẳn với thường nhân. Ban sơ cải biến chính là trở nên lại càng dễ tiếp xúc đến những cái kia không hề tầm. Thường sự vật, cái này cũng thuận tiện ngươi sau này công việc, bất quá ngươi cũng không cần lo lắng chết tại mộng vị diện bên trong thằng xui xẻo đều là không có hậu trường. Trong lịch sử những cái kia khổ cực gia hỏa không có một cái nào là ta cục quản lý nhân viên. Chính bọn hắn chịu đựng có thể chịu đựng bao lâu ngươi không giống. Ngươi là có chứng nhận người, cái này gọi phụng chỉ xuyên Việt, ta sẽ tận lực tại ngươi mỗi lần sắp chết thời điểm đem ngươi lôi ra ngoài. Hách nhân cái chán đổ mồ hôi, ngập kép, hiện tại mộng vị diện tình huống ngươi đã biết, nhưng bằng vào ăn không nói vô ích ta rất hoài nghi ngươi có thể hiểu được nhiều ít. Loại này trừu tượng đồ vật vẫn là phải tiếp xúc nhiều. Hơn mới được, chờ về sau thời cơ chín muồi ngươi có rất nhiều cơ hội tiếp xúc chỗ kia. Raven 12345 từ trên mặt bàn nhảy xuống. Trấn an địa vỗ vỗ hách nhân bả vai, kết quả kém chút đem cái sau đinh tiến trong đất đi. Về phần ác mộng cái gì, người mấy ngày nay không phải không động tới điều này nói rõ ngươi cùng mộng vị diện ở giữa cân bằng đã khôi phục. Một cái thế giới hiện thực cá thể tại dưới tình huống bình thường là sẽ không tùy tiện ngã vào cơn ác mộng. Hách nhân nhe răng nhếch miệng địa xoa bả vai, rốt cục nhớ tới trước đó còn có sự kiện muốn hỏi. Đúng rồi, người biết liệp ma nhân từ Vivian nơi đó. Hách nhân hiểu được liệp ma nhân cùng dị loại ở giữa dài đến mấy ngàn năm. Ân uốn gút mắc, cùng dị loại cùng nhân loại ở giữa lịch sử nguồn gốc. Nhỏ yếu nhưng số lượng khổng lồ nhân loại, cường đại nhưng thưa thớt lỏng lẻo dị loại, còn có không rõ lai lịch, xen vào nhân loại cùng dị loại ở giữa liệp ma nhân. Ba cái này đã từng là địa cầu trên sân khấu đồng dạng sinh động ba cái vai trò. Nhưng bây giờ nhân loại đã chấp trường viên tinh cầu này, dị loại bị cực đoan biên giới hóa. Thậm chí đến thường nhân không thể nào biết được trình độ. Mà liệp ma nhân cũng đã tại xã hội loài người bên trong ẩn núp xuống tới. Đã từng ba nước tranh bá biến thành nhân loại một nhà độc đại. Ở trong tình hình này hết thảy tựa hồ cũng rất bình tĩnh, nhưng hách nhân biết loại an tĩnh này chỉ là mặt ngoài, là liệp ma nhân cùng dị loại ngầm hiểu lẫn nhau địa duy trì lấy thế giới này mặt ngoài an ổn. Liệp ma nhân vẫn trên thế giới này khắp nơi du tàu. Những thứ này nhìn qua cùng nhân loại không khác cường đại chiến sĩ đến nay còn tại truy sát dị loại. Mà phi thường bất hạnh. Hách nhân trong nhà liền nuôi hai dị loại, bên trong dị loại hắn cấp thiết muốn biết Raven 12345 cái này tự xưng là thần nữ nhân đối mặt loại tình huống này đến cùng là cái gì thái độ. Hoặc là nói một cách khác, cái này hy linh thần hệ cùng cục quản lý thời không đến cùng là thế nào đối đãi trên địa cầu từng cái chủng tộc. Bọn hắn đây rốt cuộc xem như bên nào Hách nhân trong lòng nghĩ rất nhiều, nhưng Raven 12345 chỉ là thở ơ vung tay lên. Biết bất, quá lời nhắc quản, dù sao bọn hắn còn không có tìm tới ngươi đợi khi tìm được lại nói. Hách nhân nghĩ nghĩ, cảm thấy mình đánh không lại trước mắt tóc trắng ma nữ. Thế là ngoan ngoãn ngồi trở lại trên ghế, hai tay giao điệp, biểu lộ thành khẩn, cái kia còn có một vấn đề cuối cùng, ta như thế một cái yêu đuối người địa cầu, ngươi để cho ta cùng đám kia siêu nhân liên hệ. Hiện tại Vivian cùng Lily tính tính tốt, còn dễ nói, vậy nếu là thay cái tính tình không tốt, ngươi đến làm cho ta có chút năng lực tự bảo vệ mình Thương lượng, cho rót 200 năm công lực thôi, hách nhân chỉ là kiểu nói này. Hắn cũng không trông cậy vào Raven 12345 thật sẽ thống thống khoái khoái gật đầu sau đó truyền cho hắn một bản như Lai Thần. trưởng, nhưng Raven 12345 lại vỗ đầu một cái. Ai, người không nói ta đều quên, công nhân viên mới vào cương vị cường hóa, ta nói sao làm sao luôn cảm thấy thiếu một chút cái gì. May mắn tại đem người phái đến trên chiến trường trước đó nhớ tới chuyện này. Hách nhân, chấm chấm mập kép, nếu như hắn có một ngày chết oan chết uổng, vậy khẳng định là bị cái này hố cha không có trượt đầu óc có vấn đề bệnh tâm thần cấp trên cho hại chết. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ, nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Hách nhân phi thường hoài nghi Raven 12345 đến cùng phải hay không đế quốc cục quản lý thời không một viên quái thai, dù sao hắn là vạn phần không thể tin được đường đường một cái siêu cấp văn minh lại là từ loại này không có yên lòng ra hòa tạo thành. Chỉ tiếc trước mắt hắn còn không có cơ hội tiếp xúc đến cái khác cục quản lý thời không thành viên hoặc là đến từ Hy Linh đế quốc lãnh đạo cao cấp cán bộ. Raven 12345 nói, cái này địa phương nhỏ núi nghèo nước phá. Hành chính cấp bậc không đủ. Bao nhiêu năm không người đến nhìn một chút đều là có khả năng, nhưng bất kể nói thế nào, hách nhân là không còn hoài nghi Raven 12345 thân phận cùng cái kia siêu cấp văn minh là thật hay giả. Không nói những cái khác, liền chỗ ngồi này tại dị không gian căn phòng lớn, cùng căn phòng lớn bên trong những cái kia cấp cao khí quyển cao cấp điệu thấp xa hoa có nội hàm công trình liền tuyệt đối không thể nào là nhân loại có thể tạo nên. Tỷ như hắn hiện tại vị trí địa phương, được xưng công nhân viên mới vào cương vị cường hóa trung tâm gian phòng. Nhìn xem cùng phim khoa học viễn tưởng đồng dạng. Raven mang theo hách nhân tại dương phòng bên trong thất nhiễu bát nhiễu đi nửa ngày. Trên đường trải qua rất nhiều chất đống lấy thủy tinh hoặc là cổ quái thiết bị kỳ quái gian phòng. Cái sau như đồng hương ba lão bình thường miệng, mở rộng đi đến cuối cùng, tại hắn cơ hồ muốn hoài nghi cái này căn phòng lớn đến cùng có hay không cái cuối thời điểm. Raven đem hắn lĩnh vào một gian cùng địa phương khác không hợp nhau đại sảnh. Căn này đại sảnh tràn ngập khoa học kỹ thuật khí tức. Trình thể hiện lên quy tắc hình lục giác, mỗi một mặt vách tường đều hiện ra kim loại màu trắng bạc quang trạch. Trên đó có màu xanh trắng quang lưu như là huyết mạch chậm rãi nhịp đập. Đại sảnh cực cao, trên nóc nhà lơ lửng rất nhiều tản mát ra ánh sáng nhạt thủy tinh, làm cho cả gian phòng đều xung danh một loại màu lam nhạt huy quang. Ở đại sảnh dọc theo tường một vòng, hách nhân thấy được rất nhiều không thể nào hiểu được kỳ lạ thiết bị. Bọn chúng nhìn qua giống như là một loại nào đó bàn điều khiển, nhưng hoàn toàn không có cái nút cùng cần điều khiển loại hình đồ vật. Mỗi cái bàn điều khiển trên không đều lơ lửng toàn bộ tin tức hình ảnh. Mà, bàn điều khiển, bản thân duy nhất khả năng khống chế bộ kiện chính là một cái hình lục giác thủy tinh tấm cùng trên địa cầu máy móc thiết bị hoàn toàn khác biệt. Nơi này chính là cường hóa trung tâm, cỡ nhỏ hóa, Raven 12345 chỉ vào trong đại sảnh thiết bị. Trên mặt có chút đắc ý, sớm nhất thời điểm, quan thẩm tra đều muốn tại đế quốc thủ phủ, cũng chính là ảnh tử thành bên kia tiến hành thống nhất cường hóa cùng khảo hạch. Khi đó cục quản lý thời không quy mô chưa đủ lớn. Rộng lớn thế giới sự tình cũng không có nhiều như vậy, cho nên còn giải quyết được. Nhưng bây giờ không thể được, thế là tân tấn quan thẩm tra khảo hạch cùng sơ cấp huấn luyện. Cường hóa đều chuyển xuống đến từng cái tiết điểm thậm chí là cơ sở thế giới. Chúng ta nơi này tương đối vắng vẻ, gần nhất hư không tiết điểm cũng muốn nhảy vọt nhiều lần mới có thể đến. Cho nên ta thẳng thắn ngay tại nhà mình xin như thế cái địa phương. Lại nói ta ngay từ đầu nghĩ xin ma năng thiết bị tới. Những thứ này thiên khoa kỹ trang bị ta thực sự chơi không chuyển. Nhưng viết đơn báo cáo thời điểm viết sai, hách nhân đầu óc choáng váng nghe. Raven 12345 có cái mau bệnh chính là tự quyết định. Một khi nàng mở miệng, kia căn bản liền mặc kệ người nghe có thể hay không nghe hiểu. Hiện tại, hách nhân đối cục quản lý thời không các loại thưởng thức đều là không hiểu ra sao. Cái này tóc trắng ma nữ ba la ban nói một đống lớn ai hiểu a? Người nói kia cái gì cường hóa, đến cùng là cái gì đồ chơi, cuối cùng hách nhân còn không có bị một đống lớn lượng tin tức cho anh tạc mê đầu. Hắn còn duy trì tối thiểu nhất cảnh giác. Chỗ này không khí thực sự để hắn không nhịn được nghĩ lên những cái kia suốt ngành nghiên cứu cắt tia cắt miếng nghiên cứu khoa học trung tâm. Mà Hy Linh đế quốc trong lòng hắn cũng vẫn là cách người ngoài hành tinh quần thể, dù sao hắn hơn 20 năm một mực kiên trì vô thần luận tới. Thần minh, hai chữ ở trong mắt hắn còn lâu mới có được người ngoài hành tinh dễ hiểu. Để chúng ta liên tưởng một chút, một người địa cầu rơi xuống người ngoài hành tinh phòng thí nghiệm sinh hóa bên trong. Phải tiếp nhận cường hóa. Cái này tiết mục ném Hollywood đám kia đạo diễn trong tay nếu không bão tố một màn hình máu kia đều tính đem cái này đề tài phế đi được chứ. Trong tiểu thuyết đám kia nghe xong người ngoài hành tinh muốn cho tự mình làm cường hóa thân thể lập tức liền hoan thiên hỉ địa ra hòa hiển nhiên không có hách nhân sâu như vậy mưu lo xa. Đương nhiên người muốn không phải nói hách nhân ra hòa này tương đối sợ vậy cũng không có cách nào. Phổ thông thân thể điều chỉnh mà thôi, yên tâm, sẽ không để cho người không quen, cũng sẽ không có hại. Raven 12345 đẩy hách nhân hướng trong đại sảnh đi đến. Mỗi ngày có hàng trăm hàng ngàn tân tấn. Quan thẩm tra tiếp nhận cường hóa, chưa từng có một cái xảy ra chuyện cho nên, người cứ yên tâm đi, chúng ta thử hành tiêu chuẩn luôn luôn là nhân tính hóa. Đứng nơi này đừng nhúc nhích, ta đem điều chỉnh kho thăng lên tới. Hách nhân nơm nớp lo sợ địa đứng tại chỗ, sau đó liền thấy Raven đưa tay trống rỗng ấn mấy lần. Dưới chân mặt đất liền khẽ chấn động, Sau đó một đài tràn ngập khoa học kỹ thuật khí tức thiết bị liền từ trên mặt đất mở ra hình chữ nhật, lỗ hổng bên trong chậm rãi dâng lên. Đây là một cái dài hơn 2 mét màu trắng bạc dương kim loại. Đại khái hiện lên hình chữ nhật, một đầu đại nhất đầu nhỏ, tinh mỹ hoa lệ, phía trên có cái nắp. Cái nắp bên trên còn dùng thủy tinh liều mạng cái. Thập tự giá, dương kim loại bên trên đóng chậm rãi trượt ra. Hách nhân càng xem càng nghi hoặc, tại sao ta cảm giác thứ này khá quen. Raven 12345 lập tức trừng hai mắt. Làm sao có thể, đây chính là loại hình mới nhất hiện dùng hình điều chỉnh cường hóa một thể kho. Hai ngày trước vừa hủy đi đóng gói, người đi đâu gặp qua đi. Hách nhân nghĩ nghĩ, lập tức vỗ trán kêu to. Ta nhớ ra rồi, cái này hình dạng mẹ nó là cỗ quan tài a. Raven 12345 một bàn tay đập vào hách nhân trên bờ vai. Nhân viên quy tắc quên rồi, không cho phép tại trước mặt lãnh đạo nói thô tục. Nhất định phải nói thô tục cũng muốn chờ lãnh đạo nói xong ngươi lại nói. Hách nhân nhưng bả vai dùng sức về sau rút lui. Ngươi nhất định phải để cho ta nằm đến cái dương này bên. Trong, ta cùng ngươi rằng ta thế nhưng là có nguyên tắc người. Thứ này chỉ riêng hình dạng liền đủ làm người ta sợ hãi. Ai ngươi đừng đẩy ta, ta tuyệt đối không đi vào. Đừng tưởng rằng các ngươi cho nó rát lên ngân nha cũng không phải là quan tài. Phía trên này ngay cả thập tự giá đều có ngươi còn. Raen 12345 một tay liền đem hách nhân cầm lên đến đặt vào, quan tài, bên trong. Đại lão gia già mồm cái rắm, đi vào đi ngài nha. Hách nhân hoàn toàn không phản kháng được cái này bệnh tâm thần bình thường tóc trắng ma nữ. Một trận trời đất quay cuồng về sau hắn liền phát hiện mình đã nằm tiến cái kia dương lớn chúng. Cùng lúc đó một tầng trong suốt bình chướng từ dương kim loại bốn vách tường dọc theo người ra ngoài. Đem hắn hoàn toàn, nhốt ở bên trong, hách nhân chỉ có thể nhận mệnh, nhưng đợi nửa ngày cũng không có phát hiện có bất kế tiếp động tĩnh. Hắn dò xét lấy cổ hướng bên cạnh xem xét. Phát hiện Raven 12345 chính bưng lấy số lượng theo đầu cuối ở bên cạnh nhìn nhập thần. Hắn dùng sức vỗ dương kim loại 2 bít, sau đó thì sao, sau đó làm gì, Raven 12345 cũng không ngẩng đầu lên. Đừng trách móc, ta chính tìm sách hướng dẫn đâu, thiên khoa kỹ đồ vật đều làm phức tạp như vậy làm cái gì. Cái đồ chơi này chốt mở đến cùng ở chỗ nào, hách nhân, ta xxx, ta muốn từ chức, ta bội ước, ta rời khỏi, người nhà căn bản không có chút nào đáng tin cậy, ta, tìm được. Raven 12345 một bàn tay đập vào, quan tài, bên cạnh một nơi nào đó. Thế là, hách nhân khí tráng sơn hà tiếng kháng nghị im bặt mà dừng. Hắn nhìn thấy cuối cùng một màn, là một đạo quán xuyên võng mạc chói mắt bạch quang, hắc ám, lãnh tịch, vô biên vô tận hỗn độn, không gian phảng phất đã mất đi ý nghĩa. Hách nhân cảm giác linh hồn của mình trong khoảnh khắc đó thoát ly nhục thể. Phiêu đãng tại một cái linh hoạt kỳ ảo mà không thể diễn tả thứ nguyên bên trong. Hắn cố gắng tìm kiếm dù là một chút xíu quen thuộc ngũ giác, nhưng không thu hoạch được gì. Không có âm thanh, không có ánh sáng, không có nhiệt độ cùng xúc giác, người tinh thần bị giam tại một cái bình nhỏ bên trong. Lẻ loi trơ trọi địa phiêu đãng, đại khái phiêu đãng tầm 10 giây đi, sau đó hách nhân liền nghe đến bên tai truyền đến, phanh. Một thanh âm vang lên, ngay sau đó mình liền bị người dắt lấy cánh tay kéo lên. Thị giác cũng bắt đầu dần dần khôi phục, tầm mắt bên trong quang mang cùng đường cong ngưng kết thành một bóng người. Là Raen 12345 xinh đẹp khuôn mặt cùng kia một đầu chiêu bài tức tóc bạc. Nàng vỗ hách nhân bả vai. Một mặt cao hứng, được rồi, giải quyết, hách nhân đằng lập tức nhảy dựng lên, lúc này mới phát hiện mình còn đứng ở cỗ quan tài kia hình dạng dương kim loại bên trong. Kém chút dưới chân không vững quẳng đem xuống dưới, hắn ổn định một chút thân hình, cẩn thận từng ly từng tí nhảy đến trên mặt đất. Cái này xong rồi, tại sao ta cảm giác đã vượt qua một lát đâu? 12 giây, Raven 12345 dương trong tay máy dữ liệu. Cùng trong sách hướng dẫn viết đồng dạng, theo chốt mở, lựa chọn đồ mốc hình thức. Chờ 12 giây, nghe được, đinh, một tiếng sau đèn đỏ sáng, cánh cửa khoang tự động bắn ra, sau đó đem người sử dụng bưng ra bất quá chính người nhảy xuống. Cái đồ chơi này là lò vi ba sao, Raen 12345 nhún vai. Dù sao phương pháp sử dụng gần như, xả qua thức thiết bị quá trình không đều như vậy a. Hách nhân đối cái này tóc trắng ma nữ bình tĩnh cùng ra mặt trợn mắt hốc mồm. Cuối cùng chỉ có thể tự an ủi mình, chỉ ít không có xảy ra việc gì cho nên, trên người mình linh kiện giống như đều còn tại, sau đó hắn nắm chặt lại quyền. Giống kiểm tra một chút người ngoài hành tinh này cường hóa kỹ thuật đến cùng dựa vào không. Đáng tin cậy, mình có phải thật vậy hay không đi lên trong tiểu thuyết loại kia áo trắng như tuyết tới lui như gió cao thủ lộ tuyến. Kết quả một kiểm tra hắn kinh ngạc phát hiện chương sau lại nói. Lại nói tại sao ta cảm giác không có thay đổi gì đâu. Hách nhân nắm vuốt mình trên cánh tay điểm này cơ bắp. Phát hiện mình đã không có trở nên lực lớn vô cùng. Cũng không có đổi thành không sợ đau xót. Hắn còn dùng sức đối xa xa góc tường nhẫn nhịn nửa ngày kình. Kết quả cũng không có thả ra tia chớp hình cầu đến nói tóm lại hắn cảm thấy mình vẫn là người bình thường. Có lẽ là cường hóa phục hồi như cũ năng lực tái sinh. Đáng tiếc hắn tại chỗ hung ác không hạ tâm cho mình một đao, người còn muốn biến hóa gì? Raen 12345 một bên chiếu vào sách hướng dẫn đem cái kia điều chỉnh cường hóa kho phục hồi như cũ đúng chỗ. Một bên cũng không ngẩng đầu lên địa trả lời một câu. Tại chỗ thả cái ba phát liên tục đại. Hỏa cầu là thế nào lấy? Ngạch, không phải đã nói cho ta điểm sức chiến đấu à? Hách nhân cảm giác lần nữa bị cái này không đáng tin cậy nữ cấp trên lừa gạt. Ngươi để cho ta suốt ngày cùng một bang phất phất tay liền có thể giết chết người siêu nhân tại một khối. Ngược lại là cho ta điểm năng lực tự vệ à, cái này điều chỉnh đến cùng điều chỉnh cái gì? Cho ngươi vuốt vuốt nội tiết, đem ngươi cùi trỏ bên trên kia hai sẹo cho đi. Thuận tiện trừ tận gốc ngươi tóc trắng, Raven 12345 vẻ mặt thành thật. Tối thiểu trước mắt là như thế này, hách nhân, à ha, ngươi vẻ mặt này thật có ý tứ. Raven 12345 tựa hồ tương đương vui với nhìn thấy hách nhân trên mặt đặc sắc biểu lộ. Nàng trọn vẹn nhẫn, nhịn 10 giây đồng hồ mới cười ra tiếng, chớ suy nghĩ quá nhiều, đừng quá lòng tham, ta biết ngươi muốn cái gì, ta mang người mới cũng không ít, ta là chuyên nghiệp, các ngươi đám này tân binh đàn tử vào cương vị đầu một tháng trong đầu sẽ không giả khác. Cũng muốn một khi công thành đương siêu nhân, nhưng ngươi ngược lại là ngẫm lại, nếu ta lần này thật cho ngươi như thế lớn bản sự. Hoặc là dù là chỉ cấp ngươi cái nguyên địa lên nhảy có thể nhảy 20 mét bản sự. Sẽ có hậu quả gì? Hách nhân nghĩ nghĩ, không quá xác định địa nói, về sau không sợ thang máy bị cúp điện, có thể báo danh cho Spider-Man đương thi thân. Ryan 12345 trừng tròng mắt nhìn xem hách nhân. Ải ngươi cái này đầu óc để cho ta nhớ tới một. Ngươi, bất quá ngươi kéo quá xa điểm, thật làm cho ngươi trực tiếp biến thành siêu nhân. Kết quả duy nhất chính là ngươi mỗi ngày đến có hơn 20 giờ đem mình tiến đụng vào trong tường hoặc là dán tại trên trần nhà. Cường hóa thân thể cái đồ chơi này là tiến hành theo chất lượng, nói. Ryan 12345 vỗ vỗ hách nhân bả vai. Nên có điều đã cho ngươi, chỉ bất quá bây giờ tạm thời bị một bộ tinh thần ám chỉ chương trình phong tỏa. Nó có thể bảo chứng ngươi sẽ không sớm sử dụng vượt qua ngươi xử lý năng lực bản sự. Nhiều kinh lịch sự tình, làm mấy cái tiểu nhiệm vụ rèn luyện, thân thể của ngươi tiềm năng sẽ từ từ mở ra. Nghe được chỗ này, hách nhân mới rốt cục thở phào một cái, trong lòng tự nhủ xem ra chính mình không có bị hố, chỉ là đổi thành trà góp mà thôi, mà lại nghe Raven 12345 như thế một giải thích vẫn rất có đạo lý. Một cái 25 năm đều bị địa cầu lực hút trói buộc người địa cầu, đột nhiên đạt được phi thiên nhập địa bàn sự vậy tuyệt đối không phải cái gì tốt chơi sự tình. Hướng được rồi nhĩ cũng dễ dàng đem nhà mình phá hủy. Tạm thời thêm đạo khóa an toàn rất có tất yếu, hách nhân phi thường rõ ràng tính cách của mình, hắn là một cái bình thường trầm ổn, nhưng tình huống đặc biệt hạ lòng hiếu kỳ lại quá tràn đầy người. Nếu hắn thật thu được cái gì siêu năng lực, vậy về nhà chuyện thứ nhất khẳng định là đi sờ công tắc điện. Thử một chút, vậy ta đây cường hóa thân thể đến tột cùng đều là phương diện kia. Hách nhân có chút mong đợi nhìn xem Raven 12345. Hỏi cái này cũng không phạm điều lệ sao, để cho ta đại khái biết cái tình huống cũng tốt có cái tâm lý mong muốn. Raven 12345 lần này ngược lại là chăm chú giải thích. Tốc độ phản ứng, lực lượng, năng lực khôi phục, rất đúng đầu hoàn cảnh thích ứng tính, kháng độc kháng phóng xạ kháng nhiệt độ cao thấp kháng ăn mòn kháng hết thảy nên kháng đồ vật. Bất quá trên cơ bản vẫn là tại nhân loại trên cơ sở tăng lên. Tương lai chờ người thông qua khảo hạch về sau còn sẽ có khác điều chỉnh hạng mục. Bất quá đều có nghiêm khắc tiêu chuẩn, mà lại cho dù cường hóa hoàn tất, cũng sẽ không để người tùy tiện sử dụng các loại gặp nguy hiểm tính lực lượng. Người muốn đầu tiên chứng minh tâm trí của mình có thể khống chế siêu nhân thực lực. Người minh bạch, hách nhân gật gật đầu, một bên kiểm tra toàn thân mình trên dưới, hắn cảm thấy mình cái này tâm tính muốn thông qua khảo hạch khẳng định không có vấn đề. Người cũng như tên, người tốt nha, bất quá giống như Raven 12345 nói, hết thảy vẫn là phải dựa vào thực tế kiểm nghiệm. Từ hôm nay trở đi, hắn cái này, cục quản lý thời không cơ sở nhân viên, đặc thù kiếp sống mới tính chính thức bắt đầu. Bảo hiểm lao động cũng cho, công nhân viên mới vào cương vị cường hóa cũng làm xong. Còn lại nhân viên quy tắc loại hình ngươi có thể đi trở về chậm rãi. Học, dù sao trước mắt ngươi phải nhớ kỹ quy tắc bên trong điểm trọng yếu nhất chính là không thể đối nhân sĩ không liên quan lộ ra liên quan tới cục quản lý thời không tình huống. Cái này nhân sĩ không liên quan chỉ là trừ ngươi đống kia khách trọ bên ngoài bất luận kẻ nào. Nhớ kỹ, là bất luận kẻ nào. Raven 12345 rất chân thành mà nhìn xem hách nhân con mắt. Mà lại cho dù là ngươi đống kia khách trọ, cũng không thể tùy tiện nói lung tung, để bọn hắn biết đại khái ngươi tại sao muốn bảo bọc bọn hắn là được. Người kia khách trọ mặc dù là ta chuyên môn chọn lựa ra, nhưng cũng không có nghĩa là bọn hắn cũng tiến vào cục quản lý thời không vòng tròn. Tối thiểu tạm thời không có tiến đến, đó là cái rất vi diệu độ, ngươi phải chú ý, nắm chắc, hách nhân ngoài ý muốn nhìn đối phương một chút, giữ bí mật điều lệ, cục quản lý thời không. Theo người thuyết pháp đây chính là thần, tổ chức đi. Làm sao các ngươi những thứ này làm thần tiên còn sợ để người ta biết mình tồn tại. Ta nghe nói thần vậy nhưng từng cái cao điệu vô cùng. Hận không thể để toàn nhân loại đều tới cung bái mình. Bình thường nhàn rỗi không chuyện gì tịnh nghiên cứu làm sao tông giáo khuếch trương. Cũng có làm tuyên truyền thời điểm, nhưng chỉ có tại cần thiết tình huống dưới mới làm như vậy. Raven 12345 lắc đầu. Đối cục quản lý thời không mà nói loại này tuyên truyền cũng không cần phải. Người nhớ kỹ, cục quản lý vị trí đưa địa khu. Đều là có mình phát triển. Quỹ tích, nơi đó tổ dân văn minh ngay tại bình thường diễn hóa mà lại độc lập tính khá mạnh địa khu. Dù cho thành thần, chúng ta cũng không thể tùy tiện đánh gãy một cái bình thường văn minh diễn hóa quá trình. để một đám sinh vật có trí khôn đột nhiên biết tại mình biết rõ thế giới bên ngoài còn có một đám có thể điều khiển vũ trụ hàng số siêu cấp sinh mệnh. Để bọn hắn biết mình sinh tồn toàn bộ thế giới đều có thể bị thần minh tùy ý sửa xóa bỏ. Cái này đối đại đa số văn minh mà nói cơ hồ là trên tinh thần tai họa ngập đầu đương nhiên. Người đem cục quản lý thời không sự tình nói ra cũng sẽ không dẫn đến hậu quả nghiêm trọng như vậy. Đại đa số người cũng sẽ không tin tưởng ngươi, nhưng đó là cái vấn đề nguyên tắc, hách nhân cái hiểu cái không gật đầu, ta hiểu được, bất quá chiếu nói như vậy, cục quản lý thời không nhưng thật ra là cái bí ẩn tổ chức. Trừ bọn ngươi ra, chính chúng ta biết, người khác cũng không biết, không hoàn toàn là, rộng lớn thế giới cách cục cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi, Raven 12345 vẫn lắc đầu. Rộng lớn thế giới là hoàng đế bệ hạ tạo dựng lên khổng lồ hệ thống, là đế quốc lãnh thổ bên trong tất cả vũ trụ kết nối thành giả lập lưới lớn. Tấm lưới này mỗi ngày đều đang trưởng thành, cục quản lý thời không thì tấm lưới này hệ thống điều khiển. Cho nên tình huống như thế nào đều sẽ gặp gỡ, có đôi khi một cái văn minh hoặc là một quần thể sẽ trưởng thành đến có thể tiếp xúc đế quốc trình độ. Hoặc là có chút địa khu tao ngộ to lớn tai nạn, đến mức cục quản lý không thể không toàn diện tham gia. Loại tình huống này chúng ta đương nhiên liền không thể tiếp tục giữ bí mật. Tại thông qua phê duyệt về sau, cục quản lý có thể quyết định đối cái nào đó quần thể công bố đế quốc tồn tại. Về sau cái kia quần thể liền bị chính thức tiếp nhận vì đế quốc thành viên. Bất quá những chuyện này cách ngươi đều rất xa xôi, ngươi vẫn là trước quản tốt trước mắt mình cái này một mẫu ba phần đất đi. Nói thật hiện tại thời đại này đối với các ngươi người mới quan thẩm tra đã rất rộng rãi. Lúc trước cục quản lý vừa thành, lập thời điểm đế quốc thế cục còn bất ổn, giữ bí mật điều lệ nhưng so sánh hiện tại muốn khắc nghiệt nhiều lắm. Mà lại khi đó chúng ta đều quen thuộc dùng quân nhân đế quốc tiêu chuẩn tới yêu cầu dân gian bộ môn. Tùy tiện tiết lộ bất kỳ tin tức gì hết thảy xử quyết. Hiện tại mặc dù xử quyết chế độ vẫn còn, nhưng chỉ cần không tạo thành thiết thực hậu quả xấu liền đều vô sự. Ngươi liền vụng trộm vui đi, hách nhân lập tức ra cả người toát mồ hôi lạnh, lúc này mới ý thức được trước mắt cái này nhìn như chỉ là có chút không có trượt nữ cấp trên phía sau là một cái như thế nào khổng lồ mà nghiêm túc tổ chức. Tùy hiệp xử quyết điều lệ liền sách ra, nhưng hắn đồng thời cũng, từ Raven 12345 một phen nghe được ra to lớn kỳ ngộ. Dù là hắn vẫn đối thời không mạng lưới cùng cục quản lý thời không không lắm lý giải, nhưng cũng có thể loáng thoáng tưởng tượng đến cuối cùng là như thế nào một cái quái vật khổng lồ. Mà hắn hiện tại đã trở thành quái vật khổng lồ này một viên. Hắn biết viên tinh cầu này, cái này tinh hệ, thậm chí cái vũ trụ này, tại toàn bộ, rộng lớn thế giới, bên trong đến tột cùng không có nhiều thu hút. Chỉ cần ngẫm lại cái này, cả người động lực từ từ liền hướng dâng lên A. Lúc này Raven 12345 sớm đã thu thập xong trong phòng thiết bị. Dẫn hách nhân đi ra ngoài, đừng nghĩ trước nhiều như vậy, hiện tại nên cho ngươi đi quá trình đã đi đến, ta có cái nhiệm vụ muốn giao. Cho ngươi, hách nhân nghe xong cái này, lập tức tinh thần, đây là tổ chức bên trên cần mình, 2 ngày nữa ngươi muốn đi châu Âu bên kia một chuyến. Raven 12345 thuận miệng nói. Tiếp một cái mới, khách trọ, ta phí hết rất lớn công phu mới đem hắn lấy tới bên này, bất quá kia ngốc ích đổ bộ thời điểm nhầm lẫn dòng dã 8 cái múi giờ. Loại này lông gà vỏ tỏi việc nhỏ ta liền không tự thân xuất mã. Vừa vặn có thể cho ngươi học hỏi kinh nghiệm. Đi công tác, châu Âu, khách nhân có chút ngoài ý muốn nhìn xem Raven 12345. Làm sao khách trọ của ta bên trong còn có người ngoại quốc đâu? Raven 12345 dùng rất kỳ quái trên con mắt hạ đánh giá khách nhân vài lần. Người cái này tư tưởng đến cùng lúc nào có thể bắt kịp thời đại. Đều nói là dị thường sinh vật, nào có quốc tịch, nhà người cái kia hấp huyết quỷ ra đời thời điểm người tiền sử còn sẽ không đứng thẳng hành tẩu đâu. Nàng tính người nước nào? Hách nhân tranh thủ thời gian vỗ trán thừa nhận sai lầm. Cũng biểu thị mình đây là bị người địa cầu cố hữu sơ cứng tư tưởng cho trói buộc sức tưởng tượng. Sau đó hắn tranh thủ thời gian hỏi thăm nhiệm vụ chi tiết. Tiếp ai, cụ thể ở đâu, lúc nào đi, cuối cùng, còn có trọng yếu nhất một cái vừa đi vừa về vé máy bay tổ chức bên trên cho thanh lý không? Nhìn ngươi điểm này tiền đồ, Raven 12345 nghiêng mắt thấy hách nhân một chút. Yên tâm đi, ngươi hết thảy hành động kinh phí đều là tổ chức báo cáo tiêu. Nguyên bản ta dự định trực tiếp cho ngươi mở cái truyền tống môn quá khứ. Bất quá cân nhắc đến công nhân viên mới cần rèn luyện. Cho nên vẫn là cho ngươi kinh phí để ngươi tự nghĩ biện pháp quá khứ tương đối tốt. Còn ngươi, hộ khách, dáng dấp ra sao, ngạch, cái này ta tạm thời cũng không dám xác định. Hắn tới này quá trình tương đối đặc thù, hẳn là trải qua ngụy trang. Bất quá trên người ngươi mang theo máy dữ liệu sẽ phóng thích phân biệt tín hiệu. Hắn sẽ chủ động, tìm ngươi chắp nối, mặt khác hộ chiếu loại hình thủ tục vấn đề cũng không cần ngươi quan tâm. Ta đã dùng đặc thù đường tắt chuẩn bị cho ngươi được rồi. Đợi lát nữa ngươi thời điểm ra đi thuận tiện mang lên. Hách nhân liên tục gật đầu, sau đó đột nhiên nhớ tới sự kiện. Đúng rồi, vậy ta trong nhà còn có 2 cái làm sao bây giờ? Các nàng hiện tại còn thường thường đánh một trận, cái này thực sự không dám tùy tiện hướng nhà thả a. Nghĩ đến Lily cùng Vivian tại không người trông coi tình huống dưới đến cùng sẽ làm ầm ĩ đến mức nào. Nghĩ đến nhà mình phòng ở 2 cái nữ siêu nhân chiến đấu bên trong có thể kiên trì bao lâu. Hách nhân lập tức chính là một cổ mồ hôi dịn. Vấn đề này nhất định phải sớm giải quyết. Hắn cũng không giống như sau khi về nhà chuyện thứ nhất chính là cho kiến trúc đội gọi điện thoại đóng nhà mới. đem ngươi nhà kia hai cái mang lên, có lẽ có thể phát huy được tác dụng, tay của các nàng tục ta cũng cho ngươi chuẩn bị đâu. Raven 12.345 đầu ngón tay vung lên. Dù nói thế nào cái kia hấp huyết quỷ cũng tại toàn thế giới chu du qua. Người sói thì có thể giúp ngươi đánh nhau, các ngươi lần này coi như rèn luyện đoàn đội đi, không cần lo lắng các nàng không đáp ứng, ta đại khái hiểu rõ một chút tình huống của các nàng. Kia hai, chấm chấm, nhàn rỗi đâu, hách nhân rất để ý đối phương nâng lên, rèn luyện đoàn đội, cùng, phát huy được tác dụng, là có ý gì? Bản năng để hắn cảm giác được một loại loáng, thoáng cảm giác nguy cơ, nhưng hắn cũng không có hỏi. Ryan 12.345 vui với giải thích hiện trạng, nhưng tuyệt không sớm lộ ra tương lai tình huống, hắn đối với cái này đã hiểu rõ, đem tình huống hỏi rõ liền đi nhanh lên đi. Raven 12.345 một bàn tay đập vào hách nhân trên bờ vai. Trở về kiểm tra ngươi thẻ ngân hàng, bên trong có lần hành động này kinh phí, lúc chiều ta lại đem cụ thể liên lạc địa điểm cùng chắp nối chi tiết phát đến người máy dữ liệu bên trên. Đây là lần tiểu nhiệm vụ, mỗi một cái quan thẩm tra thực tập đều là từ những thứ này lông gà vỏ tỏi việc nhỏ làm lên hào hào rèn luyện. Hách nhân vừa tới cùng gật đầu, cũng cảm giác trước mắt một trận trời đất quay cuồng, chờ hắn tỉnh táo lại thời điểm, mình đã về tới gò con rùa bên cạnh trên đường cái. Trên bờ vai co lại cảm giác đau đớn cùng trong tay chẳng biết lúc nào thêm ra tới một văn kiện bao để hắn xác định trước đó kinh lịch không phải nằm mơ. Mỗi lần đi tòa kia đại dương trong phòng đều sẽ sinh ra một loại nào đó không chân thiết nằm mơ cảm giác. Chủ yếu là cái không gian này truyền tống quá trình quá làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi điểm. Hắn nhớ tới vừa rồi Raven 12.345 nói đem kinh phí đánh tới thẻ ngân hàng bên trên sự tình. Nhịn không được giật nhẹ khóe miệng, không nói trước đối phương là thế nào biết mình số thẻ. Dù sao nữ nhân kia thần thông quảng đại, nàng làm cái gì đều không đáng đắc ý bên ngoài, chân chính đáng giá tổ tảo chính. Là cái này làm thuê cho thần vậy mà cũng muốn dựa vào loại phương thức này trôi qua phát kinh phí hoạt động. Thật là không giống tiểu thuyết bên trên rằng quên sự kiện. Hách nhân đột nhiên vỗ trán một cái, Vivian huyết ma pháp mất đi hiệu lực sự tình còn không có hỏi đâu. Hai ngày trước Vivian ý đồ dùng huyết ma pháp đến trấn an hách nhân, ác mộng. Kết quả bất luận là ma pháp vẫn là hấp huyết quỷ huyết dịch đều không thể có hiệu quả. Hai thứ đồ này ngược lại bị hách nhân cho hấp thu. Chuyện này một mực để cái sau rất để ý, bất quá lần này cùng Raven 12.345 gặp mặt lại là bị đối phương lôi kéo tiết tấu. Hắn vậy mà không có quan tâm hỏi, nhìn xem đỉnh đầu thanh thản nói sáng bầu trời. Nghĩ đến Raven 12.345, nhìn qua rất bận rộn bộ dáng, hách nhân lắc đầu, quyết định lần sau hỏi lại, ngồi xe trở lại Nam Giao đường Bạch Thạch, để cho người ta vui mừng là phòng ốc của mình nhìn qua không có việc gì. Tức không có khói đặc cuồn cuộn, cũng không có truyền đến khả nghi tiếng nổ, xem ra kia hai nữ siêu nhân tại mình lúc ra cửa cũng không có đánh nhau, đương nhiên cũng có thể là Lily ra ngoài, đến khám bệnh tại nhà, còn chưa có trở lại. Hách nhân tiến lên móc chìa khóa mở cửa, còn không có trông thấy người liền tiên chiều phòng khách chào hỏi một tiếng. Ta trở về, trong phòng yên tĩnh, hoàn toàn không có tiếng người. Hách nhân vào nhà đóng cửa thật kỹ, phát hiện trong nhà nghe không được một điểm động tĩnh, phòng khách điều hòa không khí cũng giam. Giữ, hách nhân thò đầu ra nhìn nhìn hơn nửa ngày, cuối cùng chỉ có, lăn, thản nhiên từ phòng bếp chạy ra ngoài cùng hắn lên tiếng chào. Mẹ nó, kia hai nữ siêu nhân sẽ không ra cửa quyết đấu đi đi. Hách nhân lập tức nghĩ đến một cái rất kinh dị khả năng, nguyên bản hắn không phải một cái như thế tiêu cực người. Nhưng từ lúc Vivian cùng Lily bởi vì một cái chó ngao Tây Tạng đến cùng có thể hay không đánh qua sói, vấn đề cơ hồ đánh ra máu đến về sau hắn liền ý thức được. Chỉ cần kia hai nữ siêu nhân tại nhà mình ở một ngày, hắn liền phải dưỡng thành mọi thứ hướng chỗ xấu nghĩ quen thuộc. Chỉ cần kia hai không có ánh mắt của mình bên trong, cái gì cũng có khả năng. Hách nhân cảm giác trong lòng một trận bất an. Lúc đầu, hôm nay thời tiết liền nóng, hắn lại tại bên ngoài đỉnh lấy mặt trời đi một đường. Hiện tại cảm giác toàn thân là tư tư đổ mồ hôi. Hắn tìm tới điều hòa không khí điều khiển muốn cho mình hạ nhiệt một chút. Kết quả phát hiện bị cúp điện, hôm nay là chuyện gì xảy ra, vừa tiếp cái nhiệm vụ liền mọi việc không thuận. Hách nhân rất mê tín mà thầm nghĩ, đúng lúc này, hắn đột nhiên nghe được cổng truyền đến hai cái rất quen thuộc nữ hài tử thanh âm. Lập tức trong lòng một khối đá buông xuống địa, là Vivian cùng Lily trở về, xem ra cái này hay không quyết đấu. A, chủ thuê nhà ngươi trở về à nha, Lily cái thứ nhất nhảy vào nhà, nhìn thấy hách nhân liền nhất kinh nhất xả, vừa vặn gần trưa rồi, chủ thuê, nhà chúng ta ăn cơm thôi, Cái này sói muội tử đại não có thể là từ mì sợi cùng cơm tạo thành. Vừa đến giờ cơm nàng cái này đầu óc liền sẽ không nghĩ chuyện khác. Các ngươi chơi cái gì đi? Hách nhân sát trên trán mồ hôi, nhìn xem Vivian, ta còn tưởng rằng các ngươi đi ra ngoài quyết đấu đâu. Vừa rồi mất điện, ta coi là nên giao tiền điện, Vivian mỉm cười. Sau đó đi ra ngoài tìm được đại cầu cùng đi, Lily khó được không có nhảy dựng lên cùng Vivian hắc lửa. Cái này ngốc nghếch suốt ngày bị Vivian, đại cầu, địa kêu. Hiện tại đã phản ứng không kịp, giao cái tiền điện còn hai người tổ đội. Hách nhân kỳ quái nhìn Vivian một chút, bất quá lập tức kịp phản ứng. À đúng, ngươi không thể đụng vào tiền. Vivian nụ cười trên mặt lập tức cứng ngắc, vết thương chí mạng bị người hung ác đâm cảm giác nhất định không hề tốt đẹp gì. Bất quá cuối cùng nàng vẫn là thờ ơ nhún nhún vai, cư xá máy biến thế đốt đi, mất điện nửa ngày, hách nhân, một tiếng, cầm lấy bên cạnh tạp chí quạt gió, thật muốn mệnh, chính trời nóng, cái này điện ngừng thật không phải lúc, ai Lily ngươi thế nào? Lily bốn chân chạm đất ngồi xổm ở trên ghế salon, le đầu lưỡi dùng sức thở, vừa mới trở về thời điểm chạy nhanh điểm, hơi nóng, Vivian cùng hách nhân một khối trợn mắt hốc mồm, bình thường nói Lily là đại cầu thật sự là một điểm không sai. Cái này giải nhiệt phương thức cũng quá cấp cao. Điểm, mặc dù nhìn xem một cái cô nương xinh đẹp lộ ra như vậy khờ hai bộ dáng có một loại khác loại manh điểm. Nhưng hách nhân vẫn là cảm giác nhìn có chút không nổi nữa. Thế là uyển chuyển nhắc nhở Lily, ngươi bây giờ cái này hình thái, còn dùng le lưỡi à? Lily hiểu nghĩ, sờ sờ trên người mồ hôi dịn, lúc này mới kịp phản ứng, tranh thủ thời gian khôi phục bình thường tư thế ngồi thuận tiện đem đầu lưỡi thu hồi đi. À, quen thuộc, ta lão quên, nhiều năm như vậy cũng không sửa đổi được. Hách nhân hắc hắc gượng cười, cũng không biết lúc này nên nói chút gì. Bất quá đúng lúc này, một trận gió mát đột nhiên từ bên cạnh chậm chậm thổi tới. Hắn kinh ngạc quay đầu, kết quả nhìn thấy Vivian đã chuyển hóa thành hấp huyết quỷ trạng thái. Bên người quanh quẩn lấy mắt trần có thể thấy màu đỏ nhạt huyết vụ. Ngay tại phía bên kia thả hơi lạnh một bên quơ hai thanh nhỏ quạt xếp dùng sức hướng bốn phương tám hướng phiến. Chủ thuê nhà ngươi nhìn dạng này được không? Hách nhân trợn cả mắt lên, ta đi dạng này cũng được. Lily giờ phút này cũng không lo được đối phương là tử địch của mình. Hai ba lần liền cọ sát quá khứ, một bên gió lạnh thổi một bên hỏi, ai, mọc cánh, người bình thường thả hơi lạnh không đều mang một cỗ mùi lạ à? Vivian lông mày nhớn lên, kia là đánh nhau thời điểm mới cần dùng đến, ta bình thường cho mình hàng cái ấm liền không thể thổi điểm tinh khiết gió rồi. Hách nhân đối nhân ngoại, nương chính xác cách dùng cảm giác mở rộng tầm mắt, mặt mũi tràn đầy là cười, được Vivian, ngươi về sau coi như điều hòa không khí được. Ánh sáng còn dư lại tiền điện liền đủ đỉnh ngươi nửa tháng tiền thuê nhà. Sau đó hắn liền công bố mới từ Raven 12.345 nơi đó dẫn tới nhiệm vụ. Thuận tiện nói sự kiện, hai ngày nữa ta muốn phụng mệnh du lịch một chuyến liền cái kia cục quản lý thời không nhiệm vụ. Muốn tới châu Âu, thời gian không hạn, các người tốt nhất cùng theo đến. Thế nào, có rảnh không, sao, nhân ngoại nương, ý chỉ các loại động vật giống cái dạng người nhưng không phải con người. Kiểu như hồ ly tinh, nữ người sói, nữ ma cà rồng, chị em thanh xà bạch xà. Ta phải đi một chuyến châu Âu, nhiệm vụ. Hách nhân cố gắng đem chính mình tưởng tượng thành mặc áo khoác đen mang theo kính râm lớn đặc thù thể chế nhân viên công tác. Nói câu nói này thời điểm khuôn mặt nghiêm túc đơn giản đều không giống chính hắn. Bất kể nói thế nào, cục quản lý thời không nhân viên cái thân phận này vẫn có thể cải biến một người môn hành cử chỉ hắn hiện tại đặc biệt chú ý mình hình tượng. Bất quá giới hạn tại trong nhà cái này hai dị thường sinh vật trước mặt thời điểm. Lily lập tức cả người đều rực rỡ, phía sau cái mông phẳng phất có một đầu vô hình cái đuôi ngay tại dùng sức quét gió. Đi ra ngoài chơi a. Có rảnh, còn thật cùng Raven 12.345 nói, hoàn toàn không cần lo lắng cái này ngốc. Ngươi cự tuyệt, Vivian chú ý điểm thì tại địa phương khác, ngạch, ta đương điều hòa không khí có thể tiết kiệm tiền điện đỉnh tiền thuê nhà. Tốt tốt, hách nhân cảm giác cái này củi mục hấp huyết quỷ chú ý điểm hoàn toàn không tại chính xác địa phương. Lại nói ngươi có thể làm lạnh, còn có thể chế nóng không? Lily nghiêng đầu nhìn Vivian một chút, cái sau bên người quanh quẩn hơi lạnh xoay chuyển đang vui. Cái này gió lạnh thổi so điều hòa không khí trả hết nợ mới. Nếu là mùa đông có thể đem hơi ấm phí cũng còn lại. Tuyệt đối đủ người tiền mướn phòng. Vivian nghĩ nghĩ, miễn lộ ngượng nghịu, huyết tộc vốn chính là nhiệt độ thấp sinh vật, chế tạo điểm không khí lạnh vẫn được. Khụ, khụ, chúng ta nói chính sự đâu. Hách nhân mau đem cái này càng thêm quỷ dị chủ đề kéo về đến quỹ đạo bên trên. Lily ngươi là muốn đi theo tới đi. Kia Vivian đâu, ngươi có việc không? Không có việc gì liền cùng đi chứ. Ta đối châu Âu bên kia cũng không thế nào quen. Hách nhân thực sự nói thật, đừng nói châu Âu hắn không thế nào quen. Trên thực tế gia hỏa này đời này liền không chút từng đi xa nhà. Ngoại trừ nhận biết nam giao cái này một mẫu ba phần đất. Cái khác ra tam hoàn đường đối với hắn mà nói trên cơ bản coi như thế giới khác bây giờ đây là hắn đời này lần thứ nhất dự định đi ngoại quốc. Hơn nữa còn là tổ chức bên trên an bài, công khoản du lịch. Ngẫm lại sao có thể không có chút ít kích động. Ta cũng coi như công chức à, mặc dù là ngoại quốc hách nhân nghĩ như vậy. Ta ngược lại thật ra không có việc gì à, Vivian mang theo lúng túng cúi đầu xuống. Hai ngày trước tìm công việc mới vừa bắt ném. Hiện tại nhàn rỗi đâu, ha ha, chủ thuê nhà ta cho ngươi làm dẫn đường có thể đỉnh nửa tháng tiền thuê nhà không? Hách nhân bĩu môi, vị này mãnh muội tử ngươi còn có thể giữ lại điểm thân là hấp huyết quỷ tôn nghiêm a. Ám dạ quý tộc loại hình ta liền không suy tính, ngươi tối thiểu bảo trì cái đêm tối vạn nguyên hộ tiêu chuẩn đều được a. Hiện tại cái này nghèo túng ngay cả bên cạnh Lily đều nhìn không được. Ngươi cũng đừng xoắn xuýt tiền thuê nhà chuyện, hách nhân ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng. Ta cùng Raven 12.345 ký. Hợp đồng bán thân, còn có thể đuổi người đi là thế nào? Người bình thường muốn nguyện ý ngay tại trong nhà giúp đỡ việc nhà ta liền vừa lòng thỏa ý đi. Còn tìm việc làm sự tình, ta đề nghị ngươi vẫn là đừng dày vào ta khối này những cái này nghèo gần chết thương gia. Ta thế nhưng là nghe nói, hồi trước ngươi đi McDonald's làm công. Lão thiên gia vì để cho ngươi tiếp tục nghèo xuống dưới. một hơi giết chết hơn mấy trăm nhà thực phẩm xí nghiệp. Vivian tranh thủ thời gian ho khan. Khụ khụ, cái này chuyện không liên quan đến ta. Lúc này Lily còn đắm chìm trong sắp đi ra ngoài chơi hưng phấn kỉnh bên trong. Dứt khoát thật biến thân thành người sói hình thái dùng sức giao lên cái đuôi đến. Chủ thuê nhà, chúng ta lúc nào đi ra ngoài? Có muốn hay không ta hiện tại liền đi thu thập hành lý, chúng ta đến cùng đi đâu? Quá khứ ở vài ngày, người nói nhiệm vụ kia có thời gian hạn chế không? Mặt khác ta lúc nào ăn cơm? Hách nhân dùng sức vẫy tay đem cái kia hưng phấn quá mức người sói nhấn trở về. Đừng nóng vội, ta ngay cả vé máy bay còn không có đặt trước đâu. Chờ cái kia Raven đem cụ thể tình báo phát tới lại nói. Ai đúng, cho các ngươi nhìn cái chơi vui đồ vật đây chính là công nghệ cao. Cục quản lý thời không nhân viên trang bị tiêu chuẩn, mẹ nó, ta cho ném cái nào rồi? Hách nhân ở trên người mấy cái trong túi sở mó, lập tức cái chán đổ mồ hôi, ngay cả bên cạnh Vivian thổi phồng lên chầm chậm gió mát cũng không để ý tới nữa dùng. Hắn thanh thanh sở sở nhớ kỹ, mình đem cái kia điêu tạc thiên máy dữ liệu nhét vào trong túi quần. Nhưng bây giờ hắn chỉ từ trong túi lấy ra hai cây đầu sợi đến. Lần này chơi thoát, hách nhân cái thứ nhất nghĩ tới chính là cái này siêu hiện đại đồ chơi vạn nhất rơi xuống người bình thường trong tay là cái gì hậu quả. Nó có khả năng ném ra một cái, đô thị bên ngoài tinh siêu não, nhân vật chính đến. Cũng có khả năng ném ra một cái gia cường liên viện khoa học quốc gia chuyên gia. Nhưng có khả năng nhất vẫn là dẫn đến Raven 12.345 không hàng tới đem hắn đập chết. Đây tuyệt đối thỏa thỏa chính là trọng đại công việc sai lầm. Bất quá ngay tại hách nhân luống cuống tay chân khắp nơi tìm không có kết quả. Đã chuẩn bị đi ra ngoài dọc theo đường tìm kiếm thời điểm. Hắn đột nhiên nghe được bên cạnh truyền đến một trận rất nhỏ vù vù âm thanh. Sau đó một cái nhỏ nhỏ vòng xoáy chạm cổng không gian xuất hiện ở giữa không trung. Cái kia hình lục giác, máy dữ liệu, siêu siêu vẹo vẹo địa từ trong vòng xoáy ép ra ngoài. Nhẹ nhàng linh hoạt địa rơi vào trên tay hắn, giữa không trung còn mang theo một nhóm hình chiếu 3D đánh ra tới phụ đề. Người sử dụng xin chú ý, mang theo bản cơ lúc không muốn tùy ý vứt bỏ tại phương tiện giao thông bên trên. Bản cơ biết đường công năng có hạn cái này TM vốn cũng không phải là một đài máy dữ liệu nên làm sự tình. Người lần sau lại làm như vậy, bản cơ cho cấp trên đánh báo cáo a, hách nhân. ... Hắn hiện tại lý giải Raven 12.345 nói, trí lực không kém ngươi nhiều ít, là có ý. Gì, đài này máy dữ liệu nghiễm nhiên là có cái trí tuệ nhân tạo. Tối thiểu nhất hắn chưa nghe nói qua khắc máy tính có thể cùng mình chủ nhân đối chửi đồng. Lily lập tức bị cái này mới lạ đồ chơi nhỏ hấp dẫn lực chú ý. Cái đuôi của nàng lắc thành một đoàn hư ảnh, con mắt lóe sáng lập lòe địa lại gần. Chủ thuê nhà, cái này cho ta chơi đùa thôi. Hách nhân nghĩ, xác định trước đó nhìn nhân viên quy tắc hạch tâm thể lệ bên trong không có phương diện này lệnh cấm. Thế là đem máy dữ liệu đưa tới, cẩn thận một chút, mặc dù Raven 12.345 nói cái này rất rắn chắc. Nhưng thứ này một khi làm hư nhưng là không còn địa phương tu. Lily hưng phấn địa tiếp nhận máy dữ liệu, vừa đi vừa về loay hoay nửa ngày. Kết, quả vật kia một điểm phản ứng đều không có. Cuối cùng tựa hồ là bị Lily cho làm phiền. Máy dữ liệu trên không mới bất đắc dĩ tung ra một hàng chữ. Quyền hạn không đủ, đừng phí sức được không? Bản cơ có phẩm hạnh, hiện trường 3 người, ... Vivian rất may mắn mình vừa rồi khống chế được lòng hiếu kỳ của mình. Không có cùng cái đồ nhà quê đồng dạng đi lên mất mặt. Nàng ngượng cười hai tiếng liền đi tới nhà bếp. Đại cẩu ngươi tiếp tục chơi đi, ta đi làm cơm. Lily ngừng ngùng đem máy dữ liệu còn cho hách nhân, sau đó đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì đi theo chạy hướng phòng bếp. Ai chờ chút, ta đi chung với ngươi, ngươi biết làm cơm, ngươi không phải ánh sáng sẽ ăn à, ta quá khứ thổi, điều hòa không khí, trong phòng nóng quá, ... thừa dịp Vivian cùng Lily tại phòng bếp đinh bên trong len keng lúc đang bận biểu. Hách nhân nắm lấy mình mới dẫn tới máy dữ liệu nghiên cứu. Chủ yếu chính là nhìn xem cái thời không này cục quản lý đến cùng đều làm chút gì. Sau đó tiếp xuống hơn nửa giờ bên trong, hắn càng xem càng kinh hãi, mở đầu đều vẫn là công việc bình thường quy tắc, một chút cấm kỵ hạng mục công việc loại hình, nhưng phía sau điều lệ cùng án lệ tham khảo cũng làm người ta không dễ lý giải, liên quan tới đặc biệt ba hình văn minh quan sát cùng dẫn đạo quá trình cần biết, mới 6 loại tận thi đăng ký biện pháp, nghiêm ngặt, quy phạm chiến tranh cục bộ trình báo lưu trình chỉ đạo phương án, quan thẩm tra. Tham gia cấp hàng tinh chiến tranh chú ý hạng mục, có quan hệ diệt tuyệt lệnh cơ bản thưởng thức cùng quan thẩm tra tại tương ứng quá trình bên trong nhân vật tác dụng, tại những cơ sở kia công việc quy tắc cuối cùng. Kèm theo chính là như vậy một đống để cho người ta trợn mắt hốc mồm đồ vật. Trưng cầu ý kiến sự kiện, hách nhân biết mình máy dữ liệu có giao lưu năng lực. Thế là cẩn thận từng ly từng tí trong đầu hỏi, những thứ này xem xét liền đặc biệt cao năng đồ vật. Đến cùng là thế nào cái ý tứ? Mặt chữ ý tứ, máy dữ liệu nổi lên hiện ra một hàng chữ. Bất quá kia là chính thức quan thẩm tra cần xử lý sự tình. Tạm thời không có quan hệ gì với ngươi, quan thẩm tra là đế quốc tại cục bộ địa khu. Người đại diện, chuyển đổi đến tông giáo hệ thống bên trong thì tương đương với thánh nhân sống hoặc là thánh tử. Xử lý những người này thường công việc có vấn đề, hách nhân lập tức biểu thị không có vấn đề, sau đó trở về trấn an mình kia bay nhảy loạn tiểu tâm can đi. Mà tới được buổi chiều, hắn đã tạm thời đem những cái kia cao năng, nhân viên cần biết, phóng tới sau đầu. Cái kia còn không chừng là lúc nào sự tình đâu, Trước mắt hắn vẫn là trước tiên đem mình, nhiệm vụ, giải quyết tương đối tốt. Ravang 12345 đã đem nhiệm vụ quy tắc chi tiết phát tới. Hắn đích đến của chuyến này là Anh Quốc, lại không phải cái gì nổi danh địa phương, mà là một cái vắng vẻ. Tại trên địa đồ cũng không tìm tới tiểu thành trấn, hắn khách trọ là ở chỗ này chờ lấy hắn. Mặc dù cái kia năm chữ số tóc trắng ma nữ nhìn qua không thế nào đáng tin, nhưng nàng cam kết sự tình vẫn là chưa làm gì sai. Hách nhân chờ được tổ chức bên trên truyền cho mình kinh phí hoạt động. Nhìn xem thẻ ngân hàng bên trên thêm ra tới mấy chữ số chữ, hắn cảm giác lệ rơi đầy mặt. Cái này đãi ngộ thật tốt, lúc trước Raven 12345 nếu là trực tiếp đem cái này một chuỗi con số không đập trên mặt hắn, hắn ký hợp đồng tuyệt đối so cái gì đều thông khoái. Hách nhân ý thức được một sự kiện, hắn nhất định phải học thoát ly thường ngày loại kia thăng đấu tiểu dân tư tưởng. Từ một cái góc độ cao hơn đến đối đãi cục quản lý thời không, loại quái vật này tổ chức. Trong nhân thế tiền tệ đối tổ chức này, mà nói đại khái chỉ là cái hành động đạo cụ, mà lại là vô hạn lượng bán buôn. Hách nhân hữu tâm bưng lấy thẻ ngân hàng lại để cho Raven 12345 cho thêm hắn đánh mấy số không. Bất quá về sau ngẫm lại vẫn là không có có ý tốt. Nhưng bất kể nói thế nào, kinh phí hoạt động là giải quyết, thuận tiện còn giải quyết Vivian chí ít 2 năm tiền cơm. Từ cái kia củi mục hấp huyết quỷ vào ở trong nhà đến nay, hách nhân một mực chờ thế là nuôi không lấy nàng, nói là coi như thuê cái bảo mẫu, tiết kiệm một chút tiền điện cái gì đến sông chống đỡ tiền thuê nhà. Kỳ thật kia hơn phân nửa vẫn là nói giỡn. Hách nhân một cái dân bình thường, cấp bậc sao có thể lên cao đến loại này cấp bậc A, hắn chỉ là tìm lý do đến. Để cho mình cùng Vivian đều an tâm tiếp nhận loại này đi ăn chùa hiện trạng thôi. Nhưng bây giờ đây cũng không phải là vấn đề, năm chữ số tóc trắng ma nữ cho hắn gọi đủ 3 người chu du thế giới kinh phí hoạt động. Liền để bọn hắn đi Anh Quốc tiếp một người, trước khi đến thủ đô phi trường quốc tế trên đường, Vivian liền không chỉ một lần địa ở bên cạnh nhắc tới. Chủ thuê nhà, người nói cái kia cục quản lý thời không còn có tuyển người không A. Ta quá khứ giúp bọn hắn làm lạnh cũng được A. Chờ ngồi lên máy bay về sau Vivian còn tại nhắc tới vấn đề này. Hách nhân liền có chút nhịn không được. Ít đến, đây là cần thiên phú ngươi hiểu không? Ta nhiều ít cũng là quân dự bị công chức cùng dự khuyết. Thánh tử, ngươi cho rằng dễ dàng như vậy đương A mà lại tóc trắng ma nữ nhà kia đông ấm hè mát. Đường đường một cái nữ thần, ta đoán chừng nàng cũng không cần đến điều hòa không khí. Vivian hai ngày này một mực tại nhà phụ trách cho toàn phòng làm lạnh. Tiết kiệm điện phí sau khi, trong nhà ba người cũng đã đem nàng ngầm thừa nhận thành điều hòa không khí. Hấp huyết quỷ thiếu nữ nhếch miệng, sau đó một bên nằm trên máy bay cửa sổ mạn tàu bên cạnh tò mò nhìn phía dưới hậu cần mặt đất nhân viên bận bịu đến bận bịu đi, một bên nói thầm. Đem, lăn, ném ở nhà không có vấn đề à? Không có việc gì, nó chắc nịch đây, người đừng quên xuất thân của nó. Hách nhân không có chút nào lo lắng. Lần này, người trong nhà tập thể đi ra ngoài, trên máy bay tự nhiên là không thể mang mèo, cho xúc sinh kia xử lý cái quốc tế gửi vận chuyển cũng không quá hiện thực. Cho nên hắn liền đem, lăn, ném ở nhà, nắm cho một cái hàng xóm chiếu cố. Nhưng trên thực tế hách nhân rất xác định kia cơ linh xúc sinh càng có khả năng ngày hôm sau liền từ trong nhà người khác chuồn đi tự lực cánh sinh. Nó có tiền khoa, nhớ năm đó nó dựa vào không đến 10 cân thể trạng liền có thể xưng bá cả con đường tất cả mèo chó ổ điểm. Dã người cầu sinh năng lực so ta đều mạnh, 2 năm trước ta vừa nuôi nó thời điểm mỗi khi gặp đi ra ngoài còn lo lắng qua. Bất quá về sau liền không sợ, đem nó ném ra 1 tháng, tên kia trở về có thể béo trên nửa cân nhiều. Chủ thuê nhà, người nói Anh Quốc hẳn là một cái dạng gì à? Ta đều không có đi qua ải. Lily ngồi tại hách nhân đối diện, hiện tại chính một bên đào lấy đầu nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc, một bên tò mò hỏi. Dùng 4 chân chạm đất tư thế, lần này, kinh phí hoạt động, dư giả. Hách nhân cũng thổ hào khí tức 10 phần địa trực tiếp mua khoang hạng nhất. Bởi vậy 3 người không gian xung quanh rộng rãi, cùng cái khác hành khách ở giữa cũng có ngăn cách. Lily cái này không an tĩnh được do hỏa ở phi cơ cất cánh trước đó đã uốn qua uốn lại hơn nửa ngày. Đương nhiên, mua khoang hạng nhất nguyên nhân tài chính dư giả là một mặt. Càng quan trọng hơn là khoang hạng nhất bên này không gian riêng tư tương đối tốt. Hách nhân biết mình mang theo 2 cái chủng tộc thành phần cực kỳ đặc thù ra hỏa, mặc dù trên lý luận cái này 2 lịch duyệt phong phú nữ siêu nhân sẽ không như xe bị tuột xích, nhưng hắn vẫn là ở vào tiểu lão bách tính cẩn thận, nghĩ hết khả năng tại đường đi bên trên để 2 cái vị này cùng người bình thường giữ một khoảng cách, dạng này đàm luận một chút cơ mật chủ đề thời điểm cũng thuận tiện điểm. Ta nào biết được, ta cũng không có đi qua. Hách nhân nhún nhún vai, quay đầu nhìn về phía Vivian, đúng rồi, lại xác định một lần. Người thật đi qua Anh Quốc đúng không? Chúng ta đến bên kia nhưng toàn bộ nhờ ngươi làm hướng đạo. Người thế nhưng là danh xưng biết tiếng Anh. Đương nhiên, ta thế nhưng là rất xem trọng danh dự, sẽ không nói lung tung. Vivian ưỡn ngực. Một cái, nói thế nào ta cũng chu du qua toàn cầu. Sớm tại nhân loại các ngươi ăn thịt sống niên đại ta liền biết địa cầu là tròn. Cái nào không có đi qua, ta còn tại Vatican làm qua. Hách nhân tranh thủ thời gian ho khan 2 tiếng. Khụ khụ, tại giáo đường kiếm cơm thời gian cũng không cần nhắc lại. Thật không biết ngươi đám kia đồng tộc biết ngươi cái này quang vinh kinh lịch sẽ là cái gì ý nghĩ. Bọn hắn, ta đều mấy trăm năm chưa từng thấy, đại bộ phận là ngoan cố không thay đổi ngu xuẩn, một số nhỏ thông minh gia hỏa so ta sẽ còn ẩn núp. Vivian nhún nhún vai. chúng ta tộc bên trong phi thường lỏng lẻo, cho dù là năm đó toàn thịnh thời kỳ cũng năm bè bảy mảng. Nếu không sao có thể biên giới hóa cho tới bây giờ loại trình độ này a? Ai, chuyện năm đó. Vẫn là không muốn để, nhấc lên một chán u buồn đời ta làm sao sống mơ mơ hồ hồ. Hách nhân cười hắc hắc, ngươi cũng biết mình mơ mơ hồ hồ, đi, biết ngươi biết tiếng Anh biết đường là được, tỉnh lấy đến lúc đó tìm dẫn đường, chuyện của chúng ta không thể tìm người khác hỗ trợ. Cái kia Raven nói là lịch luyện công nhân viên mới năng lực làm việc. Ngay cả cái địa đồ cũng không cho, Vivian tự tin vỗ ngực, yên tâm đi, năm đó Arthur Modred cùng ta đối chửi đồng đều không có mắng qua ta ở bên kia sinh hoạt qua hơn 130 năm. Tiếng Anh nói cùng tiếng mẹ đẻ giống như, hách nhân sừng sốt một chút nghe, luôn cảm giác có cái nào không đúng, nhưng Vivian câu nói này lượng tin tức thực sự quá lớn. Căn bản không cho, người ta tinh tế phân tích cơ hội, cho nên cuối cùng hắn cũng liền gật gật đầu không tra cứu thêm nữa cái vấn đề này. Lại qua một hồi, hách nhân nhìn Lily còn không có an tĩnh lại ý tứ. Liền tìm chủ đề hấp dẫn người sói muội từ lực chú ý. Có một vấn đề ta vẫn muốn hỏi, các ngươi tại thế giới loài người sinh hoạt, thân phận này vấn đề là giải quyết như thế nào? Nhất là ngươi, Lily ngươi làm sao giải quyết? Vấn đề này bối rối hách nhân dài đến mấy ngày lâu. Vivian nhiều ít còn có thể tính già thành tinh tạm dừng không nói. Lily cái này ngốc nghếch là thế nào tại xã hội hiện đại giải quyết thân phận của mình vấn đề? Nàng danh xưng từ dân quốc thời đại liền khắp thế giới tán loạn. Trình báo còn tại, thời điểm chính là Đại Thượng Hải bãi chứ danh văn nghệ nữ thanh niên. Cái này đến nay gần thời gian trăm năm, công dân chứng minh hình thức đều đổi không biết bao nhiêu đợt. Lily như thế cái ngốc nghếch vậy mà có thể yêu tay du tay tại thế giới loài người lẫn vào phong sinh thủy khởi hơn nữa nhìn đi lên so Vivian lẫn vào còn tốt. Cái này thật là để cho người ta hiếu kỳ, Lily nghe vậy cũng tại chỗ mùi tốt nhất tốt mùi xổm xuống. Trên đầu tựa hồ một cặp tay nhọn run lên, cũng không có gì khó khăn à, ta nhìn tận mắt các ngươi xã hội này trật tự từ số không đến có tạo dựng lên. Tại xã hội loài người sinh hoạt cái gì, chúng ta thanh, không hề khó khăn, nói đến đây, Lily đột nhiên rất cơ linh địa ngẩng đầu lên, nàng kia luôn, luôn không quá đáng tin cậy đầu óc rốt cục thông minh một lần. Vì cái gì nhất là ta, người cảm thấy ta rất đần à, hách nhân tranh thủ thời gian lắc đầu, bên cạnh Vivian thì xoay mặt đi một bộ không đành lòng nhìn thẳng bộ dáng. Mà Lily thì đâu ra đấy địa chỉ ra chỗ sai, ta biết các người luôn luôn cảm thấy ta không quá thông minh. Ta lục cảm nhạy cảm đây, chính là lời nhắc cùng các người chăm chỉ thôi. Đây là sinh hoạt thái độ vấn đề, chủ thuê nhà ta cho ngươi biết à, ngươi đừng nhìn ta bình thường không hiếu động đầu óc. Nhưng sau lưng ta bản lãnh lớn đâu, ta cùng rất nhiều người nhận biết, tỉ như, ngạch, những người kia hầu như đều chết sạch, liền không nói, dù sao ta rất lợi hại. Hách nhân lau lau trên đầu mồ hôi, lạnh, trực giác nói cho hắn biết Lily vừa rồi rất có thể sẽ nói đi ra một đống lớn hù chết người tên người. Trong đó đến có không ít là cấm hạng mục công việc. Đến may mắn người sói muội tử im ngay tương đối sớm à. Cùng trong nhà cái này hai nữ siêu nhân cùng một chỗ mỗi ngày đều có tương tự kinh hỉ. Các nàng nhắc lên những cái kia danh nhân trong lịch sử ngữ khí cùng đàm luận đầu phố lão Triệu gia. Hoàn toàn không để ý người nghe lá gan có bao nhiêu rung động. Lúc này máy bay cất cánh chuẩn bị rốt cục hoàn thành. Có rảnh tỷ bắt đầu nhắc nhở hành khách tại chỗ ngồi ngồi tốt cũng giữ chặt dây an toàn. Giày vò nửa ngày Lily cũng ngoan ngoãn địa trung thực xuống tới. Tay chân lanh lẹ địa thắt chặt dây an toàn. Sau đó nàng cùng hách nhân đồng thời phát hiện một cái để cho người ta trợn mắt hốc mồm sự thật. Vivian có vẻ như đang run rẩy, thường ngày luôn là một bộ ổn trọng khí chất, tối thiểu có chút hấp huyết quỷ phong độ nàng, hiện tại vừa nghe đến máy bay sắp cất cánh thông chi sắc mặt liền bắt đầu biến hóa. Mà lại nàng thậm chí ngay cả dây an toàn có vẻ như cũng không quá minh bạch làm như thế nào dùng. Hách nhân giúp đỡ Vivian đem dây an toàn cài tốt về sau thực sự nhịn không được hỏi một câu. Ngươi còn sợ đi máy bay, chính ngươi đều dài cánh, ta không có ngồi qua cái này, Vivian yếu ớt nói, hách nhân lập tức có chút ngoài ý muốn. Cái này ngay cả khu phu kim tự tháp tu kiến thời điểm đều toàn bộ hành trình ở bên cạnh ngồi xổm vây xem qua hấp. Huyết quỷ, kiến thức rộng rãi đến phát rồ hấp huyết quỷ. Vậy mà không có mồi qua máy bay, Vivian bộ dáng kia sắp khóc ra, mua không nổi vé máy bay. Hách nhân, ... Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ. Nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Chờ máy bay cùng một chỗ bay, Lily cùng Vivian hai người này thật giống như trái ngược. Bình thường lúc ở nhà, Lily luôn luôn nhảy nhót tưng bừng một cái kia, nguyên khí mười phần người sói thiếu nữ luôn là có quá tràn đầy lòng hiếu kỳ. Nhìn thấy cái gì cũng biết tràn đầy phấn khởi nghiên cứu nửa ngày. Dù là trên đường cái nhặt được tảng đá, chỉ cần chung quanh không ai nàng đều sẽ đặt miệng bên trong thử một chút cứng mềm. Mà Vivian thì thành thục ổn trọng rất nhiều, mặc dù vận rủi không ngừng, hấp huyết quỷ thiếu nữ lại luôn có thể bảo trì nàng. Thân là huyết tộc kia phần đặc thù kiêu ngạo cùng thận trọng. Nhìn qua nhưng so sánh Lily muốn ổn trọng nhiều. Nhưng bây giờ hai người biểu hiện hoàn toàn tương phản, Lily chính bình chân như vải điện nằm tại rộng lượng cao đẳng khoang thuyền trên ghế ngồi chờ cơm ăn. Một bên xe nhẹ đường quen địa ở bên cạnh TV LCD bên trên tìm kiếm mình cảm thấy hứng thú tiết mục. Mà Vivian ngược lại cả người đều trở nên hưng phấn, hấp huyết quỷ thiếu nữ đảo lấy máy bay cửa sổ mạn tàu. há hốc mồm nhìn bên ngoài tầng mây nhanh chóng lướt qua. Thật lâu mới cảm thán ra, úp, thật bay lên á, mà lại thật có thể bay cao như vậy á, nói ra thật xấu hổ. Hách nhân đây cũng là lần thứ nhất đi máy bay, hắn rất có thể lý giải Vivian giờ phút này biểu hiện, bất quá hắn vẫn là không nhịn được nói một câu, người bình thường không phải cũng biết bay à, có cần phải kinh ngạc như vậy. Mình bay thời điểm cùng cảm giác này không giống, Vivian lẽ thẳng khí hùng, mà lại ta bình thường cũng không bay cao như vậy à, bay quá cao dễ dàng bị sét đánh. Mà lại không trung nhiệt độ thấp tầng mây rất nguy hiểm. Năm đó ta muốn đi trên trời nghiên cứu ngôi sao liền bay quá cao. Kết quả bị đông cứng thành một khối lớn băng u cục đến rơi xuống vì chuyện này mà ta còn kém chút bị liệp ma nhân phát hiện. Sau đó cũng rất ít bay đến ngàn mét trở lên độ cao. Hách nhân chép miệng một cái, có chút kỳ quái, vậy ngươi lúc trước chu du thế giới đều là tầng trời thấp phi hành. Ngươi cũng không sợ bị người cầm cung tiễn đánh xuống, chu du thế giới thời điểm, có đôi khi bay, có đôi khi đi, dù sao ta thể lực so với nhân loại mạnh, thời gian cũng không phải vấn đề, dù là vòng quanh Âu Á đại lục chạy một vòng cũng không có gì khó khăn, Vivian rất đắc ý. Mà lại ta cũng không phải xưa nay không hướng không trung bay. Gặp gỡ liệp ma nhân thời điểm vẫn là phải hướng tầng mây tránh một chút. Liệp ma nhân có rất ít đối phó không trung mục tiêu bản sự. Đúng, nói lên cung tiễn, ta ngược lại thật ra không sợ vật kia, Will trường cung tay đều đánh không đến ta, người cho rằng vật kia chỉ lên trời bên trên lúc bắn có thể bay bao xa à, ngược lại là thế chiến thứ hai thời điểm không cẩn thận bị pháo cao xạ đánh xuống một lần. Hách nhân trợn mắt, hốc mồm, Vivian thì lòng vẫn còn sợ hãi vỗ ngực một cái, chậc chậc, nhân loại các ngươi nghiên cứu những nguy hiểm này đồ vật bản sự quá lợi hại. Hồi trước còn lẫn nhau ném tảng đá, cầm đại đao trường mâu đánh trận, đến cái đầu đau nóng não đều muốn dựa vào hướng lên trời cầu nguyện đến cứu mạng. Kết quả trong nháy mắt là có thể đem mười mấy tấn thép tấm phát xạ đến trên trời. Ta còn tưởng rằng pháo cao xạ là kiểu mới hảo máy ném đá đâu. Một pháo dán ở trên mặt nếu không phải kịp thời tán thành rơi, có lẽ ta liền thành trên thế giới kiểu chết đẹp đẽ nhất huyết tộc. Lần đầu đi máy bay để Vivian cái này nghèo kiết hấp huyết quỷ lộ ra có chút phấn khởi. Bởi vậy những thứ này lẽ ra không nên tùy tiện nói lung tung xấu hổ bí mật là một cái tiếp một cái địa ra bên ngoài nhảy. Ngay từ đầu hách nhân còn có thể mặt mỉm cười địa cùng cô nương này giao lưu. Về sau cũng chỉ có thể trừng trong mắt làm nghe, có một số việc hoàn toàn vượt qua phạm vi hiểu biết của hắn. Làm biểu lộ cũng không biết nên làm như thế nào, chờ Vivian giảng đến mình có một người quen cũ tại châu Bắc Mỹ trên không hóng mát lúc bị thiên thạch đập chết thời điểm. Hách nhân quyết định thay cái thảo luận đối tượng, thế là chuyển hướng Lily, nhìn qua người rất tự tại a, bình thường thường xuyên đi máy bay. Người sói muội từ lười biếng ngẩng đầu, cười một tiếng, ta ngồi qua sớm thời điểm Stinson máy bay hành. Khách, hách nhân ngẩn người, kia là cái gì, Vivian run rẩy ngồi chính bản thân tử. Dân quốc thời điểm, người năm đó đến cùng có nhiều tiền, ta cũng mua không nổi dân quốc vé máy bay à, Lily khoát khoát tay. Bất quá ta có thể khoan giỏ khí khoang thuyền nha, còn có giá hành lý, cuối cùng một đoạn ta thẳng thắn là treo ở máy bay phía ngoài. Thời điểm đó bảo an cũng không có hiện tại cao cấp như vậy. Căn bản không ai quá nhiều kiểm tra những địa phương này, mà lại bằng vào ta thân thủ. Muốn vòng qua người bình thường con mắt cũng phi thường dễ dàng. Chính là đến trạm hạ xuống thời điểm tương đối khó khăn. Ta phải sớm nhảy xuống, mặc dù quăng không chết nhưng thật hù dọa người. Chấm chấm chấm, hách nhân lập tức kêu lên, nói nhảm, người bình, thường giống ngươi như vậy dựng thuận gió cơ chết sớm trên nửa đường. Lily le lưỡi, dù sao ta chính là từ khi đó tích lũy kinh nghiệm. Cho nên liền nói đi, cái này rơi quá cứng nhắc, có đôi khi còn không có ta thông minh đâu, ngươi cũng không biết hào hào lợi dụng thân thể của mình tố chất. Vivian quay mặt qua chỗ khác, ta không cảm thấy có thể đem mình treo ở máy bay bên ngoài trốn vé có bao nhiêu đáng giá kiêu ngạo. Cứ việc nói như vậy, nàng vẫn là không nhịn được cùng Lily thảo luận. Hai người chủ yếu chủ đề chính là làm sao an toàn địa đem mình treo ở nhân loại các loại phương tiện giao thông bên trên. Lily cho Vivian truyền thụ chui khoang hành lý lén qua phương pháp. Vivian thì cho Lily giảng làm sao tránh pháo cao xạ, dù sao đều là một chút tại hách nhân nghe tới hoàn toàn không đáng tin cậy chủ đề, nhưng mặc kệ chủ đề bản thân lại thế nào không có yên lòng. Hai cái này oan gia đối thủ một mất một còn cuối cùng là tại này quỷ dị lĩnh vực đạt thành tạm thời hòa giải. Hai người bọn họ đều đối loại này hố cha sự tình thật cảm thấy hứng thú. Nhìn vẻ mặt vui vẻ Lily, hách nhân nghĩ thầm vị này người sói muội từ chỉ sợ thật so nhìn qua lợi hại hơn thật nhiều. Tại máy bay hành khách bên ngoài treo bay qua gần phân nửa Trung Quốc cũng không dọa người. Dọa người chính là nàng tại dân quốc thời kỳ liền dám làm như thế. Vị này nhìn như ngốc nghếch cô nương phía sau đến cùng có bao nhiêu nghe rợn cả người lịch duyệt. Hách nhân ngẫm lại Trung Quốc cận đại sử, lập tức liền không dám nghĩ. Tới, chuyến này tiếp xuống một đường không nói chuyện. Cái này kỳ kỳ quái quái tổ ba người bay trên trời 11 cái giờ. Rốt cục tại một cái thanh phong hơi lạnh sáng sớm đã tới mục đích. Ở vào London Heathrow sân bay, hách nhân kéo lấy đã nhanh phải ngủ lấy Lily cùng chính tinh thần 10 phần Vivian đi ra hàng đứng lâu. Hít một hơi thật sâu đất khách quê người không khí lạnh. Chậm rãi phun ra, có vẻ như cùng quê quán bên kia không khí không có gì khác biệt. Vivian ngẩng đầu nhìn một chút trời, hiện tại chính là lúc sáng sớm, sắc trời còn chưa sáng rõ, yếu kém mặt trời mới mọc đang từ đường chân trời bên ngoài chậm rãi tràn ngập tới. Bầu trời bao phủ một tầng như sa sương mù, để vốn là không sáng lắm sắc trời lộ ra. Càng thêm ảm đạm, đất khách quê người đầu đường, lạnh buốt gió sớm, còn có sương mù bên trong ảm đạm mặt trời mới mọc. Cái này ba loại yếu tố có lẽ có thể để người bình thường cảm giác tâm tình kiềm chế. Nhưng lại đối diện Vivian cái này hấp huyết quỷ cô nương khẩu vị. Nàng thỏa mãn gật gật đầu, loại này ánh nắng phù hợp, đối làn da có chỗ tốt hai ngày này nhưng làm ta phơi thảm rồi. Ngươi gặp qua huyết tộc suốt ngày ra phơi nắng sao? Hách nhân quay đầu cho nàng một cái liếc mắt, nói nhảm, ngươi gặp qua huyết tộc suốt ngày ra ngoài tìm việc làm sao? Vivian lúng túng gãi gãi mặt, sau đó nghĩ biện pháp nói sang chuyện khác, ngạch, nói trở lại cảnh sắc nơi này nhìn xem giống như có chút lạ lẫm. Cùng ta trong, ấn tượng England làm sao không giống nhau lắm, Lily mở nhập nhèm mắt buồn ngủ vẫn không quên thổ tào một câu. Trước người ngay cả vé máy bay cũng mua không nổi, làm sao có thể nhận biết sân bay đường, hách nhân đột nhiên sinh ra một loại không khỏi cảm giác nguy cơ. Mà Vivian ngay sau đó nói lời liền xác nhận hắn cảm giác. Ta không phải ý tứ này, ta nói là, ngạch, ta cảm ấn tượng nơi này cũng đều là đất hoang hoặc là tảng đá bãi mới đúng. Nếu như ta thân là huyết tộc phương vị cảm giác không sai. Hách nhân một hơi kém chút không có đi lên. Hắn rốt cuộc biết từ xuất phát lúc liền sinh ra loại kia không thích hợp cảm giác đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Người lần trước đến Anh Quốc đến cùng là lúc nào? Vivian nghĩ nửa ngày, đầu, chậm rãi thấp đi, ta nhớ kỹ có cái gọi sư tâm vương cái gì đang chiến tranh. Hách nhân miệng há gần như chính tròn, sau đó kém chút đặt mông ngồi dưới đất, kia TM là năm 1190, có thể thấy được hách nhân thế giới sử học cũng không tệ lắm. Người làm sao cũng có như thế hai thời điểm, hách nhân xoa xoa cái cằm, bất khả tư nghị nhìn xem Vivian. Hắn không nghĩ tới một người có thể hồ đồ đến loại tình trạng này dù là có cũng hẳn là Lily dạng này ngốc nghếch mới đúng a, ta sống đã nhiều năm như vậy. Người thì không cho ta tại một ít chi tiết có chút lỗ hồng. Vivian cố gắng để cho mình ngữ khí nghe vào có khí thế một điểm. Nhưng đến cuối cùng vẫn là cúi đầu, người cũng biết ta ký sự tình có chút hồ đồ. Nha, vậy làm sao bây giờ? Hách nhân cảm giác có chút luống cuống, nếu là một cái thường xuyên đi ra ngoài thấy qua việc đời người gặp gỡ loại tình huống này có lẽ còn tốt. Nhưng hách nhân thế nhưng là cái điển hình không có từng đi xa nhà Hikikomori hình tiểu thị dân. Bây giờ duy nhất dựa vào phiên dịch cùng dẫn đường đã cùng hắn một khối luống cuống. Mà nhiệm vụ của hắn lại là muốn đi một cái tại đất đồ bên trên cũng không tìm tới danh tự dị quốc nông thôn địa phương nhỏ. Đi tìm một cái ngay cả tính danh cùng dung mạo cũng không biết hộ khách. Cái này tiền nhiệm đến nay nhiệm vụ thứ nhất cũng thật là khó giải quyết chút. Vivian khẽ cắn môi, không có việc gì, chỉ ít ta ngôn ngữ thông a, cái này dù sao cũng so ngươi mạnh. A, hách nhân ngẫm lại cũng thế. Mặc dù rất giống còn có cái nào không đúng lắm, nhưng hắn cũng chỉ có thể gật đầu. Sự thật chứng minh, đường một cái từ mọi phương diện nhìn đều đặc biệt dị thường do hòa tràn đầy tự tin nói cho ngươi hết thảy bao ở trên người nàng thời điểm. Kia trên cơ bản ngươi liền cái gì cũng không thể trông cậy vào hách nhân lĩnh ngộ cái này chân lý lĩnh ngộ tương đối trễ một chút. Cho nên thẳng đến Vivian thao lấy một cái chính gốc nguyên sơ Anglo-Saxon, tiếng Anh, cùng dân bản xứ nghe ngóng đạo thời điểm. Hắn mới cả người đều ngu ngơ tại chỗ, sâu sắc hoài nghi mình lần này xuất phát chuẩn bị có phải hay không quá mức qua loa một chút. Một cái đầu óc choáng váng nhỏ chủ thuê nhà, một cái đã nhanh ngủ như chết quá khứ nhưng còn cố gắng đứng thẳng hành tẩu ngốc nghếch người sói. Còn có một cái bình thường nhìn, như đáng tin, thời khắc mấu chốt lại không có chút nào đáng tin hấp huyết quỷ. Cái này ba người tràn đầy tự tin đi vào đất khách quê người về sau gặp được chưa từng có nguy cơ. Không biết đường, ngôn ngữ không thông mà lại bởi vì khi xuất phát không có làm tương quan chuẩn bị. Bọn hắn thậm chí không có lên mạng điều tra thêm tại ngôn ngữ không thông tình huống dưới nên đi cái nào tìm người hỏi đường. Đương nhiên cũng có phương diện kinh nghiệm nguyên nhân. Hách nhân có chút đầu óc choáng váng, hắn thậm chí đến nay còn không có nhớ tới có thể tìm sân bay nhân viên công tác cứu cấp trên lý luận nơi này nhân viên công tác dù là tiếng phổ thông qua không được 4-6 cấp cũng chí ít có thể nói cho ngươi gần nhất đại sứ. Quán làm như thế nào đi, kết quả cái này không lên đạo ra hỏa sửng sốt không nhớ ra được. Vivian Thao lấy kỳ kỳ quái quái giọng điệu cùng đi ngang qua một cái nơi đó lão gia tử trao đổi nửa ngày. Hách nhân nghe quỷ kia biết mấy năm liền đã thất truyền cách cổ tiếng Anh ở bên cạnh sững sờ. Mà bị Vivian giữ chặt lão gia tử so với hắn sững sờ còn lợi hại hơn. Đáng thương lão nhân gia tuổi đã cao, lại bị quốc gia mình tiếng mẹ đẻ cho hỏi liên thanh, quát. Người đừng cố gắng, hách nhân túm Vivian một thanh, người cái này tiếng Anh là công nguyên 1.1005 trước sử dụng sau này qua. Người biết 1.000 năm trước cổ nhân cùng người hiện đại nói chuyện khẩu âm chênh lệch có thể lớn bao nhiêu a? Về nhà lên mạng điều tra thêm cổ Hán, ngữ phát âm người liền hiểu, Vivian một mặt uể oải, làm sao biến hóa như thế lớn a? Ta còn nói chỉ có cảnh vật chung quanh không đồng dạng. Chỉ ít mọi người nói chuyện nên không có thay đổi gì mới lạ. Nhiều lắm là lời ta nói đối bọn hắn mà nói tương đương với thể văn ngôn. Này làm sao liên phát âm cũng thay đổi đâu. Hách nhân thở dài một tiếng. Người vừa ra đời khi đó nhân loại nói chuyện còn cơ bản dựa vào dài ngắn không đồng nhất gào thét cùng dùng sức đấm ngực dậm chân đâu. Người bình thường qua lại hồ đồ cũng không trở thành ngay cả cái này đều không nghĩ tới a. Ta còn không đến mức già như vậy được không? Vivian trừng mắt, người nói vậy cũng là người nguyên thủy thời đại. Lúc này bị Vivian làm. Đầu óc mơ hồ Anh Quốc lão gia tử nhìn hai cái này nam nữ trẻ tuổi tựa như là tại cãi nhau. liền mau khuyên can, lão nhân gia túm túm hách nhân cánh tay, hung hăng hỏi đến, Chinese, are you Chinese? Hách nhân nháy mắt mấy cái, vạn hạnh cái kia điểm tiếng Anh nội tình còn không có triệt để ném cho sư phụ của mình. Thế là dùng sức đốt lên đầu tới, rất có kiên nhẫn lão thân sĩ mỉm cười, đưa tay chỉ hướng hàng đứng lâu bên cạnh một chỗ đất trống. Đứng nơi đó người mặc đồng phục sân bay nhân viên công tác. Lần này dù là hách nhân cùng Vivian ngu ngốc đến mấy cũng nên khai khiếu. Hách nhân cùng Vivian lúng túng liếc nhau, liền thành đối lão thân sĩ nói lời cảm tạ, sau đó dắt lấy đã đứng thẳng ngủ Lily chạy tới hàng đứng lâu nhân viên công tác. Trước mặt, đối phương là một cái phong nhã khí tiểu hòa tử, chế phục thẳng, nhìn qua sức sống 10 phần. Vivian tiến lên liền mở miệng hỏi, $100 A còng $100 thăng đô la thăng $100 A còng. Hách nhân một tay lấy thời khắc mấu chốt này như xe bị tuột xích hấp huyết quỷ đẩy lên một bên. Cười ha hả nhìn xem lộ ra nghi hoặc thần sắc sân bay tiểu tử. Làm phiền, người nhìn nơi này thế nào? Nói đến một nửa hắn đột nhiên kịp phản ứng nói như vậy chỉ sợ không được. Thế là chậm dần ngữ khí, đổi thành càng tiêu chuẩn tiếng phổ thông. Người tốt, ta sẽ không nói tiếng Anh, ta muốn đi một chỗ. Xin hỏi nên tìm ai? Sân bay tiểu tử cau mày chậm rãi nghe xong, dùng sức tại trong đầu liều mạng nửa ngày ký âm, sau đó lộ ra chức nghiệp hóa mỉm. Cười, chỉ hướng cách đó không xa bãi đỗ xe, dùng rất sứt sẹo tiếng Trung nói ra, nơi đó, tài xế xe taxi có mấy tên người Trung Quốc, đi. Đi, để hắn giúp ngươi, hiển nhiên câu nói kế tiếp vị này sân bay tiểu tử thực sự nghẹn không ra ngoài. Cái này đã tương đương để cho người ta hài lòng, hách nhân vô cùng cao hứng cùng sân bay tiểu tử nói cảm ơn. Quay đầu đi hướng bãi đỗ xe thời điểm trong lòng nhịn không được bùi ngùi mãi thôi. Vạn không nghĩ tới a, danh xưng có thể cùng Arthur Pendragon đối chửi đồng ồn chiếm thượng phong hấp huyết quỷ chẳng có tác dụng gì cử đi. Cái sau, tiếng Anh, lớn nhất công tích nói đúng là choáng một cái ngoại quốc bạn bè. Cuối cùng hắn lại là dùng tiếng Trung cùng người ta hỏi thăm đường. Chấm, sinh hoạt quả nhiên so tiểu thuyết đặc sắc, bởi vì sinh hoạt căn bản không nói hợp lý tính, chờ một chút ta đến quán rượu ngủ tiếp, người lại kiên trì một hồi. Hách nhân quay đầu vỗ vỗ Lily bả vai, kết quả đáp lại mình chỉ có liên tiếp rất nhỏ ngáy to âm thanh. Cái này thô thần kinh người sói muội từ tại bất luận cái gì địa phương cũng sẽ không xáo trộn mình đồng hồ sinh học. Hiện tại là London sáng sớm, cũng chính là Lily ngủ ở nhà ngủ trưa thời điểm, nàng đã vây được mở mắt không ra, hoàn toàn là tại lấy một loại từ từ nhắm hai mắt ngáy ngủ trạng thái đi theo hách nhân sau lưng. Bất quá vạn hạnh, làm động vật hoang dã nhạy cảm ngũ giác còn không có ném. Lily đi theo hách nhân cùng Vivian sau lưng, từ từ nhắm hai, mắt vừa đi đường một bên có chút vươn thẳng cái mũi. Dựa vào người thấy mùi bảo trì đi theo, vậy mà không có mất dấu. Hách nhân rất nhanh liền tìm được sân bay tiểu tử nói tới, người Trung Quốc tài xế xe taxi. Kết quả màu da ngược lại là có thể đối bên trên. Nhưng liên tiếp tìm mấy cái nhưng đều là sinh trưởng ở địa phương người địa phương. Quốc tịch Anh người Hoa, kia Hán ngữ trình độ liền so sân bay tiểu tử tốt đi một chút có hạn. Nhìn xem hách nhân dùng chữ Hán vồ xuống tới địa chỉ cùng xem thiên thư giống như. Lại dày vò nửa ngày, rốt cuộc tìm được một cái tiếng Trung trình độ miễn cưỡng có thể quá quan. Hách nhân cảm giác mình đã tình trạng kiệt sức, đi ra ngồi bên ngoài đất khách quê. Người đủ loại không tiện một mạch xông lên đầu, cho đến lúc này trong lòng của hắn ngay từ đầu loại kia, lừa gạt đến lượng lớn kinh phí có thể đi nước ngoài công khoản du lịch mới mẻ tình mới chậm rãi tán đi. Hắn ý thức được cái này thật đúng là cái nhiệm vụ. Một cái để cho người ta tâm lực lao lực qua độ nhiệm vụ Raven 12345 nói là muốn rèn luyện công nhân viên mới năng lực làm việc. Cái này còn thật một chút cũng không giả, đoán chừng Raven 12345 từ vừa mới bắt đầu liền tính toán đến hách nhân cầm tới đại bút kinh phí cùng công khoản du lịch cơ hội về sau lập tức liền sẽ quên hết tất cả. Sau đó cái gì đều bất kể phân đất liền đi ra ngoài loại tình huống này. Đương nhiên còn có cái khả năng, Raven 12345 từ vừa mới bắt đầu liền biết hách nhân bên người có hai thành sự không có bại sự có dư hàng. Đây là mượn cơ hội này để hắn sớm thích ứng một chút. Cứ việc lúc ra cửa có rất nhiều sự tình đều không chuẩn bị đúng chỗ. Nhưng tối thiểu hách nhân còn biết sớm tại trên mạng hẹn trước định cái khách sạn. Đồng thời bởi vì kinh phí giàu có, hắn đặt khách sạn cũng có chút cấp cao, chí ít người ta chính thức trang chủ đã nói sáng tỏ khách sạn nhân viên phục vụ thông hiểu một số ngoại ngữ. Có thể vì Trung Quốc du khách cung cấp chất lượng tốt phục vụ hiện tại chất lượng tốt, không chất lượng tốt hách nhân đã không dám hy vọng xa vời. Hắn chỉ hy vọng phục vụ viên có thể thuận lợi đem hắn đưa. Đến gian phòng là được, chờ đến cái chỗ yên tĩnh về sau hắn chuyện thứ nhất chính là liên lạc Raven 12345, nhìn có thể hay không tìm một chút nhiệm vụ trợ giúp. Bị một cái ngôn ngữ miễn cưỡng có thể thông người Hoa lái xe mang theo lại chạy gần như một giờ. Hách nhân một nhóm ba người rốt cục tiến vào London trung tâm thành phố. Cũng đi vào trước đó dự định cửa tửu điếm, giao đủ tiền xe về sau. Vivian ngẩng đầu nhìn sắc trời đã triệt để sáng tỏ bầu trời. Có chút thở dài, thật nhiều năm đi qua, lúc trước ta tới đây thời điểm, nơi này còn không có nhiều như vậy phòng ở. Ngươi tại sao không nói lúc trước ngươi lần thứ nhất đạp vào châu Âu thời điểm nhân loại còn ở tại trên cây đâu, hách. Nhân vịn ngã trái ngã phải Lily, tức giận thổ tào cái này củi mục hấp huyết quỷ. Sống như thế lớn số tuổi làm sao lại không hào hào ngẫm lại ngươi cùng nhân loại tuổi thọ chênh lệch. Hôm nay gặp gỡ như thế lớn khó khăn, Một nửa nguyên nhân chính là ta quá đối với ngươi ký thác kỳ vọng. Vivian nhíu nhíu mày, biểu lộ rất nghiêm túc. Ta tính tính tốt, nhưng ta cũng là có thân là cao vị huyết tộc tôn nghiêm. Ngươi lại như thế châm chọc khiêu khích, chính là đối quý tộc, đem tháng sau tiền thuê nhà giao. Đương nhiên nhiều chuyện ở trên thân thể ngươi, ta thân là một cái quý tộc là sẽ không cùng ngươi tính toán chi ly quá nhiều. Hách nhân, chấm chấm mập kép, hắn đời này lần thứ nhất nhìn thấy có thể bị một tháng tiền thuê nhà bước đến. Mức này quý tộc, theo kế hoạch, chúng ta trước tiên ở chỗ này nghỉ ngơi một hai ngày. Ngược lại chênh lệch, thuận tiện chỉnh lý tư liệu, ta lại cùng Raven 12345 đưa ra cái báo cáo. Sau đó ngày hôm sau hoặc là ngày thứ ba xuất phát, hách nhân thở dài. Raven 12345 cho địa chỉ quá lệch. Lấy chúng ta sáng nay bên trên kinh nghiệm, nếu muốn tìm dân bản xứ hỏi tham gia đến chỉ sợ rất treo. Ba người cất bước hướng cửa chính quán rượu đi đến, mà tại bọn hắn chưa từng chú ý khách sạn lầu 6. Một cánh cửa sổ bên trên rèm đột nhiên bị người đột nhiên kéo ra. Một đạo sắc bén ánh mắt hướng phía dưới quét mắt mấy giây. Màn cửa lập tức về tới tại chỗ, cảm tạ cái kia 5 chữ số tóc trắng ma nữ, nàng cung cấp dư giả tài chính có thể để hách nhân tại đất khách quê người hưởng thụ một chút thân là kẻ có tiền thời gian đương nhiên cùng chân chính thổ hào vẫn là không cách nào so sánh được. Nhưng tối thiểu đối hách nhân mà nói, có thể tại loại này cấp bậc khách sạn đặt trước bên trên một gian mang hai cái phòng ngủ cùng phòng khách phòng tắm phòng đã thuộc về kẻ có tiền phạm vi. Ngập ngừng địa xong xuôi thủ tục nhập cư, ba người tại khách sạn nhân viên phục vụ dẫn đầu xuống tới đến hai ngày trước lập thành gian phòng. Chờ ba người sau khi vào cửa, Lily đã buồn ngủ hoàn toàn đánh mất nhân tính, nàng là bốn chân chạm đất vào cửa. Hách nhân chỉ có thể cùng bên cạnh trợn mắt. Hốc mồm khách sạn nhân viên phục vụ giải thích, mộng du, khách sạn nhân viên phục vụ sắc mặt cổ quái. Đoán chừng hắn đời này là chưa thấy qua mộng du có thể đạt tới loại này cấp bậc thần nhân. Nhưng tốt đẹp chức nghiệp tố dưỡng để hắn thông minh không có hỏi nhiều. Chỉ là dùng hơi có vẻ cổ quái nhưng coi như rõ ràng hán ngữ giao phó một chút liên quan tới phòng công trình sự tình cùng khách sạn phục vụ. Sau đó liền cáo từ rời đi, khách sạn này quảng cáo nói không sai, người xem người ta cái này tiếng Trung nói so người tiếng Anh mạnh hơn nhiều. Hách nhân một bên kéo lấy Lily hướng nhỏ phòng khách đi. Còn vừa không quên quay đầu tổn hại Vivian hai câu, nhìn xem cửa đóng thật là không có. Sau đó phát huy ngươi kia siêu nhân ngũ giác, xác định gian phòng kia không có camera loại hình đồ vật. Ta cũng không muốn đem hẳn là nhà khoa học đều kinh động tới. Vivian bẹp miệng, kiểm tra xong cửa phòng, sau đó nói lẩm bẩm địa không biết tại trên cửa phòng hư viết thứ gì ký tự. Lúc này mới xoay đầu lại, được rồi, chỉ cần có người tới gần ta ngay lập tức sẽ biết. Hách nhân gật gật đầu, đem đã ngủ như chết quá khứ Lily ném ở phòng khách trên ghế salon. Lúc này mới có công phu dò xét một chút cảnh vật chung quanh. Bình tĩnh mà xem xét, đây là hắn đời này ở qua xa hoa nhất khách sạn gian phòng. Trong phòng khách phủ lên thật dày màu vàng nhạt thảm, sắc màu ấm rộng ánh đèn đánh vào trên tường. Để cho người ta nhìn một chút liền có loại an tâm ấm áp cảm giác. Ở phòng khách một bên có tivi LCD cùng ít rượu tủ. Khác một bên thì bày biện có ghế sofa, bàn trà cùng có thể chiêu đãi khách nhân cái bàn. Mà ở phòng khách nam bắc hai đầu còn đều có một gian phòng ngủ. Phòng ngủ tự mang phòng tắm, cuối cùng đầu này là nhất định, bởi vì khách nhân biết rõ mình không có khả năng cùng hai cái muội tử ở một gian phòng. Nhưng hắn lại không dám để cái này hai tùy thời như xe bị tuột xích nữ siêu nhân rời đi ánh mắt của mình. Cho nên chỉ có thể mua cái này có hai gian phòng ngủ phòng. Mình ở một gian, hai nữ siêu nhân ở một gian, kỳ thật cái này cũng có cái tai họa ngầm, đó chính là Lily cùng Vivian ở chung một chỗ có đánh nhau hay không. Nhưng lúc đó đặt trước khách sạn thời điểm thực sự tìm không thấy thích hợp. Cũng chỉ có thể chấp nhận, dù sao trước khi lên đường hai cái vị này nữ siêu nhân là lời thề son sắt bảo đảm đi ra ngoài trong lúc đó nhất định ở chung hòa thuận. Đương nhiên, có độ tin cậy tạm dừng không nói, khách nhân liền cùng cái đồ nhà quê đồng dạng thỏa mãn đánh giá căn này hắn thấy đã tương đương xa xỉ phòng. Mà vào lúc này bên cạnh hắn Lily đột nhiên mở mắt. Người sói thiếu nữ một cái lý ngư đả đĩnh ngồi xuống, dùng sức vặn eo bẻ cổ, miệng bên trong la hét, chủ thuê nhà, chúng ta đến a. Khách nhân biểu lộ cổ quái nhìn xem tinh thần mười phần Lily, rơi ngoài cửa sổ tươi đẹp nắng sớm vừa vặn chiếu nghiêng ở người phía sau trên mặt. Hiện tại là bản xứ thời gian sớm 6:30, Lily đồng, hồ sinh học bên trong cố hữu ngủ trưa thời gian vừa kết thúc. Thần kỳ người sói muội từ giây phút không kém tinh thần đi lên. Ta có loại dự cảm, nhiệm vụ lần này hơn phân nửa đến hố, khách nhân thở dài. Từ trong túi lấy ra mình máy dữ liệu, thuận lợi kích hoạt về sau tìm được lúc trước Raven 12345 giao cho mình nhiệm vụ tương tình. Chúng ta ngày mốt lên đường, mục đích khoảng cách London chừng gần cả ngày lộ trình. Đây là đi cao tốc, cho nên ngày mai nhiệm vụ chủ yếu chính là đem bản đồ làm rõ ràng. Hiểu rõ cái này gọi, Erfurt, địa phương đến cùng ở đâu? Raven 12345 nói cái gì khảo nghiệm người mới? Có như thế khảo nghiệm A, ngược lại là cho cái chính xác điểm địa đồ A. Erfurt, trên bản đồ cũng không tìm. Tới, Lily đã hoàn toàn tinh thần, nàng nằm ở bên cạnh tò mò nhìn máy dữ liệu hình chiếu ra hình tượng. Ai chủ thuê nhà, chúng ta cơm trưa còn không có ăn đâu à? Hách nhân nhìn một chút bên ngoài sắc trời. Hẳn là điểm tâm trước sau đi, đợi lát nữa xuống dưới ăn, mặt khác sau khi ra cửa cũng đừng gọi ta chủ thuê nhà. trực tiếp kêu tên là được, nếu không nghe là lạ. Được rồi, chủ thuê nhà, biết chủ thuê nhà, khách nhân, chấm chấm ngập kép. Vivian đầu tiên là tràn đầy phấn khởi địa đang phòng xếp từng cái gian phòng lượn quanh một vòng. Thậm chí chuyên môn đi toilet đi thăm một phen, lúc này mới mang theo so khách nhân càng thêm nghiêm trọng đồ nhà quê bộ dáng thản nhiên quay lại đến. Nàng nhìn khách nhân trước mặt tung bay toàn bộ tin tức. Hình ảnh một chút, nhắc nhở đối phương, người không phải nói muốn tìm cái kia Raven báo cáo tình huống à. Nhìn xem có thể hay không hỏi ra càng nhiều chi tiết tới. À đúng, kém chút đem cái này đợt quên, khách nhân vỗ ót một cái. Sau đó án lấy trong trí nhớ phương pháp nắm vuốt máy dữ liệu một đầu rìa cạnh. Trong đầu dùng sức tìm kiếm lên Raven 12.345 liên lạc tín đạo. Chỉ mong nàng hôm nay đi làm, tên kia đáng tin cậy tình huống quả thực không nhiều. Lần này Raven 12.345 cuối cùng không tiếp tục để khách nhân tiếp tục phiền muộn xuống dưới. Máy dữ liệu phía trên hình chiếu 3D lấp lóe mấy lần. Kia có một đầu tịnh lệ tóc bạc xinh đẹp nữ tính liền xuất hiện tại khách nhân trước mặt. Chuyện gì, ta đã đến Anh Quốc, khách nhân sắc. Mặt có chút cổ quái, bởi vì hắn phát hiện Raven 12.345 sau lưng bối cảnh nghiễm nhiên là một mảnh vũ trụ. Người đây là ở đâu đâu? Anh Quốc, người bên trên kia làm gì? À đối nhớ lại, để người tiếp người tới. Tình huống thế nào, chẳng ra sao cả. Khách nhân cũng không đoái hoài tới nghiên cứu Raven 12.345 sau lưng vì sao lại xuất hiện một mảnh hư hư thực thực bạo tạc to lớn lấp lóe. Vivian rơi mất dây xích, Lily tại mấy phút trước ngủ còn giống như chó chết. Người nói cho ta biết cái kia, Erfurt, căn bản không phải Anh Quốc trên bản đồ tồn tại địa chỉ. Mà lại, chúng ta ba không có một cái nào sẽ nói tiếng Anh, người nói ta cái này nhiệm vụ cơ mật. Cũng không tốt tùy tiện tìm dân bản xứ đương phiên dịch a. Vạn nhất người ta phát, hiện dị thường sinh vật đây, không biết tiếng Anh, liền cái này vấn đề nhỏ. Ryan 12.345 lúc nói chuyện miệng không nhúc nhích. Thanh âm nhưng từ hình tượng bên trong truyền tới, hiển nhiên chính bản thân chỗ vũ trụ nàng đang dùng những phương pháp khác cùng hách nhân trò chuyện. Lúc này toàn bộ tin tức hình ảnh bối cảnh bên trong lại xuất hiện một đạo sáng tỏ lấp lóe. Raven 12.346 quay đầu ném đi cái chướng mắt màu xanh trắng quang cầu quá khứ. Sau đó quay mặt lại, nói để người hảo hảo nghiên cứu mình máy dữ liệu, làm sao lại là không nghe đâu tiến vào ứng dụng liệt biểu. Tìm phiên dịch chương trình, hách nhân nhìn xem Raven 12.345 ở trong không gian ném tia chớp hình cầu. Trong lòng càng ngày càng hiếu kỳ đối phương đến cùng đang làm gì. Nhưng vẫn là tăng cường. Chính mình vấn đề trả lời, ta tìm phiên dịch chương trình A, phía trên không phải XX tinh ngữ chính là XX vũ trụ thông dụng từ điển. Ta xem chừng chính là bên trên thế giới khác du lịch đi đều giàu có. Nhưng chính là không có trên địa cầu có thể sử dụng. Ryan 12.345 sửng sốt một chút. Vỗ đầu một cái, này, cho ngươi gắn lộn, ngươi cũng không phải không biết ta đối loại này khoa học kỹ thuật hướng đồ chơi làm không biết rõ. Đợi lát nữa ta để hiểu công việc cho ngươi truyền cái bình thường phiên dịch chương trình quá khứ. Ta trước tiên đem bên này cháu trai này thu thập, rất nhanh, Raven 12.345 nói, lại quay đầu quăng một đạo sáng tỏ màu lam, hồ quang điện, ra ngoài. Hách nhân tại hình chiếu 3D bên trên hoàn toàn nhìn không ra cái kia đạo hồ quang. Điện đến cùng lớn bao nhiêu quy mô, chỉ thấy nó trong nháy mắt cơ hồ chiếm cứ cả bức họa. Hắn kinh ngạc dị thường, lão nhân ra ngài đến cùng làm gì chứ, làm sao nhìn náo nhiệt như vậy. À, quét dọn gian phòng, Raven thuận miệng nói, một bang phát rồ ra hỏa cảm giác chính mình vận mệnh nhiều thăng trầm chuẩn bị hủy diệt thế giới. Toán học xuất vũ khí đều tạo ra tới, ta phải tại bọn hắn tổn thương đến người khác trước đó đem nhà thanh lý mất. Ryan 13.245 nói, hách nhân liền thấy bối cảnh trên tấm hình có một cái cự đại như núi lớn kỳ lạ hài cốt toàn thân quấn quanh lấy màu lam quang diễm chậm rãi xẹt qua vũ trụ. Một bên bay một bên giải thể, có đại lượng phi thuyền loại nhỏ dạng đồ vật từ kia hài cốt bên trên đi. Ra ngoài, nhưng đều không ngoại lệ địa bị không biết từ đâu mà đến chùm sáng màu xanh lam cho đánh thành mảnh vỡ. Lập tức hách nhân liền biết vấn đề này không thể tiếp tục truy đến cùng đi xuống. Raven 12.345 đang làm ra sự tình hiển nhiên không thế nào hài hòa. Được rồi, mới vừa nói đến đây, Raven 12.345 thanh âm đem hách nhân từ ngây người trạng thái tỉnh lại tới. À đúng, cho người thượng truyền cái mới phiên dịch chương trình. Ai, các ngươi những thứ này còn không có chuyển chính thức ra hỏa chính là phiền phức. Chờ chuyển chính thức về sau liền tốt, cùng loại phiên dịch hệ thống loại hình đồ vật có thể trực tiếp đặt vào các ngươi tinh thần thế giới. Về sau đến chỗ nào đều tự mang hán hóa. Ngoặc kép chấm, chấm chấm chấm hỏi, ta cuối cùng lý giải Raven 12.345 nói, không chỗ trông lý trên địa cầu lông gà vào tỏi việc nhỏ, là cái chuyện gì xảy ra, chờ cúp máy thông tin về sau hách nhân mới giờ khóc giờ cười nói. Nàng ngày hôm đó thường công việc đơn giản phát rồ, cả ngày sống cùng mảng lớn giống như, nàng bình thường mang thù không, Vivian cũng nhìn thấy tình cảnh vừa nãy, lập tức lòng còn sợ hãi, cô nương này mặc dù không nhất định minh bạch cái gì gọi là vũ trụ chiến tranh, cũng không hiểu cái gì gọi là toán học xuất vũ khí. Nhưng cái này ngăn không được nàng có thể bản năng cảm giác được Raven 12.345 là cái không chọc nổi chủ. Người xác nhận không có đắc tội qua nàng a? Hách nhân nghĩ nghĩ, bình thường ở trong lòng nhắc tới nàng là tóc trắng ma nữ có tính. Không, Vivian, chấm chấm ngập kép, ngay tại hách nhân cùng Vivian nói chuyện tào lao lấy thời điểm. Bên tay hắn máy dữ liệu đột nhiên sáng lên một cái. Sau đó một cái tin tức trực tiếp nhảy vào trong đầu của hắn. Ryan 12345 đã nói xong phiên dịch chương trình đưa đến. Hách nhân mở ra máy dữ liệu, rất nhanh liền tìm tới phiên dịch chương trình vị trí. Kỳ thật căn bản không cần đến lục soát, chỉ cần dùng tư duy chỉ lệnh câu thông một chút, máy dữ liệu liền sẽ đem mình làm trước công năng biến hóa hiện ra. Nhìn xem phiên dịch chương trình nói rõ, hách nhân vô ý thức liếm liếm khóe miệng. Ta đi, quả nhiên lại là hàng cao cấp, năm đó ta phải có thứ này, lo gì tiếng Anh cấp 4 thi 3 lần, như thế nào, Lily tràn đầy phấn khởi địa đào, lấy đầu nhìn xem máy dữ liệu, phía trên này nói dùng như thế nào rồi sao, hách nhân chỉ toàn bộ tin tức hình tượng, phía trên viết phi thường rõ ràng, hiện dùng hình tự thích ứng phiên dịch kịch bản gốc, sử dụng quyền hạn F, ứng dụng tại cơ sở quan thẩm tra hoặc quyến tộc, kích hoạt sau có thể trực tiếp cùng người sử dụng tư duy tương liên, tiến hành trong đầu đồng bộ phiên dịch, người sử dụng không sẽ cảm giác được cái này khẽ đảo dịch quá trình. Đồng thời ủng hộ ngôn ngữ phụ trợ công năng, nhưng tiếp quản người sử dụng bộ phận ngôn ngữ năng lực. Toàn diện thực hiện người sử dụng cùng các loại dị loại ngôn ngữ không chướng ngại giao lưu. Phía trên dùng chút chuyên dụng danh từ, nhưng hách, nhân nhặt mình có thể xem hiểu đồ vật nhìn một lần cũng liền minh bạch cái này làm như thế nào dùng. Không thể không thừa nhận đây là thần vật, liền như là máy dữ liệu có thể trực tiếp cùng người sử dụng tư duy kết nối. Máy dữ liệu bên trong phụ trợ chương trình cũng là như thế này tiến hành kết nối. Hắn nguyên lai còn tưởng rằng cái này phiên dịch khí là cái cùng loại văn bản truyền dịch phát ra tiếng đọc chậm đồ chơi. Lại không nghĩ rằng nó có thể trực tiếp đem bất luận cái gì ngôn ngữ phiên dịch kết quả đưa đến trong đầu của mình. Mà lại nó còn có cách ngôn ngữ phụ trợ công năng. Chức năng này có thể tiếp quản người sử dụng bộ phận ngôn ngữ năng lực. Hách nhân nghĩ, cho rằng ý vị này mình có. Thể làm bộ dân bản xứ thậm chí có thể diễn dịch hoàn mỹ giọng London. Ai đúng, ta nhưng lấy hiện trường thử một chút. Hách nhân nhìn thấy phiên dịch chương trình chú giải bên trong còn nói rõ một đầu. Này chương trình đã nội trí đế quốc quận bên trong tất cả ngôn ngữ kho. Thậm chí bao gồm mỗi cái chưa khai hóa tinh cầu bên trên tiếng thổ dân giảng hòa thất truyền ngôn ngữ. Lập tức liền có kiểm tra một phen ý nghĩ, hắn kích hoạt phiên dịch công năng, trong đầu xác nhận máy dữ liệu đã chuẩn bị kỹ càng tinh thần càng. Sau đó nhìn về phía Vivian, người dùng cổ tiếng Anh nói chuyện với ta, nhìn xem cái này có tác dụng không, muốn lẽ ra mình trên sách viết, chỉ cần là địa cầu bên trên giao lưu phương thức liền đều có thể phiên. Dịch, Vivian nháy mắt mấy cái, thứ này thật có thần kỳ như vậy, thử một chút chẳng phải sẽ biết, hách nhân tràn đầy phấn khởi. Ngươi nói đi, Vivian hơi sững sờ, ta mới vừa nói chính là cổ tiếng Anh ngươi trả lời cũng đúng, hách nhân ngạc nhiên nhìn xem trên tay máy dữ liệu. Thật lâu mới lầm bầm lầu bầu, cái này còn thật không chướng ngại giao lưu à, ta đều không có cảm giác đến. Nó ngay cả ngươi nói chuyện giọng điệu đều cùng nhau bắt chước. Lily ôm đầu gối ở bên cạnh nhìn hồi lâu, lúc này cũng đè nén không được lòng hiếu kỳ của mình. Mặt mũi tràn đầy mang cười cọ đi lên, chủ thuê nhà, ngươi cũng nên cho ta thử một chút thôi tương đương. Kết quả chờ Lily đem máy dữ liệu nắm bắt tới. Tay bên trên về sau, phiên dịch chương trình lập tức liền kết thúc, bản cơ mặc dù là thấp quyền hạn dân dụng hình, nhưng cũng là có quy củ, máy dữ liệu bên trên xuất hiện rắm túi rỗ dành một hàng chữ. Người lựa chọn công năng mô đun quyền hạn chứng nhận thất bại. Tiếp tục sử dụng tương ứng công năng đem khả năng xúc phạm lệnh cấm người muốn thực sự muốn dùng. Tương lai đi ảnh từ thành mua cái không mang theo khóa giáng cấp loại dân dụng đi. Lily trừng mắt, vậy tại sao ta bình thường dùng ngươi nghe ca nhạc thời điểm liền không sao? Cái này thuộc về không khóa định công năng, y theo quy định tương quan có thể mở ra. Máy dữ liệu lại đánh ra một hàng chữ. Nhưng là mời tôn trọng bản cơ ban đầu thiết lập. Bản cơ là để người sử dụng chấp hành nhiệm vụ dùng, không phải cất cao giọng hát. Người có thể vũ nhục bản cơ truyền thống ngoại hình, nhưng người không thể vũ nhục bản cơ máy chiếu phim dùng trong đầu 16 tiếng nói hình thức tuần hoàn thả quả táo nhỏ. Đây là đối bản cơ nghiêm trọng khiêu khích. Hách nhân biểu lộ cổ quái nhìn xem Lily, cái sau ngượng ngùng đem máy dữ liệu trả lại. Ta nhàm chán nha, vừa vặn ngày đó ngươi đem cái này đặt ở trên bàn trà phải rơi nấu cơm. Ta liền hơi chơi một hồi. Hách nhân không nói gì địa đem máy dữ liệu cất kỹ. Nhìn thấy Lily trên mặt thần sắc thất vọng thực sự có chút không đành lòng. Thế là tìm cách chuyển di nàng lực chú ý. Như vậy đi, vừa rồi cùng Vivian thử qua, cũng cùng ngươi thử một chút, ngươi tùy tiện tuyển cái ngoại ngữ tiếng địa phương cái gì. Nhìn có thể phiên dịch không? Lily quả nhiên cao hứng trở lại, nhìn hách nhân lộ ra chuẩn bị sẵn sàng bộ dáng về sau hắng giọng. Thử thăm dò nói câu, go, hách nhân, .. Vivian, .. máy dữ liệu, .. Cái này, bản cơ không có gắn sẵn đối ứng từ ngữ kho, máy dữ liệu bên trên toát ra một hàng chữ. Bất quá căn cứ tình cảnh phân tích cùng thân thể của ngươi tình huống. Ngươi mới vừa nói là, cơm, Lily ôm đầu gối xoay qua thân thể, đoán được không tính, cái này không dễ chơi, ta muốn xuống dưới ăn cái gì, chờ Lily đi ra ngoài về sau, Vivian mới ngoài cười nhưng trong không cười địa quay mặt lại. Ngươi nhìn nàng bình thường còn không thừa nhận mình là, đại cầu, cái này mới mở miệng quả nhiên liền lộ tẩy, không thể nói như thế. Hách nhân nhiều ít còn có chút che chở bình thường rất có thể cho mình điều tiết tâm tình ngốc nghếch người sói muội tử. Ta để nàng nói vài lời ngoại ngữ, chó sủa đối người sói mà nói có lẽ coi như ngoại ngữ đi. Chí ít cũng là tiếng địa phương, hách nhân đối máy dữ liệu chức năng mới tấm tắc lấy làm kỳ lạ. cảm giác mình từ đây liền có thể quét ngang thiên hạ ngôn ngữ giới. Nếu không phải mình trời sinh tính lệch lười, có lẽ chỉ dựa vào cái này liền có thể đi các lớn tiếng nước ngoài học viện làm bộ lão sói vẫy đuôi đi. Nhưng hắn không biết là thứ này tại cục quản lý thời không kỳ thật đều đã là cơ sở nhất trang bị bên trong cơ sở nhất chức năng. Mà lại mắt nhìn thấy liền muốn quá hạn đồ chơi. Ngôn ngữ không thông vấn đề là tuần tra từng cái thời không cơ sở cán sự thường xuyên phải đối mặt tình huống. Bọn hắn cùng hy linh sứ đồ không giống, không thể thông qua tinh thần mạng lưới đến trực tiếp thông hiểu tất cả tri thức. Phàm nhân thân thể cơ sở cán sự thường thường muốn dựa vào các loại thiết bị đến giải quyết nhiệm vụ bên trong gặp gỡ nan đề. Mà bây giờ cục quản lý thời không ngay tại bắt đầu cải tiến tình huống này, đem máy dữ liệu bộ phận công năng trực tiếp chỉnh hợp đến quan thẩm tra thân thể điều chỉnh hạng mục bên trong đến liền là giải thích quyết chi đạo. Hạng thứ nhất mắt, chính là cho bọn hắn trong đại não gia tăng phiên dịch cơ cấu. Để bọn hắn có thể cùng hy linh sứ đồ đồng dạng giữa bất chi bất giác cùng tất cả chủng tộc không ngại giao lưu đồng thời không cần mượn nhờ bất luận cái gì thiết bị đáng tiếc hách nhân này thì xui xẻo thôi rồi luôn không có gặp vài thời điểm tốt. Hắn hai ngày nữa còn phải đi cái kia, quan tài, bên trong nằm một lần. Tương lai phiền lòng sự tình tạm thời không đề cập tới. Hách nhân cùng Vivian là hào hào ở tại trong phòng nghiên cứu một phen đường nghĩ lệch ra. Chính là nghiên cứu cái này máy dữ liệu còn có hay không những chức năng khác. Hách nhân là cảm nhận được Raven 12345 không đáng tin cậy chỗ. Cái kia tóc trắng ma nữ thậm chí ngay cả cục quản lý thời không cơ sở trang bị. Đều làm không rõ ràng, nói nàng máy móc ngớ ngẩn đều tính huyền truyền, cũng không biết kẻ như vậy đến cùng có tính không lệ riêng. Tóm lại vì để tránh cho tương lai tại tình huống tương tự hạ lại bị gài bẫy. Hách nhân nhất định phải hào hào nghiên cứu trong tay mình trang bị có phải hay không còn có khác mau bệnh. Kết quả vừa mới kiểm tra còn thật phát hiện vấn đề. Máy dữ liệu bên trong cài đặt một bộ, 37 chủng tộc giữ thai an thần bách khoa toàn thư. Ghi chú viết là, vũ khí phân loại, hách nhân biểu lộ là như vậy. O gạch dưới O, cái kia 5 chữ số bệnh tâm thần nữ thần đến cùng còn có thể hay không làm việc cho tốt. Cái này thật đợi đến tương lai trên chiến trường sắp bị đánh chết thời điểm một tiếng thình. Cầu trợ giúp, nhảy dù tới hai chiếc hài nhi xe tính ai. Trải qua gần một giờ nghiên cứu, hách nhân rốt cục xác định một sự kiện. Trong tay mình cái này máy dữ liệu thói sâu lớn không có. Bệnh vặt không ngừng, cho dù hắn là cái lần đầu tiếp xúc loại này công nghệ cao đồ chơi người ngoài ngành hắn cũng có thể nhìn ra cái này nhỏ thiết bị bên trong hệ thống có bất thường kinh địa phương. Rất nhiều công năng nhìn qua không hiểu thấu. Rất nhiều tư liệu cùng hắn bắn đại bác cũng không tới. Hắn còn chuyên môn tìm máy dữ liệu AI hỏi. Kết quả ngay cả AI cũng không biết những vật này là chuẩn bị dùng để làm gì dù sao Raven 12345 để nó giả. Nó liền đều cho lắp đặt. Không sai, Raven 12345 hạ lệnh cho trang. Mà không phải hệ thống tự mang, mỗi một cái từ cục quản lý thời không tổng bộ phát xuống máy. Dữ liệu kỳ thật đều trải qua ban đầu hóa, ấn lý thuyết bọn chúng được đưa đến cơ sở về sau hẳn là tất cả đều đồng dạng mới đúng. Nhưng cơ sở địa khu nhân viên quản lý có quyền căn cứ nơi đó tình huống cho những thứ này máy dữ liệu tăng thêm một chút đặc thù công dụng chương trình. Tỷ như nơi đó sinh vật bách khoa toàn thư. Tỷ như bản địa tinh tế đường thuyền đồ. Tỷ như chuyên môn là nữ tính quan thẩm tra chuẩn bị giữ thai an thần chỉ năm loại hình. Dù sao mặc kệ nhiều vật kỳ quái đều có thể tại Hy Linh Đế quốc tư liệu tổng trong kho tìm tới. Cho nên máy dữ liệu nhưng lắp đặt chương trình cũng là vô cùng vô tận sau đó vấn đề nằm ở chỗ nơi này. Hách nhân hợp lý địa trưởng quan là cái đầu óc có vấn đề nữ nhân. Kia hàng rõ ràng đối khoa học kỹ thuật hình đồ vật nhất khiếu bất thông. Nhưng cũng không biết nhiều xin mấy cái thần bí hệ thiết bị. Hết lần này tới lần khác nàng vẫn là cái gặp gỡ cái gì đều thích tự tay lẫn vào tính cách. Hách nhân máy dữ liệu được đưa đến bên này về sau đầu tiên liền để Raven 12345 chơi nửa ngày. Hiện tại hách nhân cùng Vivian liền nhìn xem máy dữ liệu bên trên mênh mông nhiều, PT385 vũ trụ bách khoa toàn thư hệ liệt, lâm vào ngu ngơ trạng thái. Hắn phát hiện cái này để cho người ta đầu lớn như cái đấu đồ vật còn không có cách nào xóa bỏ. Trên thực tế máy dữ liệu bên trên tất cả bị Raven 12345 lắp đặt đi vào đồ vật loạn thất bát tao đều không thể xóa. Bỏ, bị cao cấp quyền hạn khóa cứng, bản cơ đề nghị ngươi thích hợp dùng, máy dữ liệu bên trên toát ra một hàng chữ. Bản cơ công năng vẫn là hoàn chỉnh, ngươi cần dùng đến đồ vật cái gì cần có đều có. Ngươi chỉ cần áp chế mình ép buộc chứng, thích ứng một chút mình tùy thân thiết bị bên trong có hải lượng rác rưởi tin tức là được rồi. Bởi vì nếu như ngươi tìm Raven 12345 trưởng quan yêu cầu đổi thiết bị, nàng chỉ làm cho ngươi cái so tình huống bây giờ càng hỏng bét. Đây là bản cơ tuần tra bản địa mạng lưới nhắn lại sổ ghi chép về sau phát hiện tình huống tất cả cùng Raven 12345 trưởng quan đã từng quen biết người đều tại phàn nàn cùng loại sự kiện. Mà lại lặp đi lặp lại khiếu nại suất. Đạt tới 100%, nàng là một cái rất am hiểu làm hỏng đồ đạc người. Thôi thôi, hách nhân tranh thủ thời gian khoát khoát tay. Hắn cũng chỉ là phiền muộn một lát, sau đó yên vui tinh thần chiếm thượng phong liền đem chuyện này bỏ qua một bên. Dù sao hệ thống quản lý tư liệu người là ngươi. Đến lúc đó ta muốn cái gì liền để ngươi hỗ trợ tìm ra là được rồi. Những cái kia loạn thất bát tao đổ chơi mắt không thấy tâm không phiền. Ta khi chúng nó không tồn tại còn không được a, cái này không có vấn đề a. Máy dữ liệu bên trên lập tức tung ra một nhóm như bức hống hống chữ. Bản cơ tính năng chắc tuyệt, thẩm tra công năng cường đại, người sử dụng không cần lo lắng, Tại tương lai không lâu, Hách Nhân Nhất Định sẽ nhận thức đến mình hôm nay là một cái cỡ nào quyết định chính xác. Chúng ta cũng xuống dưới ăn cơm đi. Hách Nhân đem máy dữ liệu thăm dò về trong túi, triệt để đem chuyện này ném tới sau đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn góc tường khi phái lại anh Tuấn đồng hồ kiểu cổ. Lily tất cả đi xuống một giờ làm sao còn không có động tĩnh? Lạc Đường vẫn là làm gì? Con kia đại cầu là cái thùng cơm, nơi này buổi sáng cung cấp dừng lại tiệc đứng, nàng khẳng định phải ăn vào viện tường ra mới được. Vivian bĩu môi, không có giáo dưỡng, nàng liền điểm này tiền đồ. Hách Nhân không nói gì địa nhún nhún vai, dẫn Vivian rời phòng, rất nhanh liền tới đến ở vào lầu một phòng ăn. Anh Quốc là cái chậm tiết tấu quốc gia, tại rất nhiều trường hợp dưới, nơi này đều quanh quẩn lấy mang theo lười biếng cùng không vội vã bầu không khí. Dân bản xứ một ngày phổ biến muốn từ 9 giờ sáng bắt đầu. Bao quát bọn hắn điểm tâm, Hách Nhân hiển nhiên còn không thể thích ứng thời khắc thế này biểu. Hắn chênh lệch còn không có đảo lại, đầu tiên liền nghênh đón một cái chưa từng có quạnh quẽ bữa sáng. Lớn như vậy tiệc đứng trong sảnh chỉ có chút ít mấy người. Thế là hắn cùng Vivian phi thường dễ dàng liền thấy tại phòng ăn chính giữa Lily, người sói muội tử tồn tại cảm dị thường tăng vọt. Nàng một người chiếm cứ một cái bàn lớn, lòng bàng hổ cứ bình thường địa ăn. Trước mặt đã bày biện 3-4 ăn sạch sẽ khay. Chấm, Hách Nhân nháy mắt mấy cái, đều nói Anh Quốc là hắc ám ẩm thực giới đại bản doanh. Nhìn Lily kia tướng ăn, tựa hồ không có trong truyền thuyết nghiêm trọng như vậy, Vivian hết sức khinh thường, nàng chỉ là ăn tạp tính thôi, sinh ra chính là không kén ăn giống loài nha. Hách Nhân bưng bàn ăn đi thật dài đồ ăn đài bên cạnh dạo qua một vòng. Hắn rất may mắn phát hiện cũng không phải là tất cả Anh Quốc đồ ăn đều hiếu kỳ phảng phất vật không rõ nguồn gốc chất. Đương nhiên khả năng này cũng cùng tiệc đứng tính chất có quan hệ. Tóm lại hắn là thuận lợi tại một chút nhan sắc kỳ lạ trong đồ ăn gom góp mình dám ăn đồ vật. Sau đó liền bưng đĩa đi tới Lily bên cạnh, còn không có ăn no đâu. Ân, Lily miệng bên trong nhét tràn đầy, một bên dùng sức nuốt xuống một bên cố gắng đem nói chuyện rõ ràng. Bên này rau quả salad ăn thật ngon, hoa quả cũng tốt ăn, chính là không thích nơi này thịt nướng, không bằng trong nhà ăn ngon. Hách Nhân nhìn xem Lily con mắt, nhỏ giọng nhắc tới, là một người sói, người không vì mình thực đơn cảm giác xấu hổ a? Lily lẽ thẳng khí hùng, ai bảo nơi này không bán lớn xương cốt. Hách Nhân cảm giác cùng người sói này đã không có cách nào trao đổi. Sau đó hắn vừa nghiêng đầu, thấy được một bên khác ngồi Vivian, càng là nhịn không được muốn nói hai câu. Mới vừa rồi còn nói người ta không có tiền đồ, người cảm thấy chính ngươi tiền đồ đi nơi nào? Vivian trước mặt bàn ăn cơ hồ có thể dùng di động gò núi để hình dung, một ít tại Hách Nhân xem ra có thể dùng mê chi thực vật để hình dung đồ vật đều bị nàng lần lượt chọn lấy mấy khối. Nghèo đã quen hấp huyết quỷ muội tử đi vào cái này không cần mình thanh toán tiệc đứng sảnh quả nhiên vẫn là không thể kiềm chế sâu trong nội tâm sao động. Mới vừa rồi còn thổ tảo Lily không có tiền đồ, quay mặt nàng liền so với ai khác đều thổ bao tử. Ta trước kia liền không có thể nghiệm qua tốt như vậy thời gian. Hấp huyết quỷ cô nương miệng bên trong rất nhanh cũng lấp một đống lớn đồ vật. Nửa câu nói sau hàm hồ phảng phất bụng ngữ, hôm nay không tranh thủ thời gian ăn, không chừng về sau lúc nào mới có cơ hội lại như thế ăn một bữa đâu. Hách Nhân hiện tại vạn phần may mắn, may mắn Anh Quốc, bên này phần lớn người một ngày sinh kế đều là từ khoảng 9 giờ bắt đầu. Toàn bộ trong nhà ăn tính cả nhân viên phục vụ cũng liền như vậy mười mấy người. Bằng không hắn dẫn cái này hai quỷ chết đói, thật không nhất định có thể ném đến lên người này. Tại ba người bọn họ vội vàng đối phó bữa sáng thời điểm, một cái cao cao gầy teo nam nhân chẳng biết lúc nào cũng bưng thức ăn của mình đi tới. Hách Nhân chỉ nghe được bên cạnh phía trên truyền tới một rất ôn hòa tiếng nói. Xin hỏi ta có thể ngồi bên này à? Hách Nhân ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện là cái không quen biết nam tử. Đối phương mặc màu trắng áo sơ mi mỏng cùng quần dài màu đen. Dáng người cao gầy, gọn gàng, giữ lại một đầu tinh thần màu. Đen tóc ngắn, dung mạo tịnh xưng không lên có bao nhiêu anh tuấn tiêu sái, nhưng mang theo một loại rất già dặn đáng tin cảm giác. Đương nhiên đối phương nhất làm cho người chú ý vẫn là kia người phương Đông khuôn mặt. Hách Nhân chỉ nhìn một chút, liền cơ hồ muốn khẳng định đối phương là cái người Trung Quốc. A, bên này không ai, ngươi tùy ý. Hách Nhân phát hiện mình cái bàn đối diện có phòng trống, liền gật gật đầu, bất quá hắn cũng đồng thời phát hiện cái này trong nhà ăn khắp nơi đều là bàn trống. Trước mắt cao gầy nam nhân hoàn toàn không cần thiết đến chính mình bên này, bàn ghép. Thế là vô ý thức đối trước mắt người xa lạ có 3 phần hiếu kỳ cùng cảnh giác. Hắn còn nhớ lấy mình, nhiệm vụ tuyệt mật, đâu? Lòng cảnh giác do dĩ vãng cao hơn không ít, có cái ngoại nhân đột nhiên xuất hiện, Vivian cuối cùng nhớ lại mình thân là cao cấp huyết tộc sự thật. Thế là tranh thủ thời gian thả chậm ăn tốc độ, cố gắng sụ mặt làm bộ làm ra một bộ có tu dưỡng khí chất quý tộc, nếu là nàng có thể lau lau trên mặt dầu kia liền càng có sức thuyết phục. Ở chỗ này nhìn thấy đồng hương cũng không dễ dàng, nam tử cao gầy ngồi xuống, mở miệng nói chuyện thời điểm hết sức thân thiết, không hề giống hắn ngay từ đầu cho Hách Nhân ấn tượng như vậy không đổi câu thông. Các ngươi là đến du lịch, đồng hương? Hách Nhân thật không nghĩ tới mình đoán chúng, bởi vì cái kia phiên dịch chương trình tồn tại, dẫn đến hắn hiện tại đã hoàn toàn không thể từ ngôn ngữ bên trên phân biệt đối phương nói là tiếng Trung vẫn là cái gì khác lời nói. Lúc này nghe được đối phương tự xưng đồng hương mới rốt cuộc dám xác định chính mình suy đoán. Người cũng là Trung Quốc tới a? Địa đạo người Trung Quốc, bất quá thường xuyên khắp thế giới tán loạn, Nam tử cao gầy vui tươi hớn hở địa cười. Thật vất vả ở chỗ này nhìn thấy đồng hương, tới góp như thế một bàn, không cho các ngươi tạo thành phiền phức a. Hách nhân tranh thủ thời gian khoát khoát tay, không có việc gì không có việc gì, vậy là tốt rồi. Nam tử cao gầy gật gật đầu. Sau đó phảng phất lơ đãng nói, các ngươi đang tìm một cái gọi ơ phớt địa phương. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ. Nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Các ngươi đang tìm một cái gọi ơ phớt địa phương. Xa lạ cao gầy nam tử phảng phất lơ đãng hỏi, lại làm cho hách nhân cùng Vivian một nháy mắt khẩn trương lên. Cái sau dựa vào nhiều năm định lực khống chế xong nét mặt của mình. Hách nhân lại khó nén trên mặt thần sắc kinh ngạc. Làm sao ngươi biết? Lúc này hách nhân đã làm tốt rút kiếm mà lên máu phun ra năm bước chuẩn bị, dù là kế bên này không có kiếm hắn cũng có thể cua lấy ghế chịu đựng nha. Kỳ thật nói thật ra hắn như vậy khẩn trương cũng không cần thiết. Chỉ là gia hỏa này bình thường là đang nhìn nhiều mảng lớn, từ lúc từ Raven 12345 nơi đó tiếp như thế cái thần bí bí nhiệm vụ về sau hắn liền đem mình đưa vào đến James Bond trên thân. Lấy một cái tóc húi cua tiểu lão bách tính tâm thái lần đầu tiếp xúc loại này, nhiệm vụ cơ mật. Nói không khẩn trương kia là dọa người. Hách nhân trước mắt hoàn toàn ở vào một loại thảo mộc giai binh trạng thái. Ở bên cạnh hắn 200 mét phạm vi bên trong mỗi một cái sẽ thở đứng thẳng sinh vật đều tính địch giả tưởng. Bất quá trước mắt nam tử xa lạ chỉ là đĩnh đạc cười cười. Đưa tay chỉ hướng vẫn tại hồ ăn biển nhét Lily. Vừa rồi vị cô nương này tìm khắp nơi người hỏi ơ phớt sự tình. Nhưng nàng nói tiếng Trung, ngoại trừ nơi này nhân viên phục vụ cùng ta bên ngoài không ai có thể nghe hiểu. Ta thật tò mò các ngươi tìm chỗ kia làm gì. Hách nhân lập tức nghiêng qua Lily một chút cái sau ngay tại chừng trong mâm rau quả salad cho nên căn bản không nhìn thấy. Bất quá cũng không trách Lily gan to như vậy hành động. Bởi vì hách nhân bọn người hiện tại cơ hồ có thể xác nhận, Erfurt cũng không phải là hiện bản Anh quốc trên bản đồ tồn tại địa danh. Chỉ có thể thông qua Raven 12345 cung cấp mơ hồ trên tư liệu đại khái phán đoán nó tại vị trí nào cùng khoảng cách London có bao xa. Nếu muốn tìm đến chỗ kia, ngoại trừ tìm dân bản xứ nghe ngóng, tựa hồ còn thật không có biện pháp gì tốt. Chỉ là cái này ngốc nghếch thao lấy một ngụm thuần tiếng Trung ở chỗ này tìm người hỏi đường liền có chút không dễ lý giải. Chẳng lẽ, nàng coi là máy dữ liệu phiên dịch công năng vẫn là đoàn đội cùng hưởng sao? Chúng ta là du lịch, Vivian trước đây một mực cố gắng duy trì yêu nhã ăn phong độ. Lúc này dừng lại cho hách nhân giải cái vây, bất quá ta không thích những cái kia đã bị người nhìn làm điểm du lịch. Ta thích tìm những cái kia có rất ít người đặt chân địa phương nhỏ. Liền cùng thám hiểm đồng dạng, hồi trước chúng ta tại một quyển sách bên trên biết ơ phớt cái này địa danh. Vừa vặn du lịch lộ tuyến bên trong cũng muốn tại Anh quốc lưu lại một đoạn thời gian. Liền quyết định đường vòng tới đây nhìn một chút, bất quá giống như không ai biết cái này ơ phớt cụ thể ở đâu a. Hách nhân âm thầm cho Vivian giơ ngón tay cái lên, cái này củi mục hấp huyết quỷ cuối. Cùng hữu dụng một lần, cái này nói láo há mồm liền đến, mà lại ngươi xem người ta biên nhiều tròn, Vivian thì bất động thanh sắc tại dưới mặt bàn làm ra cái thắng lợi thủ thế. Nàng từ nhân loại tại nê bản bên trên khắc văn tự hình chiêm thời điểm liền hiểu chuyện. Khác không dám nói. Lắc lư bản lĩnh vẫn là hơi có một hai. Nam tử xa lạ nhìn một chút hách nhân ba người, tựa hồ không có lên cái gì lòng nghi ngờ. Hắn lộ ra giật mình dáng vẻ. À, du lịch, như thế, gần nhất chỗ kia cũng là có chút điểm nổi danh. Bất quá các ngươi tìm, Erfurt, cái này địa danh khẳng định là tìm không thấy. Người biết chỗ kia, Lily lỗ tai chi lăng lập tức liền dựng lên, miệng bên trong ngậm nửa cái rau xanh mạnh mẽ ngẩng đầu. Cơ hồ đem salad tương vung. Người ta một mặt, người cũng muốn đi kia. Xem ra chúng ta có thể đồng hành, nam tử cao gầy nở nụ cười. Erfurt là trước đây thật lâu chỗ kia danh tự, cách này ít nhất phải có mấy trăm năm, bây giờ cái này địa danh đã không ai nhớ kỹ, cũng liền tương đối chuyên nghiệp địa lý sách hoặc là sách tham khảo bên trên có thể tra được. Cũng không biết các ngươi thấy thế nào gặp cái tên này. Trước kia nó là cái nào đó tù huấn quý tộc đất phong. Về sau hoang phế qua một đoạn thời gian, chậm rãi tại cụ đất phong bên cạnh hưng khởi cái mới tiểu trấn. Cái kia thị trấn gọi Bucha, các ngươi nếu là muốn đi xem Erfurt, tiếp cận nhất địa điểm hẳn là Bucha, nó tại Erfurt địa điểm cũ phía nam. Ta cũng muốn đi qua một chuyến. Ta đi, như thế quấn, hách nhân nhịn không được líu lưỡi, cái kia tóc trắng ma nữ đến cùng có thể có bao nhiêu hố. Mấy trăm năm trước địa danh, mà lại hiện tại địa điểm cũ còn hoang phế, Vivian cũng đi theo lắc đầu thổ tào, tư liệu quá hạn, thật không đáng tin cậy. Hách nhân chừng nàng một chút, sẽ chỉ nói 800-900 năm trước cổ tiếng Anh ngậm miệng, Vivian lập tức lúng túng cúi đầu, Lily treo đầy miệng lá rau tò mò ngẩng đầu khắp nơi hỏi. Cổ tiếng Anh, cái gì cổ tiếng Anh? Trước đó Vivian như xe bị tuột xích thời điểm cái này ngốc nghếch người sói ngay tại mộng du trạng thái. Cho nên nàng căn bản không nhớ nổi xảy ra chuyện gì. Ăn ngươi đi, nhiều món ăn như vậy không chặn nổi miệng của ngươi, hách nhân. Đem Lily đầu nhấn trở về, sau đó mang theo ngạc nhiên nhìn xem cái bàn đối diện người xa lạ. Cái này thật đúng là xảo, ta đều không nghĩ tới có thể gặp được bạn đường, trước đó còn phát sầu làm như thế nào tìm chỗ kia đâu. Ngươi đi qua làm gì, cũng là du lịch, hách nhân là thật có điểm kinh hỉ chi ý. Hắn nguyên lai tưởng rằng ngày mai có thể muốn tiêu tốn dòng dã một ngày công phu tìm đến cái này, Erfurt, đến cùng ở đâu? hơn nữa còn không nhất định có thể tìm tới, lại không nghĩ rằng nhanh như vậy liền đụng tới một cái vừa vặn cũng muốn đi bên kia bạn đường. Nói thật may mắn này khí đơn giản có điểm giống là từ trên trời rớt xuống. Trùng hợp đều có chút để cho người ta đem lòng sinh nghi. Căn cứ nam, từ xa lạ giới thiệu, Erfurt là một cái vài trăm năm trước liền đã vứt bỏ cũ quý tộc lãnh địa. Có thể nói là cơ hồ muốn biến mất tại lịch sử bụi bặm bên trong địa phương. Cho dù tại địa điểm cũ bên trên mới xây lên tiểu trấn. Cũng tại Erfurt địa điểm cũ phía nam, kỳ thật cùng địa điểm cũ ở giữa đã không có bất luận cái gì văn hóa cùng trong lịch sử kế thừa quan hệ. Khúc chiết như vậy manh mối, muốn thông qua bình thường phương pháp chậm rãi nghe ngóng, hoặc là không có chút nào mục tiêu tra tư liệu, không biết đến điều tra tới khi nào tài năng điều tra ra. Trước mắt vị này, thật sự là trùng hợp tiện đường. Hách nhân từ lúc mới bắt đầu vui mừng ngoài ý muốn bên trong tỉnh táo lại. Đối trước, mắt người xa lạ nhiều một chút nghi hoặc, nhưng hắn lần này không có biểu hiện ra ngoài, chỉ là như cũ duy trì trên mặt loại kia sốt ruột bộ dáng. Trước mắt nam tử cao gầy nhìn xem cũng là hoàn toàn không có cảnh giác dáng vẻ. Hắn chỉ mình, ta là bởi vì công việc tính chất tương đối đặc thù, phải được thường khắp thế giới đi dạo, chuyên môn tìm loại kia có lịch sử có chuyện xưa địa phương. Hách nhân đầu óc co lại, ngươi là trộm mộ, sau đó hắn cũng cảm giác bên cạnh Vivian sử xuất toàn bộ sức mạnh tại trên bàn chân của hắn dậm một cái. Công việc của ta nha, nam tử cao gầy cố ý muốn thừa nước đục thả câu. Lại nói các ngươi muốn đi Erfurt, vậy các ngươi biết kia gần nhất ra cái gì tin? Tức a, tin mới gì? Hách nhân tâm lập tức liền nhấc lên, bởi vì hắn biết, mặc kệ chỗ kia xảy ra điều gì tin tức, đều mang ý nghĩa nhiệm vụ của hắn sắp gặp hố. Hắn là quá khứ tiếp một cái, dị thường sinh vật. Chỗ kia ngàn vạn không thể làm cho người ánh mắt. Erfurt nổi danh nhất là một cái đã vứt bỏ cổ thành bảo. Là năm đó cái kia cũ quý tộc lưu lại, bây giờ đã sắp triệt để sập. Nam tử cao gầy dùng thần bí ngữ khi nói. Lúc đầu nó hẳn là cứ như vậy hoang phế xuống dưới. Ngay cả cái làm điểm du lịch giá trị đều không có. Nhưng gần nhất đột nhiên từ dân bản xứ kia truyền ra tin tức. Nói cổ thành bảo phía dưới có kỳ quái động tĩnh, ban đêm còn có người nhìn thấy thần bí. Ánh lửa tại tòa thành bên trên không thiêu đốt, có mặc kỵ sĩ áo giáp người xa lạ tại hoàng hôn thời điểm từ trong thành bảo chạy vào chạy ra nói ngắn gọn đi. Có người nói trong thành bảo lão quý tộc cùng năm đó các kỵ sĩ hóa thành oán linh lại trở về. Chỗ kia đang nháo quỷ, danh khí càng lúc càng lớn, nam tử cao gầy đem không khí phủ lên phi thường đúng chỗ. Cứ việc phái tử dùng câu phi thường bình thường, nhưng hắn sửng sốt mấy câu ở giữa phát.